Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tu luyện nơi, Trần Tông trực tiếp trả lời, Lưu Vân bí cảnh chính là chúng ta Phù Vân cung tối cao tu luyện bí cảnh. Cho dù là chúng ta cũng vô pháp dễ dàng tiến vào. Người kẻ hèn một cái 4 sao cấp thế lực đệ tử. Hà Đức Hà có thể lập tức đem Lưu Vân bí cảnh xuất nhập lệnh giao ra đây. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, các ngươi mục đích là tưởng khiêu chiến ta, đem ta đánh bại, cướp đi Lưu Vân bí cảnh xuất nhập lệnh. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, sẵn nhiên cười nói, nếu là chính mình bị đánh bại, cũng không có thể diện đi tìm Mây Bay Vương tiền bối nói việc này. Dù sao cũng là chính mình kỹ không bằng người. Huống chi, hiện tại Mây Bay Vương tiền bối phòng trừng lại bế quan tu luyện. Nhưng thật ra có điểm đầu óc, không sai, chúng ta ba cái ngươi có thể nhậm tuyển một cái làm đối thủ của ngươi. Kia lạnh mặt siêu phàm cảnh nhị trọng hắc hắc cười nói. Đến nỗi kia siêu phàm cảnh tam trọng lại không nói một lời, chỉ là trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, cùng lên đi, ta đuổi thời gian. Trần Tông ngữ khí thập phần nhẹ nhàng, một cái siêu phàm cảnh tam trọng, hai cái siêu phàm cảnh nhị trọng, tu luyện lại là Phù Vân cung linh cấp thượng phẩm biển mây chân quyết cùng với linh cấp trung phẩm thượng phẩm võ học, thực lực tuyệt đối so với tầm thường siêu phàm cảnh nhị trọng tam trọng càng cường rất nhiều. Tương đối so, Trần Tông sở tu luyện chính là linh cấp hạ phẩm công pháp cùng linh cấp hạ phẩm võ học, nhưng một thân thực lực đồng dạng không phải tầm thường siêu phàm cảnh tam trọng có thể so sánh với. Lấy một địch tam đem chi đánh bại, lấy này lập uy, miễn cho kế tiếp còn có mặt khác Phù Vân cung đệ tử tới tìm chính mình phiền toái. Cùng nhau thượng, ha ha ha, ba cái Phù Vân cung đệ tử đầu tiên là ngẩn ra. Tiện đà cười ha hà, không cần lãng phí ta thời gian, Trần Tông nói, rút ra Bạch Hà kiếm, kiếm quang tràn ngập, tựa như nước sông chảy xuôi ở không khí giữa, thật là cuồng vọng, khiến cho ta tới làm ngươi nhận rõ 4 sao cấp cùng 6 sao chênh lệch. Trước hết nói chuyện siêu phàm cảnh nhị trọng thân hình chợt lóe, phảng phất bị cuồng phong thổi tập mây trắng, mang theo rời non lấp biển kinh người khí thế, âm âm mập cuốn hướng Trần Tông, tay trái dựng thẳng lên thường thường đẩy ra, oanh, phảng phất thiên vân cuồng quyền, thiên địa nguyên khí mãnh liệt, bao trùm thượng trăm mét oanh hướng Trần Tông, giữa ngưng tụ từng đạo vân bạch sắc quang mang, ngang dọc đan xen, mỗi một đạo đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Đúng là thiên địa chi lực, một chưởng này, đủ để đem 4 sao cấp siêu phàm cảnh nhị trọng đánh bại bị thương nặng. Trần Tông tuy rằng xuất thân 4 sao cấp thế lực, thực lực lại không giống bình thường, không có né tránh, kiếm khởi, lúc đầu, kiếm quang rất nhỏ, nhuộm đẫm vì màu xanh lá, đương kiếm vẽ ra hết sức, thiên địa nguyên khí tùy theo kích động, hóa thành thanh vân nhiều đóa bài không mà đi, kia kiếm quang cũng trở nên mênh mông cuồn cuộn, phách không sát ra, thanh vân mạn không, Trần Tông sớm đã đem thanh vân di thiên kiếm pháp tu luyện đến tối cao trình tự. Nắm giữ kiếm ý, nhất kiếm ra, uy lực của nó thập phần đáng sợ, thanh vân tràn ngập. Cùng đối phương một trưởng mang theo thiên địa nguyên khí va chạm, tựa như hai quân xung phong, kinh thiên động địa, màu xanh lá kiếm quang lại là đem đối phương một trưởng bổ ra. Bạch Hà kiếm trực tiếp phách chạm ở kia siêu phàm cảnh nhị trọng trên người. Mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, nhất kiếm phách phi, kiếm quang vừa chuyển, đầy trời thanh vân như sóng gió mãnh liệt, càng thêm kịch liệt, càng lộng lẫy màu xanh lá kiếm quang chém ngang trời cao. Sát hướng một cái khác siêu phàm cảnh nhị trọng, thanh vân tồi thành, đệ tam kiếm thanh vân hám sơn, biển mây lao nhanh. Vân khởi vui vẻ, hai cái nhìn đến chính mình đồng bạn bị đối phương nhất kiếm phách phi. Ngẩn ra hết sức, Trần Tông lại là hai kiếm oanh sát tới, làm cho bọn họ sắc mặt đại biến, tức giận không thôi, vừa ra tay liền không có nửa phần giữ lại, thiên địa nguyên khí mãnh liệt, bao trùm vài trăm thước, âm âm ngập cuốn tới, từng đạo vân màu trắng quang mang ở thiên địa nguyên khí bên trong xuyên qua. Giống như giao long bay lên không, kia, đó là thiên địa nguyên khí cô đọng đến mức tận cùng sau lột xác chi vật. Thiên địa chi lực, thuộc về vân thiên địa chi lực. Từng đạo thiên địa chi lực theo hai người ra tay, oanh hướng Trần Tông, trong đó còn kèm theo mặt khác vân màu trắng quang đoàn. Đúng là siêu phàm bí lực mây trắng chi lực, mà Trần Tông kiếm cũng mang theo màu xanh lá thiên địa chi lực cùng tâm kiếm chi lực chém giết tới. Nhất kiếm, đánh nát kia siêu phàm cảnh nhị trọng công kích, đem chi phách phi, cùng kia siêu phàm cảnh tam trọng toàn lực một kích va chạm. Cho nhau triệt tiêu, hảo cường, này siêu phàm cảnh tam trọng Phù Vân cung đệ tử kinh hãi không thôi. Đối phương chỉ là 4 sao cấp thế lực đệ tử. Sở tu luyện chỉ là linh cấp hạ phẩm công pháp cùng linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, mà chính mình sở tu luyện chính là linh cấp thượng phẩm công pháp cùng linh cấp thượng phẩm võ học. Đồng dạng tu vi dưới, đối phương thế nhưng có thể cùng chính mình chống lại, đây là kiểu gì đáng sợ? Phong vân hội tụ, song trưởng đầy, thiên địa nguyên khí càng thêm cuồng bạo, mây trắng chi lực cuồn cuộn, nổ vang tiếng động vang vọng thiên địa, phong cùng vân mãnh liệt mênh mông, rời non lấp biển, nếu có thể đem một ngọn núi nhạc trực tiếp phá hủy. Cường, này một kích không hề lưu thủ. Trừ bỏ bí pháp không có thi triển ở ngoài, đã là tẫn 10 thành chi lực, thanh vân tuyệt, Trần Tông đôi tay nắm lấy chuôi kiếm, cao cao giơ lên, mũi kiếm thẳng chỉ vòm trời, mạn không thanh vân từ bốn phương tám hướng hướng trung tâm ngưng tụ, va chạm đè ép dưới, lấy tốc độ kinh người như cối xay xoay tròn lên, trung tâm chỗ càng là phảng phất cái phễu giống nhau chảy ngược mà xuống, như một đạo màu xanh lá rũ thiên chi cánh, bước hướng Bạch Hà kiếm. Bạch Hà kiếm toàn thân nhuộm đẫm lộng lẫy thanh quang, rực rỡ lóa mắt, phảng phất từ màu xanh lá thần kim đúc mà thành, nhất kiếm có thể thông thiên triệt địa, đây là Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp cuối cùng nhất chiêu, cũng là mạnh mẽ nhất nhất chiêu. Thanh Vân Di Thiên kiếm ý ở trên đó ngưng tụ, phóng thích đến vô cùng nhuần nhuyễn, chạm, trường kiếm phá không, nháy mắt chém xuống, này nhất kiếm, không có bất luận cái gì kiếm khí sát ra, lại đem đối phương phong vân hội tụ nhất chiêu trực tiếp bổ ra. Thế như trẻ che sát hướng đối phương, đương trên thân kiếm lực lượng ngoại phóng khi, liền xưng là kiếm khí, đương nội liễm khi, còn lại là kiếm mang vô đúc, không thể địch nổi, cuồng phong rít gào, thúc đẩy Trần Tông thân hình thẳng tắp đi phía trước, thế như trẻ che giết tới kia siêu phàm cảnh tam trọng trước mặt. Nhất kiếm chém xuống, người này sắc mặt đại biến, kinh hãi muốn chết, lập tức bộc phát ra một thân linh lực rót vào hai tay. Một tầng màu trắng linh lực không ngừng chồng lên, giống như mây trắng nhiều đóa giao điệp giống nhau, hình thành kinh người phòng ngự, oanh một tiếng. Mây trắng tán loạn, thanh quang chấn động, người này không thể chống đỡ bay ngược mà ra, chỉ cảm thấy chính mình hai tay phảng phất bị chặt đứt dường như. Khí huyết mãnh liệt, linh lực kích động, ngực khó chịu cơ hồ hộc máu, Bạch Hà kiếm thượng thanh quang tiêu tán, Trần Tông thủ đoạn run lên, vãn ra một đóa tinh xảo kiếm hoa, thân kiếm trở vào bao, cùng lúc đó, trên không tràn ngập thanh vân cũng hóa thành từng sợi màu xanh lá xương khói lặng yên tản ra. Hết thảy quay về với bình tĩnh. Chỉ có trên mặt đất từng đạo ngang dọc đan xen dấu vết cùng hố động cùng như cũ tràn ngập kinh. Người hơi thở, thuyết minh nơi này không lâu trước đây trải qua quá một hồi kịch liệt chiến đấu. Vẫn là một hồi lấy một địch tam kịch liệt chiến đấu. Đạm mạc ánh mắt đảo qua mà qua, dường như lãnh quang xẹt qua, Trần Tông xoay người, bước đi nhập ra Vân Điện nội, không còn có để ý tới kia ba người ý tứ. Này ba cái Phủ Vân cung đệ tử bị thương cũng không trọng, nhưng bọn hắn lại đều không có lại ra tay, bởi vì ở mới vừa rồi chiến đấu giữa, bọn họ đã bại, thực trực tiếp bại. Không có nửa phần mưu lợi, tuy rằng bọn họ không có lấy ra toàn lực, tỉ như bí pháp còn không có thi triển, nhưng đối phương cũng đồng dạng không có thi triển bí pháp. Còn nữa, chính mình chính là 6 sao thế lực Phù Vân cung đệ tử. Đối phương chỉ là 4 sao cấp thế lực đệ tử, tu luyện công pháp cùng võ học tồn tại cực đại chênh lệch. Nhưng tại đây khác giống cự dưới, đối phương lại lấy bản thân chi lực đem chính mình ba người liên tục đánh bại. Bại chính là bại, bọn họ cũng có chính mình kiêu ngạo. Đi, này siêu phàm cảnh tam trọng lau sạch khóe miệng một sợi vết máu. Nhìn Trần Tông bóng dáng biến mất ở cửa đại điện, trầm giọng nói, không hổ là Phù Vân cung đệ tử. Trần Tông bước vào ra Vân Điện nội, một bên lại là âm thầm kinh ngạc, kia ba người thực lực đều rất mạnh, bản thân có thể trở thành Phù Vân cung đệ tử, ở Thiên Phú thượng liền phải thắng qua tầm thường tu luyện giả rất nhiều. Có thể nói là thiên tài trung tinh anh, hoàn toàn có vượt cấp khiêu chiến năng lực, hơn nữa Phù Vân cung tài nguyên, ở Mây Bay vực nội hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, này công pháp cùng võ học càng là mạnh mẽ đến cực điểm. Tinh anh thiên tài tu luyện linh cấp thượng phẩm công pháp cùng võ học, lại được đến càng tốt bồi dưỡng, một thân thực lực chi cường hoành, không phải là nhỏ, tùy uy tiện tiện liền có thể vượt cấp khiêu chiến, tỉ như kia hai cái siêu phàm cảnh nhị trọng lúc đầu. Toàn lực thi triển nói, đủ để chống lại 4 sao cấp thế lực siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh thậm chí cực hạn, mà kia siêu phàm cảnh tam trọng lúc đầu, toàn lực thi triển cũng có thể đủ chống lại thậm chí đánh bại tầm thường siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh thậm chí cực hạn. Loại này chiều ngang rất lớn, thực kinh người. Thế giới này siêu phàm cảnh cùng thương lan thế giới siêu phàm cảnh chính là có rất lớn bất đồng. Mỗi một trọng chi gian chênh lệch thập phần lộ rõ, cho dù là mỗi một trọng giữa tiểu trình tự chênh lệch. Cũng thực rõ ràng, Trần Tông ở công pháp cùng võ học phẩm cấp không bằng đối phương dưới tình huống. Chính diện đối kháng lại có thể đem bọn họ đều đánh bại. Đủ thấy kỳ thật lực, bất quá, Trần Tông cũng không có bởi vậy mà thỏa mãn. Này ba người thiên phú so với Liệt Kinh Vũ đám người tới. Vẫn là có không nhỏ chênh lệch, giả như hôm nay đối thủ đổi thành Liệt Kinh Vũ nói. Trần Tông cũng không có tất thắng nắm chắc, Liệt Kinh Vũ thiên phú rất cao, công pháp cùng võ học chênh lệch, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm rõ ràng, công pháp võ học, Trần Tông không cấm suy tư lên, công pháp võ học cùng tu luyện giả thiên phú, kỳ thật có thiên ti vạn lũ liên hệ, thiên phú giống nhau tu luyện giả nếu là tu luyện thật cao minh công pháp võ học, thường thường muốn hao phí rất dài thời gian cùng rất nhiều tinh lực, còn không nhất định có thể lấy được cái gì thành tựu. Cùng lý, không đủ cao minh công pháp cùng võ học tắc khó có thể đem cao thiên phú tu luyện giả thiên phú đầy đủ khai quật ra tới. Hai người hỗ trợ lẫn nhau cho nhau xúc tiến, chỉ có phối hợp mới có thể đem hết thảy đều phát huy đến mức tận cùng thậm chí siêu việt cực hạn. Chương 1023, Lưu Vân bí cảnh. Ngươi thế nhưng không phải đối thủ, thật đúng là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá ta sẽ không ra tay, một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên chắp hai tay sau lưng nói. Sư huynh, ngươi nếu không ra tay, kia Lưu Vân bí cảnh xuất nhập lệnh liền thật sự về đối phương sở hữu. Người này nôn nóng nói, rõ ràng là không lâu trước đây bại với Trần Tông dưới kiếm siêu phàm cảnh tam trọng. Lệnh bài là cung chủ giao cho đối phương, có này dụng ý nơi, mặt khác, ta tuổi tác vượt qua đối phương quá nhiều, liền tính là có thể thắng, cũng không có thể diện. Này Phù Vân cung đệ tử cười nói, việc này, dừng ở đây, Phù Vân cung nội, nhân viên hơn trăm, tuyệt đại đa số đều là siêu phàm cảnh một trọng đến tam trọng vì đệ tử, cũng có thiếu bộ phận đệ tử tu vi có thể đạt tới siêu phàm cảnh bốn trọng thậm chí năm trọng, nhưng tuổi đều không nhỏ, cùng Trần Tông không thuộc về cùng bối, có này ngạo khí, không muốn ỷ lớn hát yêu ta nhỏ. Ra Vân điện nội, Trần Tông lấy ra lệnh bài, linh lực rót vào, lệnh bài nháy mắt biến đại, hóa thành một đoàn cuồn cuộn mây trôi đem Trần Tông toàn thân trên dưới đều bao vây lại. Quang mang đại tác, nhanh chóng ngưng tụ áp xúc vì một chút, biến mất không thấy, mây trôi lượn lờ, vô cùng vô tận, nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí tràn ngập bốn phương tám hướng. Từng sợi màu trắng quang mang giống như sợi tơ vờn quanh. Khoảnh khắc, một chút bạch mang hiện ra, nhanh chóng nở rộ vì bạch quang, một bóng người xuất hiện ở bạch quang bên trong, bóng người vừa xuất hiện, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao, nhanh chóng đảo qua mà qua, chợt kinh ngạc cảm thán không thôi, hảo hùng hồn tinh thuần thiên địa nguyên khí. Trần Tông thấp giọng kinh ngạc cảm thán không thôi, Tiên Vân Đài thiên địa nguyên khí hùng hồn tinh thuần trình độ đã là Thanh Vân Tông vài lần, mà nơi này thiên địa nguyên khí hùng hồn cùng tinh thuần trình độ lại là Tiên Vân Đài 2 đến gấp 3, không nói mặt khác, chỉ cần là này hùng hồn tinh thuần thiên địa nguyên khí, liền có thể xưng là tu luyện thánh địa, ít nhất ở mây bay vực giữa là như thế. Không thể so sánh với, nếu là thời gian dài đãi ở như vậy địa phương tu luyện, tu vi tăng lên sẽ vô cùng kinh người, trừ bỏ hùng hồn tinh thuần thiên địa nguyên khí, Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn ở kia từng đạo màu trắng sợi tơ thượng. Đó là thiên địa nguyên khí độ cao ngưng tụ sau lột xác một loại tân lực lượng. Thiên địa chi lực lúc đầu vô thuộc tính, lại sẽ theo tu luyện giả võ học mà xuất hiện bất đồng biến hóa. Hóa thành phong, hóa thành lôi, hóa thành vân, Lưu Vân bí cảnh, Trần Tông hít sâu một hơi, nguyên khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, đem tự thân đều bao vây lại, ta muốn ở chỗ này toàn lực tăng lên tu vi, lại đem Thanh Vân chi lực tìm hiểu ra tới. Thanh Vân chi lực, đó là siêu phàm bí lực một loại, bởi vì Trần Tông sở tu luyện chính là Thanh Vân Di Thiên Công. Lấy này công pháp làm căn cơ, có hy vọng tìm hiểu ra Thanh Vân chi lực, đương nhiên, càng là cao minh công pháp tu luyện đến cao thâm chỗ, càng là dễ dàng tìm hiểu ra cùng công pháp tương quan siêu phàm bí lực. Phía trước Trần Tông tu luyện chủ yếu đặt ở những mặt khác, đối Thanh Vân chi lực tìm hiểu lại là thả chậm, rốt cuộc chính mình chỉ là một người, tinh lực cùng thời gian hữu hạn thật sự, cần có điều trọng điểm. Ánh mắt đảo qua, Trần Tông thấy được một tòa thạch đài, mặt trên trống trơn, thân hình chợt lóe, cuốn lên một trận cuồng phong vờn quanh, nhanh chóng dừng ở kia trên thạch đài, ngồi xếp bằng ngồi xuống, vận chuyển Thanh Vân Di Thiên Công, màu xanh lá mây trôi tràn ngập, thanh quang nhuộm đẫm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, cùng bốn phía màu trắng ranh giới rõ ràng, thời tiết nguyên khí giống như màu trắng mãng xà quấn lấy Trần Tông thân hình, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, nhanh chóng bị luyện hóa vì linh lực, dũng mãnh vào đạo thứ ba linh luân giữa, lệnh đến đạo thứ ba linh luân chậm rãi ngưng thật tăng đại, tu vi tăng lên, liên tục vận chuyển công pháp hai cái canh giờ, cảm giác được kinh mạch xuất hiện hơi hơi chướng đau đớn. Trần Tông liền biết, hôm nay tu luyện đến cực hạn, đình chỉ tu luyện, lấy Thanh Vân Di Thiên Công vì dẫn đường, tìm hiểu siêu phàm bí lực, liệt cổ chiến trường 10 năm một khai, hiện giờ khoảng cách tiếp theo mở ra, còn có năm gần đây thời gian, một đoạn này thời gian kỳ thật thực ngắn ngủi. Huống chi chính mình ở nỗ lực tu luyện tăng lên, mặt khác thiên tài cũng là như thế, liền nói Liệt Kinh Vũ đám người, Trần Tông đi vào nơi này còn chưa từng gặp qua, có lẽ đều đã ở toàn lực tu luyện giữa, mặt khác hạ vực thiên tài cũng là như thế, đặc biệt là những cái đó đứng đầu hạ vực, tu luyện điều kiện tất nhiên so mây bay vực càng tốt. Thậm chí lấy mây bay vương nói tới nói, liền 12 trung vực giữa người cũng sẽ tiến vào liệt cổ chiến trường. Đến lúc đó liệt cổ chiến trường sẽ trở thành chân chính sinh tử chiến tràng, toàn lực tăng lên. Thời gian cực nhanh, một tháng sau, màu xanh lá quang mang tràn ngập ở bốn phía, vờn quanh Trần Tông quanh thân, bay lên đến đỉnh đầu, ngưng tụ vì một đóa thanh vân, tản mát ra từng trận cường hoành hơi thở dao động, kia thanh vân chảy ngược mà xuống, dũng mãnh vào trong cơ thể, theo kinh mạch rót vào đạo thứ nhất linh luân giữa, tức khắc, đem linh luân nhuộm đẫm, tràn ngập màu xanh lá vầng sáng, đạo thứ hai linh luân, đạo thứ ba linh luân cũng bị nhuộm đẫm, tràn ngập ra màu xanh lá vầng sáng, đệ nhị loại siêu phàm bí lực, Thanh Vân chi lực. Giống nhau siêu phàm cảnh thường thường nắm giữ một loại siêu phàm bí lực, chỉ có lợi hại siêu phàm cảnh mới có thể nắm giữ hai loại siêu phàm bí lực, đến nỗi nắm giữ loại thứ ba siêu phàm bí lực, khó khăn lại muốn bạo tăng. Tâm kiếm chi lực, Thanh Vân chi lực, ta hiện giờ thực lực lại tăng lên không ít, Trần Tông âm thầm suy tư nói, hơn nữa Thanh Vân chi lực là căn cứ vào Thanh Vân Di Thiên Công tìm hiểu ra tới, cùng Thanh Vân Di Thiên Công linh lực càng thêm phù hợp, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau. Tâm kiếm chi lực vô hình vô sắc, Vì vậy dung nhập linh luân trong vòng sẽ không ảnh hưởng linh luân nhan sắc, nhưng thanh vân chi lực lại là màu xanh lá, đem linh luân nhuộm đẫm ra màu xanh lá vầng sáng. Ý niệm vừa động, tâm kiếm chi lực cùng thanh vân chi lực đồng thời từ linh luân giữa mãnh liệt mà ra, hội tụ đến Trần Tông ngón tay thượng. Nhưng Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, có thể cảm giác được hai loại siêu phàm bí lực không hợp tính, thậm chí ở cho nhau đối kháng, chỉ là tâm kiếm chi lực tựa hồ càng cường đại một ít, ẩn ẩn đem thanh vân chi lực áp chế đi xuống. Nếm thử trong chốc lát, hai loại lực lượng không ngừng tiêu hao, lại vẫn là vô pháp đem chi tướng dung, Trần Tông tạm thời từ bỏ. Như thế xem ra, nắm giữ hai loại siêu phàm bí lực cố nhiên thực hảo, nhưng nếu là vô pháp đem chi tướng dung lên, lệnh uy lực của nó chồng lên, cũng gần chỉ là thuộc tính thượng khác biệt mà thôi, đối thực lực tăng phúc không phải thực rõ ràng. Nhưng kỳ thật Trần Tông còn không có chân chính nắm chắc đến siêu phàm bí lực ảo diệu. Bất đồng siêu phàm bí lực thuộc tính bất đồng, các có này ưu thế nơi, tỉ như lôi điện hệ siêu phàm bí lực, liền cùng lôi điện hệ công pháp võ học gần, lẫn nhau có thể càng tốt phù hợp, tỉ như ngọn lửa hệ siêu phàm bí lực, liền cùng ngọn lửa hệ công pháp võ học có thể càng tốt phù hợp, phát huy ra càng mạnh mẽ uy lực. Nhưng nếu là thủy hệ siêu phàm bí lực, liền khó có thể cùng ngọn lửa hệ công pháp võ học phù hợp. Ở Lưu Vân bí cảnh nội tu luyện Thanh Vân Di Thiên Công, lớn nhất trình độ hấp thu thiên địa nguyên khí tăng lên tu vi, nhưng cũng không có khả năng vẫn luôn ở hấp thu, thân thể sẽ có phụ tài. Bởi vậy kết thúc Thanh Vân Di Thiên Công tu luyện lúc sau, Trần Tông liền sẽ tu luyện Thật Viêm Luyện Thể Công, tu luyện kiếm pháp, tìm hiểu tâm kiếm chân kinh từ từ. Lưu Vân bí cảnh nội độc đáo hoàn cảnh, làm nhân tu luyện càng thêm dễ dàng, đầu óc rõ ràng, ý thức rõ ràng, tạp niệm khó sinh. Ở chỗ này tu luyện một ngày, hiệu suất chi cao, ít nhất là ngoại giới vài thiên. Lưu Vân bí cảnh phạm vi không nhỏ, từng tòa thạch đài trống rỗng huyền phù, này đó thạch đài bốn phía đều vờn quanh muôn vàn mây trôi. Ở khoảng cách Trần Tông dưới tòa thạch đài mấy ngàn mét có hơn, lại có mặt khác thạch đài, trên thạch đài ngồi một đạo thân ảnh, nhìn kỹ, đúng là Tả Thiên Vân, Liệt Kinh Vũ, Phàn Phi Vũ, Tả Thiên Vân ba người làm Phù Vân Cung xuất sắc nhất đệ tử, tự nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, bọn họ cũng ở vì sắp đã đến 10 năm liệt chiến làm chuẩn bị. Toàn tâm toàn ý tăng lên tu vi cùng thực lực, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, Trần Tông vẫn luôn đều đãi ở Lưu Vân bí cảnh nội tu luyện, cũng không gián đoạn, nơi này tu luyện hoàn cảnh cực hào, làm Trần Tông luyện khí tu vi nhanh chóng tăng lên, siêu phàm cảnh tam trọng trung kỳ, siêu phàm cảnh tam trọng hậu kỳ, siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh, siêu phàm cảnh tam trọng cực hạn. Nửa năm sau, Trần Tông tu vi đột phá, đạo thứ tư linh luân ngưng tụ, tâm kiếm chi lực cùng thanh vân chi lực cũng tùy theo được đến tăng cường. Siêu phàm cảnh bốn trọng lúc đầu, nửa năm mới vừa rồi tăng lên một trọng, Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại. Nếu lấy thương lan thế giới tới làm đối lập nói, siêu phàm cảnh tam trọng lúc đầu chẳng khác nào nhân cực cảnh bảy trọng, mà siêu phàm cảnh bốn trọng lúc đầu tác tương đương địa linh cảnh một trọng. Nửa năm thời gian, từ nhân cực cảnh bảy nhắc lại lên tới địa linh cảnh một trọng, thập phần không thể tưởng tượng, quả thực chính là nằm mơ. Chẳng sợ ở mây bay vực giữa, nửa năm tăng lên một trọng tu vi cũng thực khó khăn, nhưng Trần Tông chính là đem Thanh Vân Di Thiên cấp tu luyện đến mức tận cùng, nắm giữ công ý, hơn nữa còn ở vào Lưu Vân bí cảnh bực này tu luyện thánh địa trong vòng tu luyện. Trần Tông cảm giác, nửa năm mới vừa rồi tăng lên một trọng tu vi, có chút chậm, nếu là ta sở tu luyện công pháp là linh cấp thượng phẩm, phòng chừng chỉ cần 3 tháng liền có thể tăng lên một trọng tu vi đi. Trần Tông ám đạo, công pháp cấp bậc, hạn chế chính mình tu luyện, hy vọng ở liệt cổ chiến trường nội, có thể được đến càng cao minh tu luyện công pháp. Trần Tông ám đạo, bính trừ tạp niệm, tiếp tục tu luyện lên. Nửa năm thời gian, luyện khí tu vi từ siêu phàm cảnh tam trọng lúc đầu tăng lên tới siêu phàm cảnh bốn trọng lúc đầu. Luyện thể tu vi tắc từ long lực cảnh một trọng lúc đầu tăng lên tới long lực cảnh nhị trọng lúc đầu. Luyện thể tu vi tăng lên so chậm, lại là bởi vì khuyết thiếu tài nguyên, rốt cuộc luyện thể cùng luyện khí bất đồng, đối thiên địa nguyên khí ỷ lại rất thấp, càng cần nữa chính là luyện thể phương diện tài nguyên. Thứ 8 tháng, Trần Tông luyện khí tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh 4 trọng trung kỳ. Luyện thể tu vi đạt được đến long lực cảnh nhị trọng trung kỳ. Thật Viêm Luyện Thể Công cũng tu luyện đến tối cao đệ thập nhất tầng. Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp tới gần đột phá. Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp là linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, nhưng đều không phải là nhất thành bất biến, bất luận cái gì võ học, chỉ cần tu luyện đến mức tận cùng, lại lần nữa đột phá, liền có thể tăng lên uy lực, chỉ là kia thực khó khăn, không thua gì một lần nữa sáng tạo một môn cùng đẳng cấp võ học. Cũng đúng là bởi vì tại đây Lưu Vân bí cảnh trong vòng, quan khán vân khởi vân lạc, hơn nữa thanh vân chi lực tìm hiểu, mới làm Trần Tông ở Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp thượng có càng sâu lĩnh ngộ. Đứng ở trên thạch đài, Trần Tông rút ra Bạch Hà kiếm, nhất kiếm sát ra, thanh quang lộng lẫy, có màu xanh lá mây trôi hóa thành vầng sáng tràn ngập bốn phía, đem mây trắng phá vỡ. Không có dư thừa động tác, Trần Tông liền như vậy nhất kiếm lại nhất kiếm chém ra, tinh khí thần độ cao tập trung, tâm thần hoàn toàn dừng ở huy kiếm động tác thượng, cẩn thận cảm giác trong đó mỗi một phân biến hóa, linh lực lưu động cùng ngưng tụ, hơi thở mạnh yếu biến hóa. Thứ 9 tháng, đệ thập tháng, đệ thập nhất tháng, trên thạch đài, Trần Tông nhất kiếm chém ra, màu xanh lá kiếm quang xé rách trời cao, đem bốn phía mây trắng đều nhuộm đẫm thành thanh vân, cuồn cuộn đánh sâu vào, huyền tựa hải triều sóng biển, thật mạnh không thôi, nghiền nát hết thảy, không có gì có thể kháng cự giống nhau. Thanh vân di thiên kiếm ý linh cấp trung phẩm. Chương 1024, thiên tài hội tụ. Năm tháng như thoi đưa, thệ thủy vô ngân, mây bay trên núi, thiên phong mênh mông cuồn cuộn, phảng phất đến từ hư vô, liệt liệt mênh mông, tiên vân đài 999 thang mây, từng đạo thân ảnh đang nhanh chóng trèo lên, Liệt Kinh Vũ chắp hai tay sau lưng, thần sắc thanh đạm, hai tròng mắt chỗ sâu trong lại có một sợi ánh sao nội liễm. Phảng phất muốn xem thấu kia trời xanh ảo diệu, quanh thân vờn quanh vân màu trắng hơi thở, như tiềm long lên không, triệt tiêu thang mây không ngừng tăng lên trọng áp, làm thân hình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng hướng lên trên thổi đi. Phàn Phi Vũ cùng Tả Thiên Vân theo sát sau đó, Phàn Phi Vũ quanh thân vờn quanh màu trắng mây trôi, giống như từng đóa cánh hoa, giống bị thanh phong thổi quét phi chiếu vào bốn phía, mà Tả Thiên Vân quanh thân vờn quanh màu trắng mây trôi, lại phiếm kiếm phong sắc bén sắc nhọn, trừ bỏ bọn họ ba người, còn có mặt khác ba cái thoạt nhìn rất là tuổi trẻ Phù Vân cung đệ tử, cũng là cả người vờn quanh vân màu trắng hơi thở, triệt tiêu thang mây không ngừng tăng mạnh trọng áp, ở thang mây thượng nhanh chóng trèo lên. Trần Tông rời đi Lưu Vân bí cảnh, nhanh chóng chạy tới Tiên Vân đài, ngẩng đầu liền nhìn đến lục đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng lên trên. Hít sâu một hơi, bán ra bước chân, thân hình như cuồng phong thổi quét, tựa mây trôi biến ảo, một nhị tam, chớp mắt, Trần Tông liền lướt qua mấy chục đạo thang mây, bay nhanh hướng lên trên. 999 thang mây thượng trọng áp là chục tầng tăng lên, cùng phía trước giống nhau cường độ, Trần Tông đã hiểu rõ, không bao lâu, Trần Tông liền lướt qua tiền 833 thang mây. Trọng áp tăng lên rõ ràng, nhưng đối hiện tại Trần Tông mà nói, lại cũng không tính cái gì, hoàn toàn có thể chống đỡ, chỉ có đến cuối cùng 333 thang mây. Này quan trọng mới có thể làm Trần Tông cảm giác được. Thứ 700 thang mây, Trần Tông lướt qua ba cái Phù Vân cung đệ tử, tới gần Tả Thiên Vân cùng Phàn Phi Vũ. Thứ 730 thang mây, Trần Tông cùng Tả Thiên Vân cùng Phàn Phi Vũ tề bình. Là ngươi, Tả Thiên Vân cùng Phàn Phi Vũ nhìn đến Trần Tông, tức khắc cả kinh, chợt hiểu rõ, xuất quan lúc sau, bọn họ liền biết được Trần Tông ở Phù Vân cung nội tu luyện tin tức. Là ta, Trần Tông đối hai người hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa bước ra bước chân, lướt qua Tả Thiên Vân cùng Phàn Phi Vũ, không ngừng tiếp cận Liệt Kinh Vũ. Liệt Kinh Vũ cũng đã cảm thấy được Trần Tông xuất hiện, hơn nữa không ngừng tới gần, vờn quanh quanh thân vân màu trắng hơi thở tức khắc bùng nổ, càng thêm cô đọng, phảng phất một cái tiềm long xuất huyên, uy thế vô tận, hóa rồng chi chiến thượng. Liệt Kinh Vũ bại với Trần Tông dưới kiếm, lại là thập phần không cam lòng, phản hồi Phù Vân cung sau, liền toàn tâm toàn ý tu luyện, hai cái mục đích, một là 10 năm liệt chiến, nhị là đánh bại Trần Tông, làm Phù Vân cung ưu tú nhất đệ tử. Trước đó, Liệt Kinh Vũ nhưng không có nếm thử quá bại cấp cùng thế hệ là cái gì tư vị. Thật không dễ chịu, hiện giờ Trần Tông xuất hiện ở chỗ này, cũng ở trèo lên thang mây, tốc độ bay nhanh, không ngừng tới gần chính mình. Theo bản năng, Liệt Kinh Vũ nội tâm liền gõ vang lên chuông cảnh báo. Càng là nảy sinh ra một cổ bất khuất ý chí, không thể bị Trần Tông đuổi kịp, không thể bị Trần Tông siêu việt. Liệt Kinh Vũ đột nhiên ra tốc, Trần Tông liền minh bạch đối phương ý tứ, siêu phàm cảnh 4 trọng hậu kỳ. Trần Tông kinh ngạc với Liệt Kinh Vũ tu vi, khoảng cách hóa rồng chi chiến, ước chừng qua đi đã hơn 1 năm thời gian. Liệt Kinh Vũ ở trở lại Phù Vân cung sau, liền lập tức tiến vào Lưu Vân bí cảnh làm đột phá, làm hóa rồng chi chiến đệ nhị danh, được đến hóa rồng chi lực chỉ ở sau Trần Tông, hơn nữa càng tốt tu luyện hoàn cảnh cùng với sung túc chuẩn bị. Liệt Kinh Vũ tu vi một đột phá, liền nhanh chóng tăng lên tới siêu phàm cảnh tam trọng lúc đầu. Tuy rằng Liệt Kinh Vũ được đến hóa rồng chi lực không có Trần Tông nhiều, nhưng Lưu Vân bí cảnh tu luyện hoàn cảnh lại không phải Thanh Vân Tông có thể so sánh với. Lại trải qua đã hơn 1 năm tu luyện, Liệt Kinh Vũ tu vi không ngừng tăng lên, không lâu trước đây đạt tới siêu phàm cảnh 4 trọng hậu kỳ. Như vậy tu vi, Liệt Kinh Vũ cho rằng chính mình đã thắng qua Trần Tông. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ đều không phải là như thế. Liệt Kinh Vũ là một cái rất mạnh tính đối thủ, Trần Tông cũng có tâm cùng chi nhất so cao thấp, đồng dạng đều là siêu phàm cảnh 4 trọng hậu kỳ tu vi. Nhưng Trần Tông có thể cảm giác được, chính mình linh lực không bằng đối phương, thuyết minh đối phương đã đem linh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện đến một cái tương đương cao. Thâm nông nỗi, linh cấp hạ phẩm công pháp giống nhau 11 tầng, linh cấp trung phẩm công pháp giống nhau 13 tầng, linh cấp thượng phẩm công pháp giống nhau là 15 tầng. Nói chung, 11 tầng linh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện ra tới linh lực, miễn cưỡng có thể cùng tầng thứ 7 linh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện ra tới linh lực so sánh. Với Trần Tông nắm giữ công ý, linh lực tinh thuần độ tăng gấp bội, đủ để so sánh tu luyện đến thứ 13 tầng linh cấp trung phẩm công pháp linh lực hoặc là thứ 9 tầng linh cấp thượng phẩm công pháp linh lực, so với ta linh lực càng cường. Nhưng cường đến hữu hạn, hẳn là đệ thập tầng, Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, cuồng phong huyễn vân chân thi triển đến mức tận cùng, siêu phàm cảnh bốn trọng hậu kỳ tu vi toàn bộ khai hỏa. Thật viêm luyện thể công cũng điều động, long lực cảnh nhị trọng đỉnh nóng cháy long lực cũng tràn ngập toàn thân trên dưới gân cốt cơ bắp. Chi gian, mạnh mẽ vô cùng hơi thở, ở Trần Tông quanh thân chấn động không thôi, kinh khí mãnh liệt, như long rít gào, tương đối với năm gần đây trước lần đầu tiên trèo lên thang mây. Trần Tông muốn nhẹ nhàng rất nhiều, bước chân bán ra, thân hình như gió thổi quét, Trần Tông cùng Liệt Kinh Vũ tề bình, ta sẽ không bại bởi ngươi, Liệt Kinh Vũ âm thầm nói, lại lần nữa bùng nổ linh lực, không màng lực lượng tiêu hao thi triển ra linh cấp thượng phẩm thân pháp, giành trước một bước bước lên cao hơn một tầng thang mây, đem Trần Tông siêu việt, nhưng thực mau, Trần Tông lại đuổi tới, Phàn Phi Vũ cùng Tả Thiên Vân hai người nguyên bản cũng phấn khởi tiến lên. Kết quả phát hiện, chính mình tu vi không bằng Liệt Kinh Vũ cũng không bằng Trần Tông. Căn bản là vô pháp đuổi theo, trực tiếp từ bỏ, đương thực lực kém không lớn khi, liền sẽ không chịu thua, nhưng là khi chênh lệch biến đại khi, không chịu thua cũng không được, nhìn phía trên hai người không ngừng cho nhau đuổi theo, khi thì Liệt Kinh Vũ dẫn đầu một bước, khi thì Trần Tông dẫn đầu một bước, hai người kinh ngạc cảm thán không thôi, cuối cùng một đạo thang mây, Trần Tông lực lượng toàn bộ bùng nổ, oanh một tiếng, một bước bước ra, lại mãnh lực rơi xuống, cùng lúc đó, Liệt Kinh Vũ cũng toàn lực bùng nổ bắn ra một bước. Nhưng Liệt Kinh Vũ vẫn là thoáng lạc hậu nửa bước chi kém, cái này làm cho Liệt Kinh Vũ thập phần không cam lòng. Không bao lâu, Phàn Phi Vũ cùng Tả Thiên Vân cũng bước qua thang mây. Hai người tu vi đều đạt tới siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh, nhưng bước lên Tiên Vân Đài, lại cũng là sắc mặt hơi hơi trắng bệch, một thân lực lượng cơ hồ hao hết, lại qua đi trong chốc lát, mặt khác ba cái Phủ Vân cung siêu phàm cảnh tam trọng trung kỳ đệ tử cũng bước lên Tiên Vân Đài. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, ngươi là như thế nào tu luyện? Phàn Phi Vũ đi đến Trần Tông trước mặt, đầy mặt tò mò hỏi, phải biết rằng, nàng tự hóa rồng chi chiến sau, tuyệt đại đa số thời gian đều ở Lưu Vân bí cảnh nội tu luyện. Hơn nữa sở tu luyện vẫn là biển mây chân quyết cửa này linh cấp thượng phẩm công pháp. Cũng đạt tới thứ 9 tầng, tu vi thế nhưng không bằng đối phương. Bình thường tu luyện, Trần Tông khẽ cười nói, cái này trả lời, hiển nhiên không phù hợp Phàn Phi Vũ tâm ý. Thang mây dưới lại nghênh đón bốn người, đi lên đi, Phù Vân cung một tôn trưởng lão chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt lướt qua thang mây dừng ở Tiên Vân Đài thượng. Đối kia bốn người nói, bốn người này đúng là Xích Long Tông Xích Cửu Thiên cùng Xích Minh Dực cùng với Vạn Thủy Cung Trì Long Hải cùng Đàm Vũ Mộng, bọn họ tới đây mục đích, tự nhiên cũng là vì 10 năm liệt chiến, 10 năm liệt chiến, vì hạ vực tu luyện giả cung cấp trực tiếp đi trước thượng vực trở thành thượng tông đệ tử cơ hội. Nhưng cũng không phải sở hữu tu luyện giả đều có tư cách. Đầu tiên tuổi không thể vượt qua 24 tuổi, tiếp theo cần thiết là siêu phàm cảnh, mây bay vực nội đạt tới điều kiện này người đích xác có không ít. Lý luận tượng nói, có thể tham dự 10 năm liệt chiến người đích xác không ít. Không ngừng như vậy mười mấy, chỉ là, mở ra liệt cổ chiến trường yêu cầu tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hơn nữa cùng tiến vào người có quan hệ, mỗi thêm một cái người tiêu hao liền sẽ tăng lên một ít. Tiếp theo, liệt cổ chiến trường nội nguy hiểm đông đảo, thực lực không đủ giả đi vào, liền như pháo hôi, liền tính may mắn có thể xuyên qua liệt cổ chiến trường. Đến liệt cổ chiến thành, cũng vô pháp trở thành thượng tông đệ tử, bởi vì thiên phú không đủ, 10 năm liệt chiến. Thượng vực thượng tông chỉ là cung cấp một cái cơ hội, không phải 100%, đủ loại điều kiện kết hợp dưới, tự nhiên là muốn chọn lựa những cái đó nhất xuất sắc thiên tài, mới có lớn hơn nữa cơ hội tiến vào thượng tông, mà tiến vào thượng tông người càng nhiều, nguyên bản thế lực được đến thượng tông khen thưởng cũng sẽ càng nhiều. Đây là Phù Vân cung tiếng tăm lừng lẫy thang mây đi. Xích Cửu Thiên nhếch miệng cười, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo hỏa long nhanh chóng hướng thang mây phóng đi. Chỉ Long Hải nhẹ nhàng cười, một bước bán ra, quanh thân có mênh mông nước gợn vờn quanh, phảng phất một đạo sóng biển thật mạnh mãnh liệt mà đi. Xích Minh Dực cùng Đàm Vũ Mộng cũng sôi nổi triển khai thân pháp, nhanh chóng trèo lên thang mây. Một đoạn thời gian sau, có người tới Tiên Vân Đài thượng. Tả Thiên Vân ánh mắt một ngưng, đáy mắt chán bắn ra một sợi ánh sao nhìn về phía thang mây chỗ lưỡng đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, đúng là Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải. Đến cuối cùng, bọn họ đã vô pháp duy trì thân pháp, chỉ có thể dựa vào kiên cường ý chí từng bước một đi lên tới. Đường bước lên Tiên Vân Đài khi, cái loại này trọng đè ở khoảnh khắc biến mất không thấy. Lệch đến bọn họ thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa té sấp về phía trước, ổn định thân hình, Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải hai người sắc mặt tái nhợt. Hơi thở uể oải, này thang mây quả nhiên danh bất hư truyền, lấy bọn họ năng lực đều thiếu chút nữa đăng không lên. Hai người thoáng ổn định sau, liền nhìn về phía Tiên Vân Đài thượng mọi người, nhìn đến Trần Tông khi, sôi nổi kinh ngạc không thôi. Lúc này, một bàn tay dừng ở Tiên Vân Đài thượng, gân xanh nổi lên, không ngừng phát lực, kéo vĩnh mình thân hình không ngừng hướng lên trên, đúng là Xích Minh Dực. Xích Minh Dực sau, còn lại là Đàm Vũ Mộng, hai người tu vi yếu kém, vô cùng gian nan mới vừa rồi bước lên Tiên Vân Đài. Một hồi lâu mới có thể đứng dậy, các người đều tới rồi, ôn hòa lại uy nghiêm thanh âm ở mỗi người bên tai vang lên. Tiếp theo, muôn vàn mây trôi từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Ở trước mặt mọi người hội tụ, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đệ tử Liệt Kinh Vũ bái kiến cung chủ. Liệt Kinh Vũ phản ứng nhanh chóng, lập tức khom mình hành lễ, Tả Thiên Vân, Phàn Phi Vũ đám người cũng sôi nổi hành lễ. Trần Tông tự nhiên cũng khom mình hành lễ lấy kỳ tôn kính. Liệt cổ chiến trường đã mở ra, có thể tiến vào. Mây bay vương gật gật đầu, vẫn chưa nói dư thừa nói, trực tiếp tiến vào chính đề. Các ngươi trước điều tức một phen, chuẩn bị tiến vào liệt cổ chiến trường. Nghe vậy, mọi người sôi nổi ngồi xếp bằng ngồi xuống vận chuyển công pháp. Nghe mây bay vương nói, liệt cổ chiến trường hiển nhiên là một chỗ thực hung hiểm địa phương. Không có đủ thực lực tiến vào, chỉ là tìm chết, làm một phen điều tức, làm chính mình tinh khí thần đều khôi phục đến đỉnh lại tiến vào liệt cổ chiến trường. Phương là chính xác cách làm, ít nhất sẽ không bởi vì một chút sơ sẩy mà làm chính mình đặt mình trong vào chỗ chết. Bất quá Trần Tông đám người lại cũng thập phần tò mò. Rốt cuộc cũng như thế nào đi trước kia liệt cổ chiến trường. Trần Tông cùng Liệt Kinh Vũ hai người trước hết điều tức xong. Bọn họ mở mắt ra mắt khi, lại vừa lúc nhìn đến mây bay vương lên không dựng lên. Vô số mây trôi từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Tựa như vạn xuyên về hải mênh mông cuồn cuộn. Chương 1025, liệt cổ chiến trường. Hô hô thanh nổi lên bốn phía, huyền tựa gió lốc buông xuống, mênh mông cuồn cuộn thổi quét trên trời dưới đất, quét ngang bát phương bốn cực. Phù Vân Cung vươn tay phải, trong tay nắm chặt một khối toàn thân đỏ đậm, dài chừng nửa thước, ngoại hình như loan đao lệnh bài. Lệnh bài thượng hơi thở kinh người, muôn vàn mây trôi ngưng tụ sôi nổi xuyên vào kia lệnh bài bên trong. Hơi thở bảo chướng quang mang đại tác, hóa thành một đạo xích hồng sắc thật lớn ánh đao, ngang qua trời cao, mênh mông cuồn cuộn, bá đạo, thảm thiết, thiết huyết, kim qua thiết mã, trăm chiến bất hối, khai, hét to thanh như thiên địa sơ khai một đạo sấm sét. Chấn vỡ thiên vân, mây bay vương bộc phát ra một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Thế nhưng ngưng tụ vì vân màu trắng phóng lên cao, tựa như một đạo kinh thiên chi trụ thẳng bách thiên tiêu. Ngang qua trời cao thật lớn đỏ đậm đao mang hao hết toàn lực. Thế như trẻ tre, không thể địch nổi, suy lạp, thanh thế kinh người, không trung phảng phất một trường thật lớn vải vóc, tức khắc bị xé rách ra một đạo thật lớn khẩu tử. Trần Tông cùng Liệt Kinh Vũ sợ hãi cả kinh, đầy mặt ngưng trọng chăm chú nhìn kia một đạo thật lớn vết nứt. Trên bầu trời vết nứt, giống như là cổ xưa cự thú chậm rãi mở ra miệng. Có huyết quang phun vãi ra, như cầu vồng tựa nước lũ, huyết quang vô tận, thiết huyết thảm thiết, phảng phất vô số người ở trong đó xé sát, đỏ như máu vết nứt ong một tiếng, xé rách cây số, nhất khoan chỗ có trăm mét, toàn thân màu đỏ tươi, thập phần đáng sợ, làm người vọng mà tim đập nhanh. Lúc này, tất cả mọi người đã điều tức xong, một đám hai tròng mắt hoảng sợ ngóng nhìn kia thật lớn huyết hồng vết nứt. Tư duy hiền như đọng lại, phảng phất kia huyết hồng vết nứt lúc sau là một cái đáng sợ đến cực điểm thế giới, nơi đó chính là liệt cổ chiến trường nhập khẩu. Mây bay vương chỉ vào huyết hồng vết nứt nói, nhập khẩu vô pháp duy trì bao lâu thời gian, nhớ kỹ, liệt cổ chiến trường nguy hiểm đông đảo, kỳ ngộ cũng không ít, nhưng nhất định phải bảo đảm chính mình tồn tại đến liệt cổ chiến thành, này đi chiến trường, liền lại vô đường lui, nếu các ngươi có điều lo lắng, vậy không cần đi vào. Mây bay vương ngữ khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, đích xác, tiến vào liệt cổ chiến trường, đó là có đi mà ông có về kết cục, này không phải tuyệt đối, nhưng nếu muốn lần thứ hai phản hồi mây bay vực, chỉ có chờ đến thực lực của chính mình cũng đủ cường đại sau, lại từ thượng vực phản hồi. Kia, có lẽ là nhập thánh cảnh về sau, Phù Vân Cung 6 người, Xích Long Tông 2 người, Vạn Thủy Cung 2 người, Thanh Vân Tông 1 người, Mây Bay Vực tổng số 11 người, một đám thần sắc kiên định ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú kia huyết hồng vết nứt, thượng vực, thượng tông, này đối mọi người, có lớn lao lực hấp dẫn, trục nói cầu thật, đến chết mới thôi, hảo, một khi đã như vậy, đi thôi, tấn các ngươi toàn lực, nếu là có thể, nhớ rõ cho nhau nâng đỡ, nhớ kỹ mặt khác một chút. Ban đêm liệt cổ chiến trường càng nguy hiểm, tốt nhất có thể tìm được nơi ẩn núp. Mây bay vương đạo, vung tay lên, mọi người dưới chân liền có từng sợi mây trôi hội tụ tới, hình thành từng đạo mâm tròn, nâng mọi người lên không dựng lên, tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng tiếp cận kia đỏ như máu vết nứt. Hô hô hô, từng đạo thân ảnh phá không, tiện đà, đầu nhập kia đỏ như máu vết nứt giữa. Theo tiếp cận, Trần Tông có thể càng rõ ràng nhìn đến kia đỏ như máu vết nứt. Trong đó màu đỏ tươi rõ ràng là từng đạo ngón tay phẩm chất khí kình. Thoạt nhìn thập phần cứng cỏi, phảng phất kiếm khí ánh đao ngang dọc đan sen, phảng phất sẽ đem hoàn toàn đi vào trong đó hết thảy đều treo cổ. Càng là tiếp cận, cái loại này đáng sợ thảm thiết hơi thở càng là mãnh liệt, làm người nhịn không được tim đập nhanh, hít sâu, Trần Tông có thể ngửi được nồng đậm thảm thiết hơi thở. Hỗn tạp nhẹ nhẹ mùi máu tươi, đỏ như máu ở trước mắt phóng đại, từng đạo khí kình tới người, phảng phất đem thân hình cắt, có một loại nói không nên lời rét lạnh cùng nóng cháy. Lãnh nhiệt luân phiên, lại ranh giới rõ ràng. Phảng phất muốn đốt thành cho tẫn, lại giống như muốn đông lạnh thành khắc băng, loại cảm giác này liên tục cũng không lâu, thực mau biến mất, lướt qua huyết sắc, Trần Tông liền cảm giác thân thể của mình đột nhiên trầm xuống. nhanh chóng điều chỉnh đứng vững, liếc mắt một cái nhanh chóng đảo qua, bốn phương tám hướng, tức khắc kinh ngạc không thôi, không trung là tối tăm, đầy trời mây đen giống như khói thuốc súng cuồn cuộn khói báo động bất tận. Tựa gió lửa di thiên, có một bộ nói không nên lời thảm thiết, đại địa chạy dài vô tận, có thể thấy được vô số hố động cùng vết rách, ngang dọc đan xen khắp nơi dày đặc, không chỗ không ở tràn ngập thảm thiết hung hãn hơi thở. Có một loại cho tàn dư ba lan tràn, nơi này liền phảng phất là một chỗ chân chính chiến trường, ở thật lâu trước kia đã từng lịch quá một hồi hoặc là nhiều trang thảm thiết vô cùng đại chiến. Gió thổi tới, ô ô rung động, mang theo thấm người hàn ý, làm nhân tình không tự kìm hãm được đánh một cái dùng mình. Đây là địa phương quỷ quái gì? Xích Minh rực mày nhăn lại, đầy mặt ngưng trọng đảo qua, chiến trường, cổ chiến trường, Chỉ Long Hải mắt lộ ra ánh sao, ngưng thanh nói, hảo kinh người áp lực a. Một cái phù vân cung siêu phàm cảnh tam trọng kinh ngạc cảm thán không thôi. 11 người xuất hiện ở cùng cái địa phương, phía sau kia thật lớn đỏ như máu vết nứt cũng lấy tốc độ kinh người thu nhỏ lại. Tam thức sau hoàn toàn khép lại, biến mất không thấy, nói cách khác, bọn họ 11 người đã tiến vào liệt cổ chiến trường. Tham dự 10 năm liệt chiến, không còn có bất luận cái gì đường lui, hít sâu, ngửi nơi này âm lãnh cùng mùi tanh, lạnh lẽo thẳng quán thân hình, đầu óc vô cùng rõ ràng, ý chí vô cùng kiên định, đi phía trước, vô pháp trở về. Cũng không có nghĩ tới lui về, nếu không, thật cũng không cần tiến vào, đi, Xích Cửu Thiên tiếng nói vừa dứt, đầu tàu gương mẫu, cất bước mà ra, ánh lửa thổi quét, có long ảnh vờn quanh, Xích Minh Dực cũng thi triển ra linh cấp trung phẩm Xích Long Hành thân pháp. Theo sát Xích Cửu Thiên nhanh chóng mà đi, chúng ta cũng đi, Chỉ Long Hải đối Đàm Vũ Mộng nói, sóng gió thổi quét quanh thân, hơi nước mênh mông, chớp mắt, Xích Cửu Thiên Xích Minh Dực cùng Chỉ Long Hải Đàm Vũ Mộng từng người một tổ, hướng bất đồng phương hướng mà đi, không có bản đồ. Cũng không biết bên kia mới là đi trước liệt cổ chiến thành phương hướng. Chỉ có thể bằng vận khí, hoặc là liền chậm rãi tìm kiếm chính xác phương hướng. Ngươi là tùy chúng ta cùng vẫn là. Liệt Kinh Vũ nhìn về phía Trần Tông, ngữ khí thanh đạm, bọn họ 6 người đến từ Phù Vân Cung, là đồng môn sư huynh đệ, đương nhiên sẽ cùng nhau hành động. Đến nỗi Trần Tông, tuy rằng ở Phù Vân Cung nội tu luyện năm gần đây thời gian, nhưng đó là Mây Bay Vương cho phép, cùng bọn họ chi gian cũng không có cái gì quan hệ. Ta thói quen độc lai độc vãng, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nói, xoay người rời đi, Liệt Kinh Vũ thái độ thực rõ ràng, vừa không mời cùng nhau hành động, cũng không có cự tuyệt, chính là một bộ không nóng không lạnh thái độ, tuy rằng nói Mây Bay Vương công đạo, mọi người muốn cho nhau nâng đỡ, nhưng bất đồng thế lực chi gian, không dễ dàng như vậy, vậy người liền độc lai độc vãng đi thôi, một cái siêu phàm cảnh tam trọng hướng về phía Trần Tông bóng dáng. Hừ lạnh một tiếng nói, đi thôi, Liệt Kinh Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mặt khác một phương, mang theo mọi người triển khai thân pháp nhanh chóng đi phía trước mà đi. 11 người, đến từ 4 cái bất đồng thế lực, ở cùng cái địa phương tiến vào liệt cổ chiến trường, hiện tại, đường ai nấy đi, từng người một đường, dùng hai chân đo đạc đại địa, Trần Tông tốc độ không mau không cũng chậm, mới đến, Mây Bay Vương lại nói này liệt cổ chiến trường nội tràn ngập nguy hiểm. Chính mình cần thiết tiểu tâm cẩn thận đối đãi, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ sẩy, âm phong thổi tập, cát vàng cuồn cuộn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy xương khô, hơi chút phân biệt liền có thể nhìn ra đó là người xương khô. Thời gian chậm rãi trôi đi. Ước chừng một canh giờ qua đi, Trần Tông không có tao ngộ đến cái gì nguy hiểm, cũng không có được đến cái gì kỳ ngộ, liền một tia bóng người cũng không có nhìn đến, thậm chí, liền người tung tích cũng chưa từng phát hiện, nơi này, giống như là một chỗ bị hoang phế vứt bỏ rất nhiều năm cổ chiến trường. Hẻo lánh ít dấu chân người, liệt cổ chiến thành, rốt cuộc ở cái gì phương vị? Trần Tông ánh mắt trông về phía xa, lại chỉ có thể nhìn đến nơi xa khói báo động cuồn cuộn, nhìn đến đoạn bích tàn viên, nhìn đến rạn nứt thổ địa, nhìn không tới bất luận cái gì thành trì bóng dáng. Nghe nói, liệt cổ chiến trường rất lớn, còn muốn thắng qua Mây Bay vực, có thể so với những cái đó đứng đầu hạ vực, này địa giới phạm vi, chính là Mây Bay vực 3-4 lần, rất lớn, làm Trần Tông kinh hãi không thôi, mà nghe nói, nhỏ nhất trung vực này địa giới phạm vi, cũng có đứng đầu hạ vực 5 lần, đại, thậm chí là mấy chục lần, căn bản là khó có thể tưởng tượng, còn nữa, Trần Tông cũng cảm giác được, liệt cổ chiến trường áp lực rất lớn, là Mây Bay vực gấp 2 tả hữu, nói cách khác, ở liệt cổ chiến trường giữa tự thân thời thời khắc khắc thừa nhận gấp 2 áp lực. Tại ngoại giới, tiêu hao nhất định linh lực thi triển thân pháp có thể bay vọt 100 mét. Ở chỗ này, lại chỉ có thể bay vọt 50 mét, muốn bay vọt 100 mét phải gấp bội tiêu hao lực lượng. Đồng dạng, Trần Tông cũng phát hiện chính mình linh thức đã chịu ảnh hưởng. Bao trùm phạm vi trực tiếp thu nhỏ lại gấp đôi, từ nguyên bản 9 dặm hạ thấp 4 dặm nửa tả hữu. Đối này, Trần Tông trừ bỏ ngay từ đầu có chút kinh ngạc ở ngoài, thực mau liền thích ứng, rốt cuộc không phải chính mình một người đã chịu ảnh hưởng. Sở hữu tiến vào nơi này người đều đã chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, Trần Tông cũng cảm giác được, nơi này hơi thở hoang vu, thiên địa nguyên khí loãng, may mắn, Mây Bay Vương sớm đã nói qua, Trần Tông chuẩn bị một ít khôi phục linh lực đan dược cùng hạ phẩm nguyên thạch. bảo trì nhất định tiết tấu thi triển thân pháp. Trần Tông không ngừng đi phía trước mà đi, ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn hết thảy. Lại là một canh giờ qua đi, vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện. Bỗng nhiên, Trần Tông thân hình một đốn, bán ra bước chân nhanh chóng thu hồi, có chút kinh nghi bất định, chăm chú nhìn phía trước, lại nhìn không ra bất luận cái gì dị tưởng, lại lần nữa bán ra chân phải đi phía trước rơi xuống. Tức khắc cảm giác được chân phải sở thừa nhận áp lực hoàn toàn bất đồng. Càng cường không ít, ít nhất tăng cường 1/2, Trần Tông ám đạo, nhìn dáng vẻ, này liệt cổ trên chiến trường áp lực, đều không phải là toàn bộ nhất trí, có chút địa phương khả năng sẽ càng cường, là ngoài giới gấp 3, có lẽ còn có càng cao. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông quyết định thử một lần, chân phải hoàn toàn rơi xuống, tiện đà, bán ra chân trái, tùy theo rơi xuống, toàn bộ thân hình đều tiến vào kia gấp 3 trọng áp phạm vi giữa. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình trầm xuống, khí huyết cùng linh lực vận chuyển tốc độ cũng tùy theo chậm lại. Bất quá áp lực như vậy đối Trần Tông mà nói, còn không tính cái gì, hoàn toàn có thể thừa nhận được, trừ bỏ gấp 3 trọng áp ở ngoài, cũng không có mặt khác dị thường chỗ, Trần Tông cũng không có nhiều làm dừng lại, lướt qua gấp 3 trọng áp nơi, lại lần nữa đi trước, tiếp tục đi phía trước, Trần Tông phát hiện, trừ bỏ kia một chỗ gấp 3 trọng áp nơi, cũng có mặt khác gấp 3 trọng áp nơi, thậm chí còn gặp một chỗ 4 lần trọng áp nơi, chỉ là thực đáng tiếc, không có mặt khác phát hiện, này chim không thèm ỉa địa phương ta thật là chịu đủ rồi. Liệt cổ chiến thành rốt cuộc ở địa phương nào? Một đạo tục tăng thanh âm từ nơi xa truyền đến, thập phần lảnh lót, Trần Tông cũng nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh, nhấc lên thổ lãng cuồn cuộn, nhanh chóng từ phía trước bôn tập mà đến, không ngừng tiếp cận, ta cũng không biết, phía trước có người, hỏi một chút xem, mặt khác một người nói, thanh âm đồng dạng hồn hậu, lập tức, lưỡng đạo mạnh mẽ hùng hồn hơi thở xuyên thấu qua trời cao, đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, đem Trần Tông tỏa định, cái loại này hơi thở như núi cao trầm trọng, tựa đại địa cứng rắn, phảng phất muốn đem Trần Tông trấn áp đi xuống. Chương 1026, kiếm toái người vong. Tràn đầy mây đen trầm điện dưới bầu trời, hai cái thân hình cao lớn cường tráng mang theo kinh người hơi thở, trọng như núi cao nghiền áp tới, này hai người quần áo cực kỳ lạ, lấy kim loại phiến được khảm ở vải bông thượng, giống như hộ giáp, dưới, còn lại là ẩn chứa đáng sợ lực lượng thân hình. Hắc, tiểu tử, liệt cổ chiến thành ở cái gì phương hướng? Trong đó một cái hướng về phía Trần Tông quát, không chút khách khí, không rõ ràng lắm, nếu hai vị biết được, thỉnh báo cho một tiếng. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, cũng không có bởi vì đối phương thái độ không hảo mà tức giận. Dùng một câu nói, chính mình thời gian cùng tinh lực, không nên lãng phí ở vì việc nhỏ sinh khí thượng, ha ha, còn rất có cá tính. Mặt khác một người sần nhiên cười, bỗng nhiên liền giơ lên một tay, to rộng bàn tay giống như quạt hương bồ dường như oanh kích mà đến. Cuồng phong rít gào, như cự thú gào giống, vô cùng kinh người, bàn tay thượng càng là bao trùm một tầng màu nâu quang mang. Thập phần trầm trọng, thế mạnh mẽ trầm, lão tử ghét nhất ngươi loại người này. Trần Tông sắc mặt hơi đổi, người này tu vi là siêu phàm cảnh 4 trọng lúc đầu. Vừa ra tay, kia linh lực dao động lại thập phần kinh người, hiển nhiên là linh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện ra tới linh lực. Hơn nữa tần số còn không thấp, trăm luyện tinh cương đều sẽ bị đánh nát, đối phương ngôn ngữ vô lễ, Trần Tông sẽ không bởi vậy mà sinh khí, nhưng ra tay muốn công kích chính mình, đã có thể bất đồng. Cuồng phong huyễn vân chân, thiên địa nguyên khí mãnh liệt, cuồng phong vờn quanh tự thân, Trần Tông lập tức cảm giác được, ở cái này địa phương thi triển võ học không bằng ngoại giới, bất quá này không phải chính mình một người tình huống, mà là mọi người đều như vậy. Tiếng gió gào thét, mây mù lượn lờ, Trần Tông thân hình nháy mắt ở đối phương một chưởng dưới thoát ly. Bạch Hà kiếm ra khỏi vỏ, màu xanh lá kiếm quang sắc bén, xỏ xuyên qua trời cao phá sát mà ra, cũng dám đánh trả, tìm chết. Ra tay người đầu tiên là Nao Nao, tiện đà giận dữ, phiến ra một chưởng chợt vừa lật, lòng bàn tay chiều hạ, quang mang đại tác, một ngọn núi nhạc hư ảnh ở chưởng thượng ngưng tụ, trên cao trấn áp, cự chưởng còn chưa rơi xuống, đáng sợ trưởng áp liền làm mặt đất rạn nứt, hơi hơi sụp đổ. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình hơi hơi trầm xuống, cự trưởng tràn ngập hùng hồn, Trần Tông quang mang trấn áp chụp lạc, oanh một tiếng, trưởng ấn oanh kích mặt đất, lưu lại một đạo thật lớn trưởng ấn, trưởng ấn bên cạnh che kín vết rách. Cuồng phong gào thét, kiếm quang đâm thủng trời cao như thanh vân thẳng thượng. Trải qua Trần Tông khổ tu cùng tìm hiểu, thanh vân di thiên kiếm pháp siêu việt nguyên bản giới hạn, uy lực đạt tới linh cấp trung phẩm, càng cường đại hơn. Đối phương ra tay không lưu tình, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không lưu tình. Này nhất kiếm, linh lực 10 thành, đối phương sợ hãi kinh hãi, muốn né tránh, lại phát hiện chính mình thân hình phảng phất trở nên vô cùng trầm trọng. Tay chân đều đã chịu trói buộc giống nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn một mặt màu xanh lá kiếm quang phá không giết tới. Trên không thiên địa nguyên khí ngưng tụ, thanh vân nhiều đóa tràn ngập, oanh một tiếng, mặt khác một người ra tay, một quyền phá không, thế mạnh mẽ trầm như núi cao lướt ngang, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Hung hăng oanh sát tới, nếu Trần Tông khăng khăng nhất kiếm ám sát đối phương, liền sẽ bị này một quyền đánh trúng. Trần Tông có thể cảm giác ra, này một quyền uy lực rất mạnh, cho dù là chính mình luyện thể tu vì đạt được đến long lực cảnh nhị trọng, cũng khó có thể chống đỡ, chắc chắn bị thương không nhẹ. Ở như vậy địa phương bị thương không nhẹ, hiển nhiên không tốt. Cuồng phong huyễn vân, một chân oanh ra, cuồng phong rít gào mây mù cuồn cuộn, thiên địa nguyên khí dao động, oanh hướng đối phương. Cuồng phong huyễn vân chân là một môn chân pháp, tuy rằng Trần Tông vẫn luôn làm thân pháp tới sử dụng, nhưng không thể phủ nhận, cuồng phong huyễn vân chân uy lực, đặc biệt Trần Tông đem chi tu luyện đến mức tận cùng. Lĩnh ngộ võ ý, càng là thúc dục thật viêm luyện thể công, uy lực trực tiếp tăng lên 3-4 thành, oanh một tiếng, quyền cùng chân va chạm, thiên địa nguyên khí đối hướng, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng oanh kích tới, trầm trọng như núi cao, làm chính mình chân cẳng hơi hơi tê dại, cả người sau này bay ngược mà ra. Đối phương nắm tay chấn động, chỉ cảm thấy hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng oanh kích tới. Nắm tay tê dại khí huyết chấn động, cánh tay nhịn không được lùi về, hai chân hoạt lui, trên mặt đất lưu lại lưỡng đạo dấu vết, khí thể đồng tu, ám đạo một tiếng, nội tâm kinh ngạc không thôi, nhân cơ hội này, mặt khác một người lại là tránh đi Trần Tông kia nhất kiếm. Nâng lên song trưởng, hùng hồn Trần Tông linh lực trào dâng, rồi nổi rót vào song trưởng bên trong, ầm ầm ầm, song trưởng liên tục đánh ra, mỗi một trưởng đều thế mạnh mẽ trầm, lực lượng hùng hồn tựa như cự thạch cuồn cuộn oanh kích tới, thiên địa nguyên khí mãnh liệt mênh mông, cũng sôi nổi ngưng tụ vì từng khối cự thạch trạng nghiền áp mà đến. Mạnh mẽ song trưởng dưới, mặt đất sôi nổi rách nát, tạc ra từng đạo hố động, toái thổ vẩy ra, hai cái siêu phàm cảnh bốn trọng liên thủ, Trần Tông áp lực tức khắc tăng nhiều, không thể không lui, Trần Tông càng là phát hiện Bạch Hà kiếm thượng xuất hiện từng đạo vết rách, giống như bị đập hư gốm sứ. Bạch Hà kiếm là phàm cấp cực phẩm vũ khí, tính chất cứng cỏi, nhưng đó là tương đối mà nói. Thích hợp siêu phàm cảnh tu luyện giả chỉ có linh khí, nhưng linh khí lại tương đương chân quý, toàn bộ Thanh Vân Tông nội cũng không có nhiều ít, đều có chủ nhân, Trần Tông tự nhiên vô pháp đạt được. Nguyên bản Bạch Hà kiếm còn có thể thừa nhận Trần Tông lực lượng, nhưng nhiều lần thừa nhận linh lực đánh sâu vào, dần dần đạt tới phụ tài, lại bởi vì Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp tăng lên vì linh cấp trung phẩm, uy lực càng cường, Bạch Hà kiếm đã vô pháp thừa nhận. Hai người cũng nhìn đến Trần Tông trên thân kiếm vết rách, tức khắc lạnh lùng cười. Chợt, chỉ thấy bọn họ đôi tay quang mang chợt lóe, từng người mang lên một bộ bao tay, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bao tay nâu thẫm, tản mát ra kinh người hơi thở dao động, hùng hồn như núi, linh khí, nhất phẩm linh khí. Trần Tông đồng tử hơi hơi co rụt lại, thế giới này linh khí cùng Thương Lan thế giới linh khí có điều bất đồng. Ngạnh phải đối so nói, Thương Lan thế giới linh khí tương đối không hoàn thiện, thế giới này linh khí chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Cửu phẩm phía trên Trần Tông lại là không biết, thế giới này linh khí sẽ không dựa theo tỷ lệ tăng phúc tự thân thực lực, bởi vì linh khí bản thân ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp sẽ chồng lên đến tu luyện giả trên thực lực đi. Nhất phẩm linh khí nội ẩn chứa tiêu chuẩn siêu phàm cảnh một trọng lực lượng. Cái gọi là tiêu chuẩn siêu phàm cảnh một trọng lực lượng, đó là chỉ đem linh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện đến tối cao tầng siêu phàm cảnh một trùng tu luyện giả lực lượng, loại này lực lượng tương đối yên lặng, chính mình khó có thể phóng xuất ra tới. Chỉ có thông qua tu luyện giả linh lực dẫn đường mới có thể kích phát, tiện đà trồng lên hình thành tăng phúc, nếu là nhị phẩm linh khí, liền ẩn chứa tiêu chuẩn siêu phàm cảnh nhị trọng lực lượng. Cũng chính là đem linh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện đến tối cao tầng siêu phàm cảnh nhị trọng tu luyện giả lực lượng, nói cách khác, một cái siêu phàm cảnh một trọng nếu là cầm trong tay nhị phẩm linh khí, liền có thể tăng phúc tiêu chuẩn siêu phàm cảnh nhị trọng lực lượng. Lệch đến tự thân thực lực tăng nhiều, đây là linh khí chỗ tốt, đối siêu phàm cảnh bốn trọng, đặc biệt là tu luyện linh cấp thượng phẩm công pháp siêu phàm cảnh bốn trọng mà nói, tiêu chuẩn siêu phàm cảnh một trọng lực lượng tính không được cái gì, nhưng nếu có thể trồng lên đi lên lại cũng không tồi. Sát này hai người lần thứ hai ra tay, song quyền cự trưởng oanh sát tới, uy lực so với phía trước càng cường vài phần, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn trầm trọng như núi cao, đại địa tắc tắc nứt toạc, thổ lãng quay cuồng, tất cả oanh hướng Trần Tông. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi như trường kinh hút thủy, ngược phập phồng, một thân linh lực tất cả dũng mãnh vào kiếm trong tay nội. Thanh Vân Mạn Không thổi quét tới, hình thành một đạo thật lớn xoáy nước nhanh chóng chuyển động lên. Trung tâm chỗ biển tựa rũ thiên chi cánh chảy ngược mà xuống. Thân kiếm bị nhuộm đẫm vì màu xanh lá, thanh quang rực rỡ lóa mắt, kinh người đến cực điểm lực lượng ở trong đó ngưng tụ. 10 thành linh lực, Thanh Vân chi lực, Trần Tông phát hiện, tuy rằng tâm kiếm chi lực do Thanh Vân chi lực càng cường đại một ít, nhưng Thanh Vân chi lực lại càng thêm thích hợp Thanh Vân Di Thiên công cùng Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp, đem này uy lực phát huy đến mức tận cùng, đến nỗi Thanh Vân chi lực cùng tâm kiếm chi lực tương dung. Khó khăn rất lớn, Trần Tông nỗ lực không ít thời gian, lại chỉ là thập phần miễn cưỡng, cần thiết có cũng đủ thời gian chuẩn bị mới được, nhưng như vậy chiến đấu, nhưng không có đủ thời gian cho chính mình, nhất kiếm Thanh Vân tuyệt, đạt tới linh cấp trung phẩm Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp. Mạnh nhất nhất kiếm, không hề giữ lại sát ra, chảm toái trưởng ấn, phá không giết tới. Tiếp theo, Trần Tông tay trái tịnh chỉ như kiếm nhẹ nhàng một chút. Một đạo thanh mênh mông kiếm khí sắc bén đến mức tận cùng. Không có gì có thể kháng cự, bắn về phía mặt khác một người. Nhị phẩm bí pháp thanh vân toái không kiếm khí. Khi kinh đã hơn một năm, Trần Tông rốt cuộc đem thanh vân toái không kiếm khí tu luyện đến đại thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý hải bên trong có 9 đạo màu xanh lá kiếm khí chiếm cứ, giống như 9 điều nho nhỏ giao long vờn quanh linh luân bơi lội không ngừng. Chút thành tựu thanh vân toái không kiếm khí uy lực do nhập môn càng cường 5 thành, mà đại thành thanh vân toái không kiếm khí tác do chút thành tựu cường 5 thành. Luận uy lực, mỗi một đạo đại thành thanh vân toái không kiếm khí uy lực đều sẽ không kém hơn chính mình toàn lực. Thúc dục thi triển thanh vân tuyệt, phụt hai tiếng, theo đối phương công kích giữa một tia sơ hở, thanh vân tuyệt cùng thanh vân toái không kiếm khí đồng thời giết tới. Hai người thân hình một đốn, bốn phía thiên địa nguyên khí tùy theo tiêu tán, bọn họ trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình hai người chính là sáu sao thế lực thiên tài đệ tử, siêu phàm cảnh bốn trọng tu vi, còn vận dụng linh khí liên thủ, thế nhưng không địch lại đối thủ, bị đối phương giết chết, răng rắc tiếng vang lên, Bạch Hà kiếm thân kiếm vỡ vụn khai đi, từng khối rơi xuống, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm, trên chuôi kiếm cũng che kín vết rách. Trần Tông khẽ cau mày, chính mình là kiếm tu, mất đi kiếm, kiếm pháp uy lực liền khó có thể phát huy ra tới. Đến tìm một phen hảo kiếm, Trần Tông lầm bầm lầu bầu một tiếng, ít nhất, đến tìm một phen nhất phẩm linh khí cấp bậc kiếm, nếu không vô pháp thừa nhận lực lượng của chính mình. Linh thức một quyển, tức khắc đem kia hai người nạp giới cùng trên tay hạ phẩm linh khí gỡ xuống tới. Tiện đà, Trần Tông lấy ra một khối hạ phẩm nguyên thạch nắm trong tay. Công pháp vận chuyển, nhanh chóng hấp thu khởi trong đó nguyên khí, chuyển hóa vì linh lực bổ sung tiêu hao, bốn đạo linh luân tốc độ toàn bộ khai hỏa, điên cuồng chuyển động, không ngừng hấp thu linh lực. Một bên, Trần Tông cũng ở nghĩ lại một trận chiến này, này hai người xuất thân thế lực rất mạnh, không thể nghi ngờ, phỏng chừng là sáu sao thế lực đệ tử, bất quá nghĩ đến không phải quan trọng nhất đệ tử, phải biết rằng, Liệt Kinh Vũ chính là có được nhị phẩm linh khí trong người. Này hai người chỉ là có được nhất phẩm linh khí, đương nhiên, này đó đều chỉ là Trần Tông suy đoán. Mở ra hai người nạp giới, nhìn phía mặt không gian lớn nhỏ, tựa như một gian nho nhỏ nhà ở đại, có nhất phẩm nạp giới gấp 10 lần, đúng là nhị phẩm nạp giới, cùng chính mình hiện tại sử dụng nạp giới giống nhau. Hai cái nạp giới trong vòng đều có mấy trăm khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có mấy khối trung phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch phẩm chất so hạ phẩm nguyên thạch càng tốt thượng rất nhiều, cũng càng thêm chân quý. Lý luận thượng, một khối trung phẩm nguyên thạch có thể đổi 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Này xem như thu hoạch ngoài ý muốn, làm Trần Tông tương đương vừa lòng. Ngoài ra, đan dược là không thiếu được. Trần Tông kiểm tra rồi một phen, dựa vào chính mình quá vãng kinh nghiệm phán đoán ra, cơ bản đều là trị liệu trong ngoài thương cùng khôi phục linh lực đan dược. Chương 1027, chiến trường tà quỷ. Ô ô ô, âm phong từ từ thổi tới, hàn ý cật sâu trọng. Trần Tông nhìn nhìn bốn phía, phát hiện ánh sáng càng thêm ảm đạm, có loại ban ngày sắp mất đi, đêm tối sắp sửa buông xuống cảm giác, đến mau chóng tìm được cái gọi là nơi ẩn núp. Trần Tông lầm bầm lầu bầu một tiếng, tiến vào phía trước, mây bay vương liền đặc biệt cường điệu quá, màn đêm hạ liệt cổ chiến trường sẽ càng thêm hung hiểm. Đến nỗi hung hiểm ở nơi nào, phía trước cũng từng nói qua, rốt cuộc hắn thập phần hy vọng mây bay vực nội tiến vào liệt cổ chiến trường người đều có thể xuyên qua chiến trường, đến liệt cổ chiến thành, như thế, tự nhiên muốn đem hắn biết nói liệt cổ chiến trường một ít tình huống thuyết minh. Nhưng mây bay vương đối liệt cổ chiến trường hiểu biết kỳ thật cũng không nhiều lắm. Vừa lúc, màn đêm buông xuống sau liệt cổ chiến trường sẽ biến thành càng thêm nguy hiểm. Đến nỗi nguy hiểm còn lại là đến từ chính một loại tên là chiến trường tà quỷ đồ vật. Chiến trường tà quỷ là cái gì? Trần Tông không biết, bởi vì còn không có gặp qua, nhưng dựa theo mây bay vương suy đoán tính cách nói, liệt cổ chiến trường đã từng phát sinh quá kinh thiên đại chiến. Tử vong vô số, huyết nhục thi cốt rơi rụng đại địa, mà linh hồn tắc tràn ngập, lại không có hoàn toàn tiêu tán, nhiều ít sẽ có một ít bảo lưu lại tới, trở nên tàn khuyết, mỗi khi màn đêm buông xuống khi, liền sẽ có âm phong thổi tập, đánh thức ngủ say tàn hồn, ngưng tụ thân hình. Cũng đúng là chiến trường tà quỷ thị huyết, hai chữ, liền hình dung xuất chiến tràng tà quỷ đặc thù, đến nỗi như thế nào đối phó tà quỷ, mây bay vương cũng có nói qua, nhưng càng báo cho, tốt nhất không cần ham chiến, có thể chạy liền chạy, thời gian không ngừng trôi đi, sắc trời dần dần tối tăm xuống dưới, Trần Tông không ngừng đi trước, không ngừng tìm kiếm, lại vẫn là không có tìm được cái gọi là nơi ẩn núp. Lấy mây bay vương nói, nơi ẩn núp thực thấy được, nhìn không tới, liền đại biểu không có tìm được. Liệt cổ chiến trường không trung vĩnh viễn đều tràn ngập liệt liệt mây đen, giống như gió lửa khói báo động cuồn cuộn, trời đất u ám, nhưng kia tương đương với ban ngày, bốn phía còn rõ ràng có thể thấy được, hiện giờ, liền tầm mắt đều đã chịu ảnh hưởng, Trần Tông chính là siêu phàm cảnh tu luyện giả, tầm thường đêm tối không hề ảnh hưởng, nhưng giờ này khắc này, chính mình lấy làm tự hào thị lực thế nhưng đã chịu rõ ràng quấy nhiễu. Cây số ở ngoài cảnh tượng bắt đầu trở nên mơ hồ, 2000 mễ ngoài liền khó có thể thấy rõ ràng, âm phong càng thêm mãnh liệt, mơ hồ Trần Tông có thể cảm giác được trong đó tựa hồ mang theo thứ gì, làm chính mình cảm thấy tim đập nhanh. Chợt, trước mặt thổ địa giữa có một đoàn quang mang chậm rãi hiện lên. Kia quang mang toàn thân u lam, thập phần quỷ dị, Trần Tông đồng tử co rụt lại, tức khắc có sởn tóc gáy cảm giác, đương chính mình hai trong mắt chăm chú nhìn kia quỷ dị u lam ánh sáng màu mang khi, linh hồn liền xuất hiện một cổ hàn ý, nơi xa, lại có một chút u lam ánh sáng màu mang từ mặt đất dâng lên. Càng ngày càng nhiều, kia quang mang giống như ngọn lửa, huyền phù ở một mét nhiều giữa không trung quỷ dị thiêu đốt. Trần Tông tiếp cận, lại không cảm giác được chút nào độ ấm, ngược lại có loại rét lạnh, loại này lãnh, thân thể khó có thể cảm giác được, linh hồn lại có thể cảm thụ đến rành mạch, mãnh liệt nguy cơ cảm cũng từ linh hồn chỗ sâu trong nảy sinh. Một lóng tay điểm ra, màu xanh lá kiếm khí bắn nhanh, trực tiếp đánh trúng một đoàn u lam sắc quỷ dị ngọn lửa. Ba một tiếng, kia u lam sắc quỷ dị ngọn lửa tán loạn, hóa thành vô số nhỏ vụn quang điểm phun xạ bát phương. Làm Trần Tông kinh ngạc một màn xuất hiện, phảng phất có một cổ vô hình lực lượng làm trung tâm, làm phun xạ đến bốn phương tám hướng u lam ánh sáng màu điểm tựa nhũ yến về tổ sôi nổi bay ngược mà. Hồi, chớp mắt, liền một lần nữa ngưng tụ vì u lam sắc quỷ dị ngọn lửa. Mới vừa rồi kia một đạo kiếm khí, đều không phải là thanh vân toái không kiếm khí, mà là thực đơn thuần lấy linh lực kích phát ra tới kiếm khí. Quả nhiên như mây bay vương theo như lời, linh lực không làm gì được. Trần Tông ánh mắt dùng mình, lại lần nữa ra tay, lúc này đây, lại là vận dụng siêu phàm bí lực, u lam sắc quỷ dị ngọn lửa lại lần nữa rách nát, lại không có tiêu tán, mà là nhanh chóng đoàn tụ lên, siêu phàm bí lực cũng không hiểu, Trần Tông mày nhăn lại, chẳng lẽ đúng như mây bay vương theo như lời, chỉ có vài lần nếm thử, đánh nát kia u lam sắc quỷ dị ngọn lửa, rồi lại sẽ ở ngắn ngủn một tức nội đoàn tụ lên. Giơ tay, một mặt ánh sáng tím tràn ngập, ngưng tụ ở trên ngón tay, tản mát ra kinh người cực nóng, địa chi kỳ hỏa mây tía thật viêm. Tự nhiên được đến mây tía thật viêm sau, Trần Tông thường thường là lợi dụng này lực lượng tới tu luyện thật viêm luyện thể công, tăng lên luyện thể tu vi, còn chưa từng vận dụng quá mây tía thật viêm lực lượng tới chiến đấu. Hưu một tiếng, mang theo mây tía thật viêm lực lượng, liền đem kia một đoàn u lam sắc quỷ dị ngọn lửa đánh trúng. Lúc này đây, u lam sắc quỷ dị ngọn lửa cũng không có tạc nứt, mà là bị màu tím ngọn lửa bao trùm, hừng hực thiêu đốt, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi vô cùng bén nhọn thê lương tiếng kêu vang lên, thẳng vào linh hồn, phảng phất châm thứ giống nhau hung hăng một chát, làm Trần Tông mày nhăn lại, sắc mặt đại biến, cũng may linh hồn của chính mình thập phần cường đại, như vậy bén nhọn tiếng kêu ảnh hưởng không lớn, ngay lập tức biến mất. Chợt, kia một đoàn quỷ dị u lam sắc ngọn lửa cũng tùy theo bị đốt cháy hầu như không còn, hoàn toàn biến mất ở thiên địa chi gian. Loại này quỷ dị u lam sắc ngọn lửa, đó là hình thành tà quỷ trung tâm u hồn chi hỏa. U hồn chi hỏa đúng là nhiều năm trước tử vong ở liệt cổ chiến trường giữa sinh mệnh linh hồn tàn phiến trải qua đặc thù hoàn cảnh diễn biến mà thành. Ngày thường yên lặng dưới mặt đất, chờ đến màn đêm buông xuống âm phong thổi bay khi, liền sẽ thức tỉnh, giống nhau lực lượng không đối phó được u hồn chi hỏa. Đem chi đánh tan sau, cũng sẽ một lần nữa ngưng tụ, chút nào không tổn hại, có thể chân chính đối phó u hồn chi hỏa chỉ có vài loại lực lượng. Thiên địa kỳ lực chính là một trong số đó, u hồn chi hỏa là hình thành tà quỷ mấu chốt, nói cách khác, phải đối phó tà quỷ, cũng chỉ có số ít vài loại lực lượng mới có thể làm được. Đây là mây bay vương báo cho tao ngộ tà quỷ không cần ham chiến nguyên nhân. Rốt cuộc thiên địa kỳ lực không tính nhiều, nắm giữ giả càng thiếu, dựa vào linh lực hoặc là long lực, căn bản vô pháp giết chết tà quỷ, đối mặt giết không chết địch nhân, chiến đấu không hề ý nghĩa, không bằng giữ lại lực lượng thoát thân. Hô hô hô, Trần Tông mười ngón liền đạn, từng đạo mang theo mây tía thật viêm lực lượng kiếm khí phá không, không ngừng đánh trúng bốn phương tám hướng hiện lên u hồn chi hỏa. Từng đoàn u hồn chi hỏa sôi nổi bốc cháy lên, hóa thành hư vô, nhưng u hồn chi hỏa không ngừng từ mặt đất chui ra, huyền phù ở một mét nhiều giữa không trung, hoàn toàn đuổi kịp và vượt qua Trần Tông tiêu diệt tốc độ. Đi, nhanh chóng quyết định, thừa dịp tà quỷ còn chưa xuất hiện, Trần Tông lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước mà đi, cuồng phong gào thét, thổi tập bát phương, giống như một cái vân long đánh sâu vào mà đi, nhưng u hồn chi hỏa lại không chịu chút nào ảnh hưởng. Bóng đêm càng trầm, càng thêm hắc ám, màn đêm chân chính buông xuống, răng rắc thanh không ngừng vang lên, làm Trần Tông ra đầu tê dại, không lý do cả người lông tơ dựng ngược. Kinh tủng không thôi, chỉ thấy bốn phương tám hướng thổ địa phảng phất sống lại dường như, không ngừng mấp máy lên, từng khối một đoạn tiệt xương khô chui từ dưới đất lên mà ra, bị thần bí lực lượng lôi kéo, rồi nổi bay lên, hướng từng đoàn u hồn chi hỏa hội tụ mà đi, càng thêm chói tai răng rắc thanh không ngừng. Ở Trần Tông sợ hãi dưới ánh mắt, xương khô quay chung quanh u hồn chi hỏa lượn vòng, hướng trung gian hội tụ, nhanh chóng khâu lên, ngắn ngủn tam tức, liền có một khối hình người bộ xương khô ngưng tụ mà ra. Kia bộ xương khô ước chừng có M. Tả Hữu thân cao, toàn thân cốt cách xám trắng, lỏng lẻo, phảng phất một chạm vào liền sẽ tan thành từng mảnh dường như. Người này hình bộ xương khô đen nhánh, hốc mắt ao hám, phảng phất hai luồng hắc động, cùng chi đối diện khi, cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ phải bị hút vào trong đó. Cũng may Trần Tông linh hồn cường đại, ý chí cứng cỏi, không chịu ảnh hưởng, xôn xao một tiếng, hình người bộ xương khô đen như mực như hắc động thâm thúy hốc mắt, chợt sáng lên u lam sắc quang mang, như ngọn lửa nhảy lên, đúng là kia u hồn chi hỏa. Chợt, lấy u hồn chi hỏa vì trung tâm, một tầng tầng nhàn nhạt u lam sắc sóng gợn nhanh chóng khuếch tán khai đi. Ở màu xám trắng xương khô thượng lan tràn, tựa như sóng gió, lan tràn trong quá trình, u lam sắc sóng gợn nhanh chóng thấm vào xương khô trong vòng. Xương khô lập tức phát sinh biến hóa, nguyên bản thoạt nhìn màu xám trắng xương khô, tức khắc biến thành màu trắng, tràn ngập một tia vầng sáng, thoạt nhìn càng thêm thô trắng, tựa như từ khô mộc biến thành tinh cương, nguyên bản lỏng lẻo thân hình cũng trở nên thập phần ngưng thật, thập phần cường tráng. Thật giống như là từ một cái dinh dưỡng bất lương gần như tàn tật bần dân lột xác thành một cái thân cường thể tráng tinh nhuệ chiến sĩ. Trần Tông tốc độ không giảm, không ngừng đi phía trước mà đi, đồng thời cũng chú ý u hồn chi hỏa hết thảy biến hóa. Trừ bỏ hình người bộ xương khô ở ngoài, cũng có một ít hình thú bộ xương khô, còn có một ít hình thù kỳ quái bộ xương khô, tỉ như trường hơn cánh tay hoặc là chân cẳng, lại tỉ như có hai cái đầu thậm chí ba cái đầu linh tinh bộ xương khô. Tà quỷ, đây là chiến trường tà quỷ. Theo màn đêm buông xuống, âm phong chết khởi, rốt cuộc thức tỉnh, phảng phất từ địa ngục bò ra tới, tà quỷ linh xuất hiện, lỗ trống thiêu đốt u hồn chi hỏa, đôi mắt lập tức chuyển hướng Trần Tông, nhìn chăm chú, đem Trần Tông coi như duy nhất mục tiêu. Chỉ thấy tà quỷ nhóm mở ra đen nhánh như lỗ trống miệng, hướng về phía Trần Tông phương hướng phát ra đáng sợ đến cực điểm giống lên một tiếng, hung lệ thị huyết hơi thở từ chúng nó thân hình giữa bùng nổ mà ra. Ầm ầm ầm, tà quỷ nhóm chân đạp mặt đất, bộc phát ra kinh người lực lượng, làm mặt đất băng toái, như thoát cương con ngựa hoang ra áp mãnh hổ. Mỗi một lần đều sẽ ở cứng rắn mặt đất lưu lại thật sâu hố động. Mỗi một lần đều sẽ lao ra trăm mét xa, tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp, chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian, liền có mấy trăm tà quỷ từ phía sau cùng hai bên trái phải truy kích tới. Làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, tiếp theo, phía trước cũng xuất hiện tà quỷ, chăm chú nhìn Trần Tông, nhanh chóng vọt lại đây, bốn phương tám hướng đều là tà quỷ thân ảnh, hơi thở hung lệ đến cực điểm, thị huyết vô cùng, tịnh chỉ như kiếm nhẹ nhàng một hoa, màu xanh lá kiếm khí ngang trời chém giết mà ra. Tức khắc đem phía trước tới gần mấy cổ tà quỷ thân hình chặt đứt. Đường kiếm khí đánh trúng đối phương thân hình khi, Trần Tông liền có một loại trảm trung trăm luyện tinh cương cảm giác. Như vậy cốt cách cứng rắn trình độ, thực kinh người, đã có thể so sánh phàm cấp trung phẩm vũ khí, bị chặt đứt tà quỷ nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra rơi xuống. Tạp trung mặt đất sau tan thành từng mảnh, Trần Tông nhìn chăm chú, liền phát hiện u hồn chi hỏa lực lượng dưới, tan thành từng mảnh cốt cách lại lần nữa bay lên, một lần nữa tổ hợp. Toàn bộ quá trình, ước chừng tam tức tả hữu, lại lần nữa một lóng tay bổ ra, này một lóng tay lại là mang theo mây tía thật viêm lực lượng. Oanh một tiếng, kia mấy cổ tà quỷ thân hình tức khắc bốc cháy lên. Màu tím ngọn lửa như thủy triều mãnh liệt, đẩy vào tà quỷ hốc mắt trong vòng, đem u hồn chi lửa đốt thành hư vô, mất đi u hồn chi hỏa. Tà quỷ thân hình lập tức tan thành từng mảnh, một thân cốt cách tàn phá, lại vô pháp đoàn tụ. Quả nhiên, trên người mình, cũng chỉ có mây tía thật viêm mới có thể đối tà quỷ tạo thành chân chính thương tổn. Chỉ là, tà quỷ rất nhiều, hiện giờ đã phá ngàn, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, mà chém sát tà quỷ sẽ không ngừng tiêu hao mây tía thật viêm lực lượng. Một niệm cập này, Trần Tông liền không tính toán sát này đó tà quỷ, mà là lựa gọn tận khả năng giữ lại lực lượng của chính mình. Tốt nhất là có thể tìm kiếm đến nơi ẩn núp. Chương 1028, tử vong nguy cơ. Bóng đêm thâm trầm, mênh mông vô bờ như phế tích chiến trường đại địa thượng. Lập lòe vô số u lam ánh sáng màu mang, như ngọn lửa nhảy lên. Thập phần quỷ dị, đó là từng khối tà quỷ hốc mắt trong vòng hừng hực thiêu đốt u hồn chi hỏa. Ở đêm khuya hạ phá lệ rõ ràng, làm người tựa như tiến vào vong hồn nhạc viên giống nhau. Sởn tóc gáy, oanh một tiếng, thiên địa nguyên khí mãnh liệt, một đạo như tàn nguyệt ánh đao hoa khai đại địa, vờn quanh màu tím điện quang, đem cứng rắn mặt đất phá vỡ một đạo thật dài khe rãnh. Không ngừng lan tràn, nơi đi qua, tà quỷ nhóm sôi nổi giải thể, một đao liền chém ra trăm mét chiều dài, đem mấy chục cụ tà quỷ chảm toái. Nhưng chỉ thấy u hồn chi hỏa linh tính nhảy lên, tràn ngập ra một tia quỷ dị dao động, rách nát cốt cách sôi nổi bay lên, một lần nữa tổ hợp, chỉ là tam tức thời gian liền khôi phục nguyên dạng, lần thứ hai phát sát mà đi. Đáng chết, này đó tà quỷ căn bản giết không chết, không cần ham chiến, sát ra trùng vây, ba người liên thủ, không ngừng oanh sát tà quỷ, từ tà quỷ tiệt mạnh vây quanh giữa sát ra một cái con đường. Phù Vân cung sáu cái đệ tử liên thủ đối kháng đến từ bốn phương tám hướng tà quỷ công kích. Một đám bày ra thực lực, thiên địa nguyên khí mãnh liệt bát phương, mây trôi vờn quanh, xương trắng dày đặc, sáu người ra tay, bốn phương tám hướng phát sát mà đến tà quỷ sôi nổi bị oanh sát. Nhưng tam tức sau lại lần nữa tụ hợp lên, tà quỷ quá nhiều, phảng phất vô cùng vô tận, sáu người trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi cái gì phương hướng phá vây. Hơn nữa muốn phá vây, lại đến hao phí đại lượng lực lượng, thực bất lợi, vì thế sáu người liền liên thủ lên, hình thành một đạo vòng tròn, một bên chống đỡ tà quỷ công kích, một bên đánh lui tà quỷ, chậm rãi di động, liệt cổ chiến trường hoang vu đại địa thượng, khắp nơi đều có tà quỷ lui tới, đều có người cùng tà quỷ chiến đấu, cũng có người bị tà quỷ truy kích, bị tà quỷ công kích đến, bị thương không nhẹ, bóng đêm thâm trầm, Trần Tông mang lên một bộ nhất phẩm linh khí cấp bậc bao tay, kích phát ra tay bộ nội lực lượng, làm chính mình được đến tiêu chuẩn siêu phàm cảnh một trọng lực lượng tăng phúc. Lấy này giảm bớt lực lượng của chính mình tiêu hao, tà quỷ rất nhiều, Trần Tông không nghĩ ra tay, lại cũng không thể không ra tay, bởi vì bốn phương tám hướng đều là thật mạnh vây quanh, dũng mãnh không sợ chết phác sát tới, điên cuồng thị huyết tàn bạo hung lệ, chính mình chỉ có một người, trong cơ thể lực lượng hữu hạn, đối mặt cơ hồ vô cùng vô tận chiến trường tà quỷ, không có khả năng vẫn luôn chống đỡ, thẳng đến đêm tối qua đi ban ngày buông xuống, bởi vậy, muốn sát ra trùng vây, tìm kiếm nơi ẩn núp, nếu tìm không thấy nơi ẩn núp, kia hậu quả sẽ thực không xong, điều động mây tía thật viêm lực lượng, dung nhập chính mình đôi tay bên trong, bằng tiểu nhân tiêu hao phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Mỗi một lần đều sẽ đánh chết mấy cái chiến trường tà quỷ, chậm rãi phá vỡ một cái con đường, đơn chỉ chiến trường tà quỷ lực lượng kỳ thật không cường. Chúng nó một thân cốt cách cứng rắn trình độ, không sai biệt lắm là phàm cấp trung phẩm vũ khí cấp bậc. Này lực công kích, không sai biệt lắm là tầm thường nửa bước siêu phàm cấp bậc. Siêu phàm cảnh cường giả liên tính là bị đánh trúng, hộ thể linh lực cũng sẽ không bị đánh bại, chỉ là chiến trường tà quỷ rất nhiều, tục ngữ nói, kiến nhiều cắn chết tượng, liền cũng là đạo lý này. Đương số lượng đạt tới một loại đáng sợ trình độ khi không ngừng công kích, hộ thể linh lực có thể chịu đựng được nhất thời, cũng sẽ không ngừng tiêu hao lực lượng, cuối cùng bị công phá. Còn nữa, Trần Tông nếm thử quá một lần, phát hiện chiến trường tà quỷ lực lượng tuy rằng chỉ là tầm thường nửa bước siêu phàm cấp bậc, nhưng này lực lượng lại rất đáng sợ, mang theo mãnh liệt ý chí đánh sâu vào, trực tiếp đánh sâu vào thức hải, đánh sâu vào linh hồn. Một hai lần hai ba lần đánh sâu vào không tính cái gì, bất luận cái gì siêu phàm cảnh đều có thể khiêng được. Nhưng nếu 10 lần trăm lần đánh sâu vào, ảnh hưởng liền sẽ trở nên rõ ràng. Trần Tông tự phó, dựa vào chính mình cường đại linh hồn, đủ để liên tục không ngừng thừa nhận chiến trường tà quỷ ý chí đánh sâu vào mấy ngàn thứ thậm chí thượng vạn lần, chỉ là không có cái kia tất yếu, có thể tránh liền tránh. Bỗng nhiên, một sợi quỷ dị hồng quang kéo vươn ảo ảnh, ngay lập tức lướt qua u lam ánh sáng màu mang, tới gần Trần Tông, hung hăng một chảo xé rách bóng đêm, ba đạo quỷ dị sắc bén mà màu đỏ tươi hoa ngân, phảng phất động lại ở trên hư không bên trong. Duy lạp, như tia chớp giống nhau nhanh chóng, Trần Tông thân hình nhoáng lên, tức khắc ở kia ba đạo màu đỏ tươi chảo ngân hạ tiêu tán. Kịp thời tránh đi, nhưng Trần Tông sắc mặt lại ngưng trọng lên, sắc bén ánh mắt nhanh chóng quét ngang tới, dừng ở lại lần nữa tới gần một đạo thân ảnh thượng. Hơi thở hung lệ tàn bạo mà thị huyết, đúng là chiến trường tà quỷ, hơn nữa, còn không phải giống nhau chiến trường tà quỷ, lỗ trống hốc mắt bên trong thiêu đốt, đều không phải là u lam sắc u hồn chi hỏa, mà là màu đỏ tươi u hồn chi hỏa, thoạt nhìn càng thêm quỷ dị. Càng làm cho nhân tâm giật mình, đây là một con siêu phàm cảnh cấp bậc chiến trường tà quỷ. Ngoại hình tựa người giống nhau có hai chân hai tay, chỉ là thực kỳ lạ, đầu giống như là hùng đầu, đôi tay tắc tựa lang chảo, hai chân lại tựa vó ngựa, nói ngắn lại, giống như là một khối từ các loại động vật cốt cách khâu mà thành quái vật. Này một khối màu đỏ tươi tà quỷ tốc độ cực nhanh, không sai biệt lắm có thể so sánh tiêu chuẩn siêu phàm cảnh tam trọng. Một quyền oanh ra, cùng màu đỏ tươi tà quỷ lợi chảo va chạm. Trần Tông liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào tới, tương đương với long lực cảnh tam trọng lực lượng đánh sâu vào. Thập phần mạnh mẽ, này cốt cách cứng rắn trình độ, cũng siêu việt phàm cấp cực phẩm vũ khí, tiếp cận nhất phẩm linh khí. Chết, oanh một tiếng, mây tía thật viêm lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ, oanh hướng màu đỏ tươi tà quỷ, mây tía thật viêm lực lượng không yếu, không sai biệt lắm cùng thanh vân chi lực không sai biệt lắm. Lại có được thanh vân chi lực sở không có nóng cháy cực nóng, có thể cấp tà quỷ tạo thành thương tổn. Chân chính thương tổn, thậm chí giết chết tà quỷ, mây tía thật viêm một dính vào màu đỏ tươi tà quỷ lợi trảo, liền như ung nhọt trong xương nhanh chóng lan tràn, bao trùm màu đỏ tươi tà quỷ toàn thân, hừng hực bốc cháy lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, từ màu đỏ tươi tà quỷ lỗ trống khoang miệng truyền ra, như ma âm xuyên não, làm Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, mơ hồ có loại màng tai bị đâm thủng xé rách, đầu óc bị vô hình đao nhọn đâm vào hung hăng quấy cảm giác. Nhưng Trần Tông thực mau đem loại này không khỏe tiêu trừ. Nguyên với cường đại linh hồn cùng ý chí, cùng u lam tà quỷ bất đồng, màu đỏ tươi tà quỷ đối mây tía thật viêm chống đỡ năng lực càng cường. U lam tà quỷ bị mây tía thật viêm đánh trúng, một tức liền sẽ bị thiêu hủy u hồn chi hỏa, chân chính tử vong, càng nhiều mây tía thật viêm bao trùm màu đỏ tươi tà quỷ toàn thân, rồi nổi hướng hốc mắt nội lan tràn mà đi, đốt cháy màu đỏ tươi u hồn chi hỏa. U hồn chi hỏa mới là tà quỷ căn bản. 10 tức, ước chừng 10 tức thời gian, hơn nữa tại đây 10 tức thời gian nội, màu đỏ tươi tà quỷ không ngừng truy kích Trần Tông, phảng phất muốn cùng Trần Tông đồng quy vu tận. 10 tức sau, màu đỏ tươi tà quỷ u hồn chi hỏa bị thiêu hủy, mạnh mẽ cốt cách mất đi lực lượng ngưng tụ, rồi nổi rơi rụng, trở nên xám trắng khô bại. Đó là, Trần Tông khóe mắt thoáng nhìn một chút lóa mắt hồng quang. Cùng lúc đó, hồng quang bốn phía u lam tà quỷ nhóm phảng phất bạo động dường như, rồi nổi hướng kia hồng quang tấn công mà đi, liền Trần Tông cũng không để ý tới, giơ tay một chảo, hồng quang bay vụt, rơi vào trong tay, một trận lạnh lẽo xúc cảm nhanh chóng tràn ngập khai đi. Làm Trần Tông một cái giật mình, nháy mắt có loại thần thanh khí sảng cảm giác, thuần tịnh, không rảnh, trong tay hồng quang, đúng là một cái hạt sen lớn nhỏ bất quy tắc tinh thể. Tràn ngập từng đợt tinh thuần đến cực điểm hơi thở dao động. Cái loại này hơi thở dao động thập phần huyền diệu, xấp xỉ với linh thức, rồi lại có điều bất đồng. Màu đỏ tươi tinh thể rơi vào Trần Tông trong tay, bốn phía u lam tà quỷ sôi nổi trở nên càng thêm cuồng bạo, truyền đạt ra một loại khát vọng cùng tham lam ý chí. Phảng phất Trần Tông trong tay màu đỏ tươi tinh thể đối chúng nó có cực đại lực hấp dẫn. Màu đỏ tươi tinh thể thu vào nạp giới trong vòng, u lam tà quỷ nhóm bạo động tức khắc cũng bình phục xuống dưới. Mục tiêu chuyển hướng Trần Tông, sát sát sát, trợn mắt sở xem, chính là u lam sắc quỷ dị quang mang lập lòe, có tái nhợt tốt cách ở chính mình bốn phía lui tới. Hung lệ, thị huyết, loại này hơi thở sẽ làm người cảm thấy áp lực, cảm thấy tim đập nhanh. Cho dù là Trần Tông có cường đại linh hồn cùng cứng cỏi đến cực điểm ý chí, thời gian dài, cũng cảm thấy mỏi mệt, tìm không thấy nơi ẩn núp, sắc trời còn chưa tỏa sáng. Không biết liên tục bao lâu, này tà quỷ lại sát không xong chảm bất tận, phảng phất vô gian luyện ngục giống nhau, làm người cảm thấy tuyệt vọng, mây tía thật viêm lực lượng tiêu hao quá nửa, Trần Tông cũng có chút mỏi mệt. Bỗng nhiên, Trần Tông thoáng nhìn một đoàn oánh oánh bạch quang ở tà quỷ thân hình khe hở chi gian. Lấp lánh hiện hiện, lực lượng bùng nổ, chợt đi phía trước thổi quét mà ra, đáng sợ đến cực điểm cực nóng bốc hơi bốn phía, đại địa cháy đen một mảnh, oanh một tiếng, màu tím ngọn lửa giống như mãng xà đi qua, nơi đi qua, u lam tà quỷ đều ở khoảnh khắc bị đốt thành tro tẫn. Thân hình chợt lóe, Trần Tông nhanh chóng đi phía trước phóng đi, biên hướng biên sát, ước chừng lao ra vài trăm thước sau, Trần Tông ánh mắt sáng lên, phía trước, đó là bạch quang nơi phát ra, giống như là một cái thật lớn trong suốt chén đảo khấu ở đại địa phía trên. Kia một tầng trong suốt chính không ngừng tản mát ra nhu hòa màu trắng quang mang. Trần Tông thấy được bên trong, đang có bốn đạo thân ảnh, nơi ẩn núp, Trần Tông tức khắc vui vẻ, vội vàng vọt qua đi, theo mây bay vương theo như lời, nơi ẩn núp là Thượng Tông cường giả ở liệt cổ chiến trường giữa sở bố trí mà thành. Mục đích, tự nhiên là cho tham dự 10 năm liệt chiến hạ vực trung vực những thiên tài cung cấp một chỗ tương. Đối an toàn nghỉ ngơi chỗ, rốt cuộc màn đêm dưới chiến trường, tà quỷ lui tới, vô cùng hung hiểm, liền tính là lại lợi hại siêu phàm cảnh tiến vào trong đó. Không có ngừng lại chiến đấu xé sát, cuối cùng cũng sẽ chết vào vô cùng vô tận tà quỷ dưới. Chỉ là, đường Trần Tông tiếp cận nơi ẩn núp, chuẩn bị nhảy vào trong đó khoảnh khắc, nghênh diện lại có một đạo lạnh lẽo ánh đao phá không giết tới. Chỉ cần Trần Tông một xông qua nơi ẩn núp quầng sáng, lập tức sẽ bị kia ánh đao bổ trúng, thiên địa nguyên khí kích động, ngưng tụ vì đao hình cuồn cuộn nghiền áp tới, ánh đao bên trong ẩn chứa mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, thân hình chợt lóe, Trần Tông lập tức xuất hiện ở quầng sáng mặt khác một chỗ. Lần thứ hai hướng quầng sáng nội phóng đi, nghênh diện lại có một đạo cối xay thật lớn trưởng ấn. Trưởng ấn trung tâm như xoáy nước xoay tròn, ẩn chứa một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nếm thử vài lần, lại đều bị nơi ẩn núp nội ba người ra tay chặn lại. Bốn người này tu vi đều rất cao, ba cái là siêu phàm cảnh bốn trọng, một cái tác đạt tới siêu phàm cảnh năm trọng, linh lực dao động mạnh mẽ, hiển nhiên xuất thân không thấp, sở tu luyện ít nhất là linh cấp trung phẩm công pháp. Này nơi ẩn núp là chúng ta, người vẫn là ngoan ngoãn trở thành tà quỷ điểm tâm đi. Trong đó một cái siêu phàm cảnh bốn trọng hướng về phía Trần Tông lạnh lùng cười nói. Mặt khác mấy người còn lại là đầy mặt hài hước nhìn chằm chằm Trần Tông, phảng phất muốn xem hắn bị tà quỷ ăn luôn một màn. Bốn người này thực lực rất mạnh, dù cho là ở chính mình lực lượng sung túc khi, một chọi một phòng trừng cũng không dễ dàng. Huống chi còn có một cái siêu phàm cảnh năm trọng, liền tính là có thể xâm nhập nơi ẩn núp nội, hơn phần nửa cũng sẽ bị vây công. Còn nữa, chính mình không có kiếm, kiếm pháp uy lực liền vô pháp đầy đủ phát huy ra tới. Nhanh chóng quyết định, Trần Tông ghi nhớ bốn người này tướng mạo, lập tức đánh chết vây quanh lại đây u lam tà quỷ. Nhanh chóng rời đi, chương 1029, tử vong nguy cơ. Đó là, nơi ẩn núp nội bốn người nhìn chăm chú bị màu tím ngọn lửa tiêu hủy u lam tà quỷ. Cái kia siêu phàm cảnh năm trọng cả người chấn động, mạnh mẽ hơi thở đánh sâu vào bát phương, u quang ở đôi mắt chỗ sâu trong lập lòe, thiên địa kỳ lực, hẳn là một loại địa chi kỳ hỏa. Này siêu phàm cảnh năm trọng trầm giọng nói, thế nhưng có được một loại địa chi kỳ hỏa, sớm biết rằng nên làm hắn tiến vào, không sai, làm hắn tiên tiến tới, lại đem hắn làm thịt, cướp lấy địa chi kỳ hỏa, ba cái siêu phàm cảnh bốn trọng sôi nổi ảo não không thôi. Thiên địa kỳ lực chính là thập phần chân quý, cũng tương đối hiếm thấy, bọn họ bốn cái tuy rằng xuất thân bất phàm, thiên phú cũng rất cao, nhưng đến nay chỉ có kia siêu phàm cảnh năm trọng giả mới được đến một loại thiên địa kỳ lực. Mặt khác ba cái nhưng không có, hiện tại, thế nhưng nhìn một loại thiên địa kỳ lực từ chính mình đám người dưới mí mắt trốn đi. Cái loại này không cam lòng tức khắc tràn ngập thể xác và tinh thần. Trần Tông là người, là huyết nhục chi thân, chiến đấu thời gian dài, sẽ cảm giác được mỏi mệt, lực lượng tiêu hao, tứ chi cũng dần dần mệt mỏi, nhưng tà quỷ lại vẫn là không ngừng xuất hiện, không ngừng mãnh liệt tới, giống vậy như kia thủy triều giống nhau, tìm được một chỗ nơi ẩn núp, cũng đã có người, hơn nữa chặn lại chính mình tiến vào, tương đương gián tiếp muốn đưa chính mình vào chỗ chết, cho nên, Trần Tông đối bọn họ cũng ôm có sát ý, nhưng hiện tại, cũng gần chỉ là sát ý mà nói. Đương kim chi kế là buông này sát ý, trước sống sót, đã chết, hết thảy thành không, sát sát sát, mây tía thật viêm lực lượng không ngừng tiêu hao, hiện giờ chỉ còn lại có một thành tả hữu, nếu là háo trống không lời nói, kia chính mình liền tạm thời mất đi giết chết tà quỷ năng lực. Dựa vào một thân tiêu hao không nhiều lắm linh lực cùng long lực, khó có thể đối phó tà quỷ, hồng quang chợt lóe, lại xuất hiện một đầu màu đỏ tươi tà quỷ, này một đầu màu đỏ tươi tà quỷ cùng phía trước tao ngộ kia một đầu bất đồng. Ngoại hình giống như là một tôn người khổng lồ. Trên người mỗi một cây cốt cách đều thập phần thô tráng, đặc biệt là hai tay cốt cách ngưng kết ở bên nhau, dường như tinh cương giống nhau, thập phần đáng sợ, nó một quyền oanh hướng Trần Tông, không có thiên địa nguyên khí dao động, mạnh mẽ đến cực điểm thuần túy lực lượng dung hợp u hồn chi hỏa lực lượng. Không khí bị này một quyền rút cạn, hình thành một đạo chân không nghiền áp hướng Trần Tông, làm Trần Tông hít thở không thông, thân hình càng có bị trói buộc đè ép cảm giác, này một quyền rất mạnh, thập phần cường, so với phía trước kia chỉ màu đỏ tươi tà quỷ càng cường. Nếu là bị đánh trúng, Trần Tông tự phó chính mình khiêng không được, sẽ bị thương không nhẹ, điều động cuối cùng một thành mây tía thật viêm lực lượng. Hỗn hợp long lực cùng linh lực, rót vào trong tay bao tay trong vòng, kích phát ra nhất phẩm linh khí lực lượng, một quyền oanh ra, như long tựa hổ, hung bạo đến cực điểm, quyền trong lên thiêu đốt màu tím ngọn lửa, thập phần sáng lạn, tràn ngập mộng ảo, oanh một tiếng, một lớn một nhỏ nắm tay va chạm, hư không phảng phất ở khoảnh khắc đọng lại, tiện đà chấn động, vô số sóng gợn từ song quyền va chạm chỗ nổ tung. Đánh sâu vào bốn phương tám hướng, này sóng gợn mang theo mây tía thật viêm cùng u hồn chi hỏa lực lượng. Tàn sát bừa bãi nghiền áp mấy chục mét phạm vi, xẹt qua một khối u lam tà quỷ thân hình khi. Làm người kinh tủng một màn tùy theo phát sinh, chỉ thấy một khối u lam tà quỷ cả người một đốn. Phảng phất bị thi triển định thân thuật giống nhau, không thể động đậy, tiện đà, hốc mắt bên trong u hồn chi hỏa cũng như gió chung ánh nến lay động. Chớp mắt tắt, màu trắng cốt cách thượng vầng sáng biến mất, cốt cách một lần nữa trở nên xám trắng khô bại. Sôi nổi rơi rụng, mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, lệch đến mặt đất tan vỡ ra từng đạo kinh người khe rãnh, nằm ngang lan tràn, lại là oanh một tiếng, mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào hướng Trần Tông, lệch đến Trần Tông cánh tay run lên, không thể ức chế lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều trầm trọng đến cực điểm, đem mặt đất dẫm toái sụp đổ, kia thân hình khổng lồ màu đỏ tươi tà quỷ tuy rằng không có bị đánh lui, thân hình lại đong đưa một chút, mây tía thật viêm nhanh chóng lan tràn, xuyên thấu qua cánh tay bao trùm toàn bộ thân thể cao lớn. Hừng hực bốc cháy lên, thê lương tiếng gầm gừ từ màu đỏ tươi tà quỷ lỗ trống trong miệng truyền ra. Tựa hồ hung thú cuối cùng tuyệt vọng than khóc, vô cùng chói tai, kia màu đỏ tươi tà quỷ lần thứ hai ra tay, song quyền liên tục không ngừng oanh hướng Trần Tông. Trần Tông thi triển cuồng phong huyễn vân chân, nhanh chóng né tránh, một ít u lam tà quỷ bị màu đỏ tươi tà quỷ song quyền oanh kích. Mạnh mẽ lực lượng bẻ gãy nghiền nát, không có nào một khối u lam tà quỷ có thể thừa nhận. Một quyền dưới, cả người cốt cách rách nát. Chia năm xẻ bảy, liên quan u hồn chi hỏa đều bị mây tía thật viêm lan đến. Nháy mắt tán loạn biến mất, 10 tức, ước chừng 10 tức thời gian, phát cuồng màu đỏ tươi tà quỷ đuổi giết Trần Tông, song quyền dưới ước chừng oanh giết thượng trăm u lam tà quỷ. Ở một mức độ nào đó, giảm bớt Trần Tông sở gặp phải áp lực, màu đỏ tươi tà quỷ tử vong, lưu lại một cái hạt sen lớn nhỏ bất quy tắc thuần tịnh màu đỏ tinh thể. Cùng phía trước giống nhau, lại khiến cho u lam tà quỷ nhóm bạo động, Trần Tông nhanh chóng đem chi cướp lấy. Thu vào nạp giới trong vòng, chân pháp triển khai, một bên đánh lui u lam tà quỷ, một bên đi phía trước lao ra, đôi tay càng là từng người nắm một khối hạ phẩm nguyên thạch. Thanh vân di thiên công vận chuyển, không ngừng khôi phục tiêu hao linh lực, đến nỗi mây tía thật viêm lực lượng, cũng ở khôi phục, chỉ là tương đối thong thả, chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm được một chỗ nơi ẩn núp. Trần Tông ám đạo, còn ôm có hy vọng, cho dù là đến cuối cùng một khắc, cũng không cần từ bỏ hy vọng, từ màn đêm buông xuống tà quỷ xuất hiện đến bây giờ. Cũng mới qua đi hơn một canh giờ mà thôi, Trần Tông vận khí không được tốt, chỉ là tìm được một chỗ nơi ẩn núp, cũng đã có người, hơn nữa bên trong người không muốn làm Trần Tông tiến vào. Như vậy ban đêm, nơi ẩn núp quan trọng nhất, bởi vì chỉ có tàng nhập nơi ẩn núp trong vòng, mới sẽ không đã chịu tà quỷ công kích. Nơi ẩn núp xuất hiện, không có gì quy luật, thật đúng là muốn bằng vận khí. Mây tía thật viêm lực lượng chỉ khôi phục một chút, nhiều lắm chỉ có thể giết chết mấy cổ u lam tà quỷ mà thôi. Trần Tông cũng không tính toán vận dụng, bởi vì nhiều mấy cổ u lam tà quỷ cùng thiếu mấy cổ u lam tà quỷ, kỳ thật không có bất luận cái gì khác biệt. Dị biến đột nhiên sinh ra, phía trước đánh sâu vào mà đến u lam tà quỷ nhóm sôi nổi một đốn. Ở Trần Tông khoảnh khắc ánh mắt hạ, thế nhưng thập phần chủ động hướng hai bên trái phải thối lui. Lấy mây bay vương nói tới nói, chiến trường tà quỷ không có trí tuệ, có chỉ là tàn hồn ý thức lưu lại hỗn loạn thị huyết bản năng. Chúng nó thuộc về người chết, phát hiện hơi thở của người sống, liền sẽ cuồng bạo vây công, hơn nữa, còn sẽ cắn nuốt người sống linh hồn, tiềm thức giữa cường đại tự thân. Từ tà quỷ xuất hiện đến nay, Trần Tông vẫn luôn bị tà quỷ vây quanh, đuổi giết, chỉ cần phát hiện chính mình, tà quỷ liền sẽ bạo động giống nhau giết tới, chưa bao giờ có xuất hiện quá hiện tại loại tình huống này. Thế nhưng sẽ tạm dừng bước chân, còn sẽ lui về phía sau, hơn nữa lui về phía sau thoạt nhìn có điểm tán loạn. Lại phương hướng rõ ràng, thật giống như là ở nghênh đón cái gì đại nhân vật giống nhau. Chợt, Trần Tông trái tim không thể ức chế bỗng nhiên nhảy dựng. Một trận mãnh liệt tim đập nhanh cảm từ đáy lòng chỗ sâu nhất xuất hiện. Phảng phất vỡ đê nước lũ, nguy hiểm, uy hát yêu ta, Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, không có nửa phần do dự, lập tức lui về phía sau. Cùng lúc đó, một mặt ánh sáng tím ở phía trước xuất hiện, nhanh chóng tới gần, làm Trần Tông sợ hãi. Tím tà quỷ, mây bay vương nói qua, chiến trường tà quỷ phân ba loại, hoặc là nói phân ba cái cấp bậc, thấp nhất cấp chính là u lam tà quỷ, số lượng nhiều nhất, thực lực nửa bước siêu phàm cảnh trình tự, cường đại nữa, chính là màu đỏ tươi tà quỷ, số lượng tương so u lam tà quỷ rất ít, liền một phần vạn đều không đến, thực lực không yếu, đạt tới siêu phàm cảnh cấp bậc, nhược tác đạt tới siêu phàm cảnh một trọng, cường tác đạt tới siêu phàm cảnh bốn trọng. Trần Tông phía trước tao ngộ hai chỉ màu đỏ tươi tà quỷ, một con chính là siêu phàm cảnh tam trọng cấp bậc, một con còn lại là siêu phàm cảnh bốn trọng cấp bậc. Mạnh nhất tà quỷ gọi là tím u tà quỷ, yếu nhất cũng có siêu phàm cảnh bảy trọng lực lượng, cường đại tím u tà quỷ tắc có được siêu phàm cảnh cửu trọng lực lượng. Nói cách khác, tiến vào liệt cổ chiến trường, nếu là vận khí không hảo gặp được tím u tà quỷ nói, tử vong khả năng tính phi thường đại. Nhưng mây bay vương cũng nói qua, tím u tà quỷ rất ít rất ít, 2 mét nhiều thân cao, hình người, toàn thân cốt cách ngưng tụ, thoạt nhìn giống như là ăn mặc một bộ hài cốt chiến giáp. Mặt trên tràn ngập tử bạch sắc vầng sáng, đầu của nó lô thượng cũng phảng phất mang đỉnh đầu giữ tợn hài cốt chiến khôi. Đen nhánh thâm thúy lỗ trống hai tròng mắt chỗ sâu trong, hai điểm quỷ dị màu tím ngọn lửa ở nhảy lên, thiêu đốt, tràn ngập tử bạch sắc vầng sáng người bình thường cánh tay phẩm chất hài cốt xiềng xích như rắn độc. Vờn quanh tại đây một khối tím u tà quỷ quanh thân, chậm rãi bơi lội, hài cốt xiềng xích hai đoan giống như mũi thương bén nhọn, càng là che kín gai ngược, hiển nhiên là giết chóc vũ khí sắc bén, đáng sợ hơi thở dao động, từ tím tà quỷ cùng kia hài cốt xiềng xích thượng tràn ngập mà ra, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, làm Trần Tông khiếp sợ không thôi, sởn tóc gáy, lui lui lui, Trần Tông toàn lực thi triển cuồng phong huyễn vân chân, không màng tự thân linh lực tiêu hao, chỉ vì thoát thân, này tím u tà quỷ ít nhất có siêu phàm cảnh bảy trọng lực lượng. Liền tính là chính mình có được kiếm khí trong người, trừ phi là thất phẩm linh khí, nếu không không phải nó đối thủ. Tím mục tà quỷ hai tròng mắt chăm chú nhìn Trần Tông. Trần Tông sắc mặt chợt đại biến, kinh tủng cảm giác từ linh hồn chỗ sâu trong dũng hướng. Đầu óc càng là ở khoảnh khắc choáng váng, cũng may Trần Tông linh hồn rất cường đại, choáng váng ở khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Chợt, Trần Tông thế nhưng cảm giác được kia tím u tà quỷ tựa hồ có chút kinh ngạc. Kinh ngạc, đây là thuộc về có trí tuệ sinh linh mới có được cảm xúc, mà chiến trường tà quỷ lại bị đánh giá vì không có trí tuệ. Tựa hồ không chuẩn xác, vẫn là chính mình ảo giác. Trần Tông không có thời gian đi miệt mài theo đuổi, bởi vì tím u tà quỷ bên người vờn quanh hài cốt xiềng xích mũi nhọn đã nhắm ngay Trần Tông. Xa xa tỏa định, một cổ xâm hàn sắc nhọn khí cơ phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng. Ngay lập tức phá không, rồi sau đó mới có bén nhọn đến cực điểm thanh âm vang lên. Trần Tông phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức bắn nhanh ra thanh vân toái không kiếm khí. Ba, kiếm khí rách nát, lại không cách nào ngăn cản mảy may, trong cơ thể bốn đạo linh luân lực lượng toàn bộ khai hỏa. Linh lực cùng tâm kiếm chi lực ngay lập tức bùng nổ. Thật viêm luyện thể công cũng hoàn toàn vận chuyển, nóng cháy long lực bùng nổ, mới vừa khôi phục một chút mây tía thật viêm lực lượng cũng ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Chợt, thanh quang tràn ngập, đem Trần Tông tóc dài cùng quanh thân đều nhuộm đẫm thành màu xanh lá. Đúng là đại thành thanh vân kiếm thể, gần chỉ là nhất phẩm bí pháp thanh vân kiếm thể đối Trần Tông hiện tại mà nói. Đã theo không kịp, bất quá nhiều ít vẫn là có thể gia tăng một chút thực lực. Có chút ít còn hơn không? Còn thừa 8 đạo thanh vân toái không kiếm khí cũng ở khoảnh khắc bị Trần Tông toàn bộ điều động, bao trùm ở trên nắm tay mặt, đây là Trần Tông hiện tại có khả năng đủ bộc phát ra hết thảy lực lượng. Oanh một tiếng, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng. Từ hai cốt xiềng xích mũi nhọn bùng nổ đánh sâu vào tới. Đánh nát từng đạo thanh vân toái không kiếm khí, lại đánh nát một thật mạnh lực lượng, cuối cùng đem nhất phẩm linh khí bao tay đánh nát, cảm giác liền chính mình bàn tay cũng phảng phất bị xỏ xuyên qua đánh nát dường như. Mạnh mẽ lực lượng, không thể địch nổi, Trần Tông cả người như một đoàn sao băng bay ngược ra mấy ngàn mét xa. Rơi xuống đất khoảnh khắc dị biến đột nhiên sinh ra, phảng phất đánh sâu vào đến nước gợn giống nhau, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, tiện đà, Trần Tông thân hình giống như bị nào đó thần bí cắn nuốt. Biến mất không thấy. Chương 1030, thần bí thứ không gian. Tím tà quỷ hốc mắt nội màu tím ngọn lửa khoảng cách nhảy lên. Chán bắn ra sắc bén tử mang, phảng phất muốn xuyên thủng hết thảy bí mật, lại cái gì cũng không có phát hiện. Cái kia có mỹ vị linh hồn sinh linh, liền ở chính mình dưới mí mắt, biến mất không thấy, phảng phất xuyên qua mặt nước dường như, thật mạnh lực cản làm Trần Tông thân hình trở nên trì trệ. Tựa hồ qua anh thật lâu, kỳ thật chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, Trần Tông liền xuyên qua kia thủy mạc cái chắn, thật mạnh rơi xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề. Đau nhức từ hữu trưởng không ngừng lan tràn, thổi quét toàn thân, toàn bộ cánh tay không chịu khống chế run rẩy, một cổ tà ác sắc bén lực lượng, không ngừng từ hữu trưởng chỗ theo đau nhức lan tràn cánh tay, hướng thân hình ăn mòn mà đi, linh hồn càng là đã chịu một cổ tà ác lực lượng đánh sâu vào. Tinh thần ý thức hoảng hốt, cũng may Trần Tông linh hồn cũng đủ cường đại, thực mau liền thoát khỏi loại này đánh sâu vào khôi phục thanh tỉnh. Phảng phất vô hình lưỡi dao sắc bén đấu đá lung tung cắt xé rách, làm Trần Tông mày nhăn lại, cảm giác chính mình sinh cơ tựa hồ đang ở một chút bị phá hư, không dám có chút do dự, Trần Tông lập tức đảo qua bốn phía, linh thức bao trùm, không có cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm, liền lấy ra chữa thương đan dược cùng khôi phục linh lực đan dược nuốt phục. Vận chuyển công pháp hóa giải đan dược chi lực, theo đan dược chi lực hóa giải khai đi, linh lực nhanh chóng khôi phục lên, chữa thương đan dược dược lực cũng cùng kia một cổ xâm nhập trong cơ thể đáng sợ lực lượng chống lại. Ở linh lực phối hợp dưới, bốn phương tám hướng bọc đánh lên, chỉ là Trần Tông phát hiện đan dược chi lực cùng chính mình linh lực cùng với tâm kiếm chi lực. Vô pháp thực tốt đem kia một cổ tràn ngập tử vong hơi thở lực lượng đuổi đi. Chỉ có thể đem chi không ngừng đánh sâu vào áp xúc. Cuối cùng phong tỏa tay trái một ngón tay thượng, nghiễm nhiên có thể thấy được, Trần Tông ngón út đại biến bộ dáng, toàn thân cho đen, tràn ngập làm người tim đập nhanh tử vong hơi thở dao động. Đem ngón út chém rớt, có lẽ là một loại phương pháp, nhưng Trần Tông không tính toán làm như vậy, chỉ chờ đến mây tía thật viêm lực lượng khôi phục lúc sau. Lại điều động mây tía thật viêm đem trong đó lực lượng đốt hủy. Tay phải trưởng bị xuyên thấu, có một cái hố động, bất quá ở đan dược chi lực hạ, một chút khôi phục, hơn nữa Trần Tông luyện thể tu vì đạt được đến long lực cảnh nhị trọng. Tự lành năng lực cũng so tầm thường siêu phàm cảnh càng cường. Dù cho như thế muốn hoàn toàn khép lại, cũng yêu cầu không ít thời gian, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt cười khổ. Lúc này đây, thiếu chút nữa liền tài, nhưng cũng không có biện pháp, mây bay vương đã nói được rất rõ ràng, tiến vào liệt cổ chiến trường. Liền có tử vong nguy hiểm, chỉ là còn không có tao ngộ khi, thường thường ở trong tiềm thức sẽ tồn lưu một chút may mắn tâm lý. Nhưng đường chân chính tiến đến khi, lại là như vậy trở tay không kịp, cũng may Trần Tông không phải người bình thường, thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, bởi vậy đương tử vong nguy cơ tiến đến khi, nhanh chóng làm ra ứng đối, bùng nổ hết thảy lực lượng, chỉ là, chênh lệch quá lớn, chính mình dù cho bộc phát ra hết thảy lực lượng, lại vẫn là vô pháp chống đỡ trụ đối phương một kích. Cảm giác đối phương một kích, vẫn chưa đem hết toàn lực, nếu là toàn lực nói có lẽ chính mình hiện tại đã chết, hiện tại không chết, nhưng cũng thương thế không nhẹ, một thân thực lực đều đã chịu rõ ràng ảnh hưởng, đại suy giảm, liền nhất phẩm linh khí bao tay đều bị đánh nát, nơi này lại là nơi nào? Trần Tông đứng dậy, đánh giá cẩn thận lên, đây là một tòa thực trống trải đại điện, có 9 căn thật lớn cây cột đem điện đỉnh khởi động. Mỗi một cây cây cột thượng đều che kín độc đáo hoa văn. Từng đạo, phảng phất vết kiếm đan sen, thập phần phức tạp, linh thức thổi quét, lại cái gì cũng không có phát hiện, làm Trần Tông càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ là thứ không gian? Một ý niệm đột nhiên nhảy ra tới, mây bay vương từng nói qua liệt cổ chiến trường một ít tình huống. Có nguy hiểm, đồng dạng cũng tồn tại kỳ ngộ, cái gọi là nguy hiểm nơi phát ra chi nhất, chính là màn đêm buông xuống lúc sau thức tỉnh chiến trường tà quỷ. Đương nhiên, cũng có mặt khác tiến vào liệt cổ chiến trường đến từ các vực những thiên tài. Kỳ ngộ, còn lại là thứ không gian, cùng nơi ẩn núp giống nhau, thứ không gian cũng là thượng vực thượng tông sở kiến tạo. Nhưng cũng có bất đồng. Đó chính là đại bộ phận thứ không gian là thượng vực thượng tông sở kiến tạo mà thành. Số ít thứ không gian lại là một ít cường giả lưu lại truyền thừa. Thứ không gian số lượng so nơi ẩn núp càng thưa thớt. Hơn nữa, cũng so nơi ẩn núp càng tốt, bởi vì nơi ẩn núp gần chỉ là cung cấp một cái phòng hộ, làm người có thể tương đối an toàn vượt qua chiến trường ban đêm. Sợ bị tà quỷ đuổi giết, thứ không gian nội lại có hy vọng được đến chỗ tốt, công pháp võ học đan dược vũ khí từ từ đều có khả năng, đương nhiên, cũng có khả năng cái gì cũng không chiếm được. xác định nơi này là thứ không gian, Trần Tông tâm tư liền sinh động lên, liệt cổ chiến trường mở ra không bao lâu, chính mình hẳn là cái thứ nhất tiến vào lần này không gian người. Nơi này đồ vật, hẳn là còn không có bị lấy đi, chỉ là, ở nơi nào đâu, Trần Tông đi đến đệ nhất căn cây cột trước cẩn thận xem xét lên. Nhìn mặt trên như vết kiếm hoa văn, bất chi bất giác, tâm thần liền đầu nhập trong đó, mơ hồ chi gian, Trần Tông phảng phất nhìn đến một đạo mơ hồ thân ảnh. Cầm trong tay lợi kiếm, nhất kiếm kiếm vẽ ra, quỹ đạo nhìn như đơn giản, lại ngầm có ý huyền diệu, vô cùng linh động vô cùng sắc bén, mỗi nhất kiếm đều mang theo khó có thể miêu tả ý nhị. Mỗi một đạo vết kiếm đều đại biểu nhất kiếm, ngang dọc đan xen dày đặc, không biết qua đi bao lâu, Trần Tông tỉnh táo lại, lại nhìn chăm chú nhìn lại, liền cảm giác này một cây cây cột thượng vết kiếm, không ở như vậy thác loạn, trở nên ngay ngắn trật tự, nào đó quy luật miêu tả sinh động, như suy tư gì, Trần Tông đi hướng đệ nhị căn cây cột, tiếp tục quan khán lên, 9 căn cây cột, mỗi một cây cây cột thượng đều che kín vết kiếm, có điều tương đồng có điều bất đồng, từ điểm này liền có thể nhìn ra, 9 căn cây cột thượng vết kiếm, xuất từ cùng người tay, không phải cái gì cao thâm kiếm pháp, xem xong 9 căn cây cột thượng vết kiếm, Trần Tông suy tư lên, lấy Trần Tông ở kiếm pháp một đạo thượng tạo nghệ, hoàn toàn có thể thấy được trong đó một ít ảo diệu. Những cái đó vết kiếm, đó là rất đơn giản kiếm pháp lưu lại dấu vết, kia kiếm pháp đơn giản đến tình trạng gì đâu, chính là cơ sở kiếm pháp. Cơ sở kiếm pháp chính là kiếm pháp cơ sở, đơn giản nhất chiêu thức, nhưng ở kia không biết tên cường giả dưới kiếm, lại trở nên một chút đều không đơn giản, ẩn chứa độc đáo huyền diệu, loại này huyền diệu, làm Trần Tông có thấy không rõ phân không rõ cảm giác. Hiển nhiên đối phương ở kiếm pháp một đạo tượng tạo nghệ, còn muốn thắng qua chính mình, đến nỗi vượt qua nhiều ít, lại không cách nào xác định, ngồi xếp bằng ngồi xuống, Trần Tông cẩn thận tìm hiểu lên, một loại trực giác nói cho chính mình, này 9 căn cây cột thượng vết kiếm, đó là mấu chốt nơi. Nếu là vô pháp hiểu được, liền tính là tiến vào thứ không gian, cũng bất quá là tránh né ngoại giới màn đêm dưới tà quỷ thôi. Tĩnh hạ tâm tới, Trần Tông ánh mắt xẹt qua 8 cây cột, đem mặt trên vết kiếm toàn bộ đảo qua một lần sau. Phảng phất muốn đem sâu thâm khắc ở trong óc giữa, chợt nhắm lại hai tròng mắt, hô hấp trở nên dài lâu, gần như yên lặng, tìm hiểu đồng thời, mây tía thật viêm lực lượng cũng ở chậm rãi khôi phục. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông trong óc giữa, phảng phất có một đạo kiếm quang lóe lược mà qua. Kia kiếm quang đơn giản mà trực tiếp, chợt, đạo thứ hai kiếm quang sáng lên, thẳng tiến không lùi ám sát, xỏ xuyên qua hết thảy, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, trong óc bên trong thoáng hiện kiếm quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, ngang dọc đan xen, tựa như vạn kiếm tề phát giống nhau, vô cùng lóng lánh, mỗi một đạo kiếm quang hoặc là tương tự hoặc là bất đồng. Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, kia muôn vàn kiếm quang, phảng phất muốn phá vỡ trong óc giống nhau, dần dần, muôn vàn kiếm quang chậm rãi tiếp cận. Cuối cùng ngưng tụ vì một đạo, kia kiếm quang bàng bạc đến cực điểm, lóa mắt vô cùng, tràn ngập ra kinh người quang hoa, quang mang đại tác, chiếu rọi chư thiên giống nhau, Trần Tông thân hình cũng đã chịu ảnh hưởng, phảng phất không chịu chính mình khống chế dường như, một thân linh lực kích động, tâm kiếm chi lực cùng thanh vân chi lực cũng ở khoảnh khắc tùy theo tràn ngập, ngay lập tức dung hợp vì một, tịnh chỉ như kiếm, tựa hồ trên cao một hoa, lại phảng phất trên cao ám sát mà ra, khinh phiêu phiêu phảng phất không mang theo chút nào lực lượng. Giống như là một sợi khói nhẹ tràn ngập, nhưng là đương kia một đạo kiếm quang phá không sát ra khoảnh khắc. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, giống như phong lôi rít gào, kinh thiên động địa, phát ra ra khủng bố đến cực điểm uy lực, phá hủy hết thảy, oanh một tiếng, một đạo màu xanh lá kiếm quang xé trời mà đi, phảng phất nhất kiếm đem trong đại điện không gian một phân thành hai dường như. Trần Tông cũng cảm giác được chính mình trong cơ thể lực lượng. Ở khoảnh khắc bị rút cạn, một trận hư không tràn ngập toàn thân trên dưới, dù cho như thế, nhưng khoảnh khắc nhất kiếm sát ra cái loại cảm giác này lại như dấu vết dừng ở linh hồn bên trong, làm Trần Tông nắm giữ 9999 loại biến hóa, dung hối vì nhất thức kiếm chiêu. Trần Tông một bên nuốt phục đan dược khôi phục linh lực, một bên lẩm bẩm lầu bầu, nguyên lai, kia 9 căn cây cột thượng vết kiếm, thêm lên chính là 9999 nói. Mỗi một đạo đều rất đơn giản, chỉ là cơ sở kiếm pháp chiêu thức lưu lại dấu vết. Nhưng các có bất đồng, đương tìm hiểu thấu khi, Trần Tông mới hiểu được, mỗi một đạo vết kiếm kỳ thật đều là một loại kiếm pháp biến hóa. Đường đem sở hữu vết kiếm tìm hiểu thấu cũng dung hợp được khi, mới có thể minh bạch, kia kỳ thật là nhất thức kiếm chiêu, nhất thức uy lực thập phần đáng sợ kiếm chiêu, khuynh tẫn một thân chi lực phát ra, ong một tiếng, dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ thấy 9 căn cây cột rung động lên, mặt trên vết kiếm tản mát ra quang mang, chỉnh gian đại điện tựa hồ cũng tùy theo chấn động không thôi. Cùng lúc đó, Kình Thiên thượng vực nội, một tòa núi cao huyền nhai bên cạnh, chúc có một tòa tiểu đình, mặt chiều huyền nhai ở ngoài biển mây quay cuồng, ánh mặt trời bắn thẳng đến, biến ảo ra đủ mọi màu sắc quang hoa, thập phần huyến lệ, tiểu đình bên trong lại có hai người ngồi trên mặt đất. Cách xa nhau một chương nho nhỏ hình tròn bàn đá, mặt trên phóng tinh oánh dịch thấu bạch ngọc hồ lô cùng hai cái vô cùng tinh xảo bạch ngọc tiểu chén rượu, ly chung có màu hổ phách rượu, mùi rượu bốc lên, lượn lờ dựng lên, giống như long ảnh quay quanh, trong đó một cái thanh y trung niên nhân đang muốn bưng lên chén rượu hết sức, bỗng nhiên ngẩn ra, chợt, khóe miệng nổi lên một mạt ý cười, Ly huynh, chuyện gì vui sướng, ngồi ở thanh y trung niên nhân đối diện người áo đen nhìn đến đối phương khóe miệng nổi lên một mạt ý cười, tức khắc tò mò hỏi, thú vị việc, thanh y trung niên nhân khẽ cười nói, bưng lên chén rượu nhẹ xuýt một ngụm, ta ở liệt cổ chiến trường thứ không gian sở lưu kiếm chiêu, bị người sở ngộ, chính là người kia kiếm pháp kiếm chiêu. Người áo đen lông mày một trọn, đầy mặt kinh ngạc, kẻ hèn trung hạ vực nội, thế nhưng có người có thể đủ tìm hiểu, không thể tưởng tượng, kia một chỗ, ta lưu lại chiêu thứ nhất, hóa giải vì 9999 loại biến hóa. Cần hiểu được toàn bộ biến hóa, mới có vọng tìm hiểu ra, thanh y trung niên nhân buông chén rượu, khẽ cười nói, nhưng kỳ thật ta chân chính lưu lại chính là một phen linh kiếm. Chỉ cần tìm được cơ quan, liền có thể được đến linh kiếm, đến nỗi kiếm chiêu, lại là không có nghĩ tới có người có thể đủ hiểu được. Chỉ là lúc ấy tâm huyết dâng trào chi tác, không nghĩ tới thế nhưng có người có thể đủ hiểu được. Người kia kiếm pháp huyền diệu, bất đồng nhân xâm ngộ, kiếm chiêu cũng từng người bất đồng, nhưng không biết người này có thể ngộ ra kiểu gì kiếm chiêu. Người áo đen nhưng thật ra có vài phần tò mò, hắn tò mò không phải tìm hiểu kiếm chiêu người, mà là kiếm chiêu bản thân, nếu là có duyên, ngày sau tự biết, thanh y trung niên nhân khẽ cười nói. Chương 1031, huyền kiếm quang. Răng rắc tiếng vang lên, là rất nhiều bánh răng chuyển động cọ sát phát ra thanh âm. Vô cùng chói tai, chợt, một cổ kinh người kiếm khí tràn ngập trời cao, sáng lạn màu xanh lá kiếm quang dâng lên mà ra, đâm thủng trời cao quấy phong vân, nhanh chóng tràn ngập khai đi, xẹt qua Trần Tông thân hình khi, làm Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, mặt lộ vẻ kinh sắc, thực rõ ràng, đây là linh khí hơi thở dao động, hơn nữa, vẫn là linh kiếm hơi thở dao động. Trần Tông ánh mắt đảo qua, chăm chú nhìn ở sáng lạn thanh quang phun trào ngọn nguồn. Đó là một tòa thạch đài, một tòa từ dạn nứt mặt đất chậm rãi dâng lên thạch đài. Trên thạch đài lên tới cực hạn, ước chừng 1 mét cao, sắc bén mà lóa mắt thanh quang phun ra chi gian, một đoạn kiếm phong phảng phất đánh bại bùn đất trồi non. Tấc tấc dâng lên, kiếm, một phen thân kiếm như màu xanh lá thần kim rèn mà thành trường kiếm. Chính ảnh ngược ở Trần Tông đôi mắt bên trong, thanh quang như nước tựa phong, chảy xuôi không chừng, cường đại hơi thở dao động tràn ngập ở bốn phía. Hảo kiếm, Trần Tông tức khắc vui vẻ, tuy rằng còn không rõ ràng lắm kiếm này là cái gì phẩm cấp, nhưng có thể khẳng định là một phen linh kiếm, hơn nữa không ngừng nhất phẩm, bạch hà kiếm vỡ vụn, Trần Tông khuyết thiếu tiện tay kiếm khí, một thân kiếm pháp uy lực khó có thể phát huy ra tới. Thực lực rõ ràng đánh chiết khấu, bởi vậy Trần Tông yêu cầu không cao, chỉ cần có một phen nhất phẩm linh kiếm có thể, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp rơi vào lần này không gian nội. Tránh thoát tím u tà quỷ đuổi giết, còn thông qua 9999 nói vết kiếm tìm hiểu ra nhất chiêu vô danh kiếm thức. Uy lực mạnh mẽ kinh người, càng nhìn đến một ngụm linh kiếm, ít nhất là nhị phẩm, duỗi tay một chảo, Trần Tông tay trái chế trụ chuôi kiếm, kia kiếm tức khắc rung động lên, phát ra ra từng luồng mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào Trần Tông bàn tay. Muốn tránh thoát Trần Tông bàn tay, Trần Tông mới vừa rồi thi triển ra kia vô danh kiếm chiêu. Khuynh tẫn một thân lực lượng, hiện giờ chỉ là khôi phục một chút, bất quá cũng may chính mình linh thức rất mạnh hoành, tức khắc đem này linh khí phản kháng lực lượng trấn áp đi xuống. Tiến tới luyện hóa, vì chính mình sử dụng, huyền kiếm quang, Trần Tông nhìn chăm chú kiếm cách chỗ thân kiếm, thời khắc đó có hai cái cổ xưa tự. Như ẩn như hiện, đúng là huyền quang hai chữ, kiếm này, rõ ràng là tam phẩm linh kiếm, ẩn chứa tiêu chuẩn siêu phàm cảnh tam trọng lực lượng, tay phải thương thế còn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể tay trái cầm kiếm, cũng may Trần Tông ở Thương Lan giờ quốc tế, đã từng ngự sử quá song kiếm, trợ thủ đắc lực đảo cũng không có bao lớn phân biệt. Đương nhiên, nếu có thể nói, Trần Tông vẫn là tương đối thói quen lấy tay phải cầm kiếm. Cầm kiếm vung lên, cái loại này sắc nhọn vô cùng thân kiếm đem không khí cắt ra cảm giác, làm Trần Tông vui sướng đầm đìa. Thanh sắc quang mang lập lòe, tựa như một đóa hoa tươi nở rộ, xa hoa lộng lẫy tinh xảo vô cùng, thu hồi huyền kiếm quang, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi xuống, vận chuyển công pháp, khôi phục linh lực từ từ hết thảy lực lượng, theo thời gian trôi đi, linh lực dần dần khôi phục, long lực cũng tùy theo khôi phục, mây tía thật viêm khôi phục tốc độ so chậm, nhưng cũng khôi phục một nửa, đến nỗi thanh vân toái không kiếm khí, chín đạo hoàn toàn tiêu hao không còn, còn không có khôi phục, lấy ra hạ phẩm nguyên thạch hấp thu. Một đạo thanh vân toái không kiếm khí một lần nữa ngưng tụ, thẳng đến hoàn toàn khôi phục, điều động mây tía thật viêm, nhanh chóng hướng tay trái ngón út tràn ngập mà đi, đem ngón út bao trùm nung khô, trong đó sở ẩn chứa tràn ngập tử vong hơi thở lực lượng tức khắc bị mây tía thật viêm đốt cháy, nhanh chóng biến mất, ước chừng mười mấy tức sau, ngón út khôi phục nguyên dạng, tai họa ngầm giải trừ, hiện cân, liền chỉ còn lại có tay phải bị xuyên thấu miệng vết thương, còn chưa khỏi hẳn, lúc này, một trận lực lượng kích động, từ bốn phương tám hướng xa lánh mà đến, phảng phất muốn đem Trần Tông bài trừ đi dường như. Trần Tông cũng không có phản kháng, thân hình giống như xuyên qua mặt nước giống nhau, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, tiếp theo tức như là thời không luân chuyển, Trần Tông nhanh chóng đảo qua, liền biết chính mình đã thoát ly kia thần bí thứ không gian, trở về liệt cổ chiến trường. Chỉ là kia phảng phất thủy triều liên miên không dứt chiến trường tà quỷ hoàn toàn không có tung tích, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, phảng phất đêm qua hết thảy đều chỉ là ảo giác. Nhưng tay phải trưởng miệng vết thương lại làm Trần Tông minh bạch, đêm qua tuyệt đối không phải ảo giác mà là chân thật, chỉ là hiện tại đêm tối qua đi ban ngày buông xuống, kia chảm chi bất tận sát chi không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức chiến trường tà quỷ toàn bộ quay về yên lặng, chỉ chờ đãi tiếp theo cái màn đêm buông xuống, âm phong thổi bay hết sức, lần thứ hai thức tỉnh, tàn sát bừa bãi đại địa. Linh thức đảo qua, Trần Tông tìm kiếm kia thần bí thứ không gian, lại không có bất luận cái gì phát hiện, thân hình du tẩu bát phương, cũng không có lại lần nữa tiến vào, có lẽ, kia thần bí thứ không gian đã thật sâu che giấu lên. Đã đến cơ duyên, tìm không thấy thứ không gian, Trần Tông cũng không có chấp nhất, nhìn nhìn bốn phía, phân biệt chính mình hôm qua tới đơn thuốc hướng, liền hướng phía trước tiếp tục tiến lên, ban ngày hạ chiến trường, hiển nhiên tương đối an toàn, ít nhất sẽ không có đáng sợ tà quỷ tàn sát bừa bãi. Trần Tông thường thường tao ngộ đến trọng áp dị thường nơi, bất quá nhiều lắm cũng chính là gấp 3-4 lần trọng áp. Đối Trần Tông mà nói căn bản là không tính cái gì. Kỳ thật, cũng đủ cường đại trọng áp đối với tu luyện là có chỗ lợi. Có thể áp bách tự thân, tiến tới kích phát xuất thân trong cơ thể sở ẩn chứa tiềm lực, khiến cho tu vi tăng lên, nhưng đáng tiếc, trọng áp không đủ, hiệu quả không tốt, liệt cổ chiến trường rất lớn, bất đồng vực tiến vào địa phương cũng không giống nhau, thêm chi phân tán khai đi, muốn tương ngộ cũng không phải một kiện dễ dàng việc. Đương nhiên, nếu là tìm được chính xác phương hướng, đi trước liệt cổ chiến thành nói, tương ngộ khả năng tính liền sẽ tăng nhiều. Trần Tông thi triển cuồng phong huyễn vân chân lên đường, thân hình vọt tới trước, bỗng nhiên một đốn, phảng phất bị mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng trấn áp giống nhau. Trên cao hạ trụy, phịch một tiếng, dưới chân thổ địa tắc tắc rạn nứt, Trần Tông không tự giác quỳ một gối xuống đất, đầu gối dưới thổ địa cũng tùy theo rạn nứt, trọng, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm trọng áp không ngừng từ trên không từ bốn phía áp bách tới. Phảng phất muốn đem Trần Tông áp suy sụp áp sụp, áp thành bánh nhân thịt dường như, gấp 10 lần, ít nhất là ngoại giới gấp 10 lần trọng áp. Trần Tông sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, trên trán gân xanh nổi lên, hiển nhiên là đem hết toàn lực ở chống đỡ này một cổ trọng áp. Long lực trào dâng, mênh mông cuồn cuộn, ẩn ẩn có rồng ngâm tiếng vang lên, mạnh mẽ lực lượng tràn ngập ở gân cốt cơ bắp chi gian, làm Trần Tông thân hình phảng phất cất cao một đoạn bành trướng một vòng. Tản mát ra mạnh mẽ hung hãn hơi thở dao động, bốn đạo linh luân tốc độ cao nhất chuyển động, linh lực phun trào mà ra, tràn ngập tạng phủ chi gian, ở trong cơ thể tuần hoàn, cùng long lực các tư này trước, đem thân hình cường hóa. Chống đỡ được trọng áp, thẳng khởi hai chân, thẳng khởi xương sống, thân hình thẳng thắn, nháy mắt, phảng phất có dây cung tiếng vang lên, khí kình bốn phía, như thế trọng áp, vừa lúc tu luyện một phen thật viêm luyện thể công, Trần Tông đột phát kỳ tưởng, đối luyện khí mà nói, thiên địa nguyên khí nồng đậm tinh thuần chỗ, nhất thích hợp bất quá, nhưng đối luyện thể mà nói, thiên địa nguyên khí hay không nồng đậm tinh thuần, cũng không phải chính yếu, ngoại giới áp lực cũng đủ, liền sẽ tiến thêm một bước kích phát thân hình sở ẩn chứa tiềm lực, chuyển hóa vì long lực. Tăng lên luyện thể tu vi, cường hóa thân thể, một niệm cập này, Trần Tông tức khắc đem tràn ngập toàn thân linh lực thu vào linh luân bên trong. Bốn đạo linh luân cũng tùy theo đình chỉ chuyển động, mất đi linh lực bảo vệ, Trần Tông tức khắc cảm giác thân hình trầm xuống, kia trọng tới người, phảng phất muốn đem thân hình đánh tan giống nhau, cũng may một thân long lực vẫn như cũ tồn tại, miễn cưỡng chống đỡ trụ, hai chân tách ra, dẫm đạp ở đại địa phía trên, lệch đến đại địa ra nẻ sụp đổ, Trần Tông thân hình lại đồ sộ bất động. Sinh rồi thừa nhận này một cổ mạnh mẽ chọc áp, hai tay vừa chuyển, nhanh chóng ở phía trước hai bên xẹt qua một đạo vòng tròn. Không ngừng thu nhỏ lại, 10 ngón cựa quậy, mang theo từng đạo huyền diệu quỹ đạo, tựa như gợn sóng, nhanh chóng hướng bên trong co rút lại. Cuối cùng, đôi tay ở khí hải phía trước tạm dừng, song trưởng nội hãm tương đối, phảng phất nâng thứ gì, mây tía thật viêm run lên, một cổ nóng cháy lực lượng tức khắc bị điều động, nhanh chóng tràn ngập khai đi, du tẩu toàn thân trên dưới, dung nhập long lực bên trong. Ở gân cốt cơ bắp chi gian du thoán lên, lại lưu kinh cốt tủy tạng phủ từ từ, không ngừng cường hóa, luyện thể già, trước nắm giữ hổ lực, rèn luyện thân hình thẳng đến cực hạn, đột phá sau, hổ lực lột xác hóa thành long lực rèn luyện thân hình, hiệu quả càng dai, chỉ là luyện thể, nếu vô tướng ứng tài nguyên tương trợ, chỉ bằng chính mình tu luyện nói, tiến cảnh sẽ so luyện khí càng thêm thong thả, bởi vì thân hình chỉ có thể chậm rãi chịu đựng, mà trừ bỏ tài nguyên tương trợ ở ngoài, tu luyện hoàn cảnh cũng là một cái rất quan trọng nhân tố. Tỷ như cũng đủ cường ngoại giới áp lực, liền có thể kích thích thân hình kích phát tiềm lực, gia tốc luyện thể, đương nhiên, bên ngoài giới áp lực tới kích thích tự thân kích phát tiềm lực. Không tính thật tốt luyện thể phương pháp, kia sẽ ở một mức độ nào đó tiêu hao quá mức chính mình. Một hai lần vì này còn hảo, nếu là số lần một nhiều, lại không có đại bổ chi vật bổ sung tự thân tiêu hao, liền sẽ tiêu hao quá mức quá độ, ảnh hưởng kế tiếp tu luyện, khiến cho tu vi khó có thể tăng lên, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tự thân căn cơ. Bực này phương pháp, Trần Tông dĩ vãng cũng chưa từng dùng qua, hiện giờ, xem như lần đầu tiên, đương không ngại, trọng áp tới người, liên tục không ngừng, áp lực kéo dài thật mạnh không dứt bất tận. Trần Tông chống đỡ được này áp lực, không ngừng vận chuyển thật viêm luyện thể công, điều động một thân long lực đối kháng áp lực, lấy này kích phát tự thân tiềm lực, đồng thời cũng điều động mây tía thật viêm bộ phận lực lượng, tăng mạnh thật viêm luyện thể công tu luyện. Từ được đến thật viêm luyện thể công đến nay, thời gian không lâu lắm, Trần Tông lại có thể từ một cái người mới học tăng lên tới hiện giờ long lực cảnh nhị trọng hậu kỳ. Tu vi, trừ bỏ tự thân siêu nhân ngộ tính ở ngoài, cũng có mây tía thật viêm tương trợ, nào đó trình độ thượng, mây tía thật viêm chẳng khác nào là một loại lâu dài tính luyện thể tài nguyên. Không có gì tác dụng phụ, không, ngạnh muốn nói có tác dụng phụ nói, đó chính là thực nhiệt, đi qua ở tạng phủ, cốt cách, gân mạch, cơ bắp, màng da chi gian khi, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình phảng phất bị liệt hỏa nướng nướng nung khô. Cái loại này nhiệt ý, từ trong ra ngoài, cơ hồ muốn đem chính mình thân hình đốt thành cho tẫn. Ngoại giới gấp 10 lần chọc áp cùng mây tía thật viêm lực lượng. Hai bút cùng vẽ, thứ nhất kích phát tiềm lực, thứ nhất rèn luyện long lực, phụng dưỡng ngược lại thân hình, cường hóa thân thể, này liệt cổ chiến thành rốt cuộc ở vào phương nào. Không rõ ràng lắm, chậm rãi tìm, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Không biết tối hôm qua người nọ đã chết không có, tìm không thấy nơi ẩn núp, thực lực lại không có như vậy cường. Theo ta thấy, 89 phần 10 đã trở thành tà quỷ mỹ vị, hắn có chết hay không ta không quan tâm, chỉ là đáng tiếc kia địa chi kỳ hỏa. Bốn đạo thân ảnh nhanh chóng đi vội ở phế tích đại địa thượng. Thi triển thân pháp, mau như gió mạnh đi phía trước bay vút mà đi, khi trước một người là siêu phàm cảnh 5 trọng tu vi. Mặt khác ba cái còn lại là siêu phàm cảnh 4 trọng tu vi. Nói chuyện với nhau ra, đúng là kia ba cái siêu phàm cảnh 4 trọng, nếu Trần Tông nhìn đến bọn họ nói, liền sẽ nhận được, đúng là tối hôm qua không cho chính mình tiến vào nơi ẩn núp kia mấy người. Đến bây giờ, bọn họ còn nhớ mãi không quên Trần Tông trên người địa chi kỳ hỏa. Rốt cuộc, thiên địa kỳ hỏa tương đương thưa thớt, cũng thực chân quý, nếu là có thể được đến, chỗ tốt cũng không ít, ít nhất có thể làm chính mình nhiều nắm giữ một loại thủ đoạn. Chương 1032, luyện thể đại đột phá. Răng rác, vỡ vụn thanh chói tai, Trần Tông dưới chân thổ địa rách nát đến lợi hại hơn. Phải biết rằng, gấp 10 lần chọc áp dưới thổ địa cứng rắn trình độ, còn muốn thắng qua địa phương khác rất nhiều, so trăm luyện tinh cương còn muốn kinh người. Tuy là như thế cũng ở Trần Tông hai chân dưới liên tục vỡ vụn. Có thể thấy được Trần Tông hai chân chi cường, cũng có thể đoán trước, kia chọc áp đáng sợ, gấp 10 lần chọc áp liên tục không ngừng, vĩnh viễn tồn tại, này chọc áp dừng ở trên người, không chỉ có tác dụng với bên ngoài thân, càng là xuyên thấu qua màng da, cơ bắp, gân cốt, áp bách đến tạng phủ, có thể nói, Trần Tông trong ngoài từ trên xuống dưới, toàn bộ đều thừa nhận cường điệu áp, liền linh thức cũng đã chịu ảnh hưởng. Thật viêm luyện thể công mang theo nóng cháy long lực, tựa như một cái dao long ở trong cơ thể xuyên qua. Nơi đi qua, nóng cháy tràn ngập, phảng phất nung khô hết thảy, giống như thiên truy bách luyện đúc thật kim, mỗi khi nóng cháy long lực đánh sâu vào mà qua khi, Trần Tông đều có thể cảm giác được cơ bắp phồng lên. Kia một chỗ liền tràn ngập mạnh mẽ lực lượng, một bộc phát ra tới, tựa hồ có thể nổ nát hết thảy, hiển lộ ở trường bào ở ngoài làn da bởi vì công pháp cùng nóng cháy long lực quan hệ, trở nên xí hồng một mảnh, tràn ngập ra từng đợt cực nóng. Mồ hôi vừa mới toát ra, lập tức liền sẽ trưng làm, hóa thành hơi nước lượn lờ thẳng thượng, theo Trần Tông tu luyện, có thể cảm giác được một cổ nhiệt lưu từ thân hình chỗ sâu nhất chảy ra. Dung nhập nóng cháy long lực trong vòng, lệch đến long lực tăng cường, lại ở khuôn vác chi gian, thấm vào tạng phủ cùng gân cốt cơ bắp màng da, làm này chậm rãi tăng cường, cả người nhẹ nhàng run lên, gân cốt chấn động, rồng ngâm thanh tựa hồ lại cao vút vài phần, long lực cảnh nhị trọng đỉnh, luyện thể tu vì tăng lên. Thường thường sẽ so luyện khí tu vi càng thêm khó khăn. Đương nhiên, hai người các có này chỗ tốt, tương đối mà nói, luyện khí càng coi trọng thiên phú, mà luyện thể đối thiên phú ỷ lại không có như vậy rõ ràng. Càng nhiều là dựa vào đại nghị lực chịu khổ, đương nhiên, nếu có được thích hợp luyện thể nào đó thiên phú, lại là càng tốt, ngũ tạng lục phủ đều ở mấp máy, phát ra từng đợt tiếng sấm, gân cốt cơ bắp cũng tùy theo rung động không thôi, liền màng da đều ở cựa quậy, mạnh mẽ lực lượng kích động không thôi, mây tía thật viêm tràn ngập dưới, một tia hiểu ra chợt từ chỗ sâu trong óc phát ra mà ra, huyền tựa một mặt lưu quang xẹt qua hắc ám, ngay lập tức nở rộ, rồi sau đó bị Trần Tông bắt giữ. Thật viêm đốt người, luyện ta thật thể, phảng phất chuông lớn nếu đại lữ, tựa hồ thể quán đỉnh, đủ loại hiểu ra ở khoảnh khắc phun trào mà ra. Xôn xao một tiếng, một đoàn màu tím ngọn lửa từ Trần Tông thân hình bên trong phun trào mà ra, ánh lửa lay động, tràn ngập quanh thân, hừng hực bốc cháy lên, tản mát ra từng đợt nóng cháy cực nóng, lệch đến bốn phía không khí phảng phất bị bậc lửa dường như. Nếu có thể đem tinh cương nóng chảy vì nước thép, cực nóng thật mạnh, huyền tựa gợn sóng bất tận, liền dưới chân thổ địa cũng trở nên càng thêm khô hạn. Tắc tắc vỡ ra, cực nóng kinh người, nhưng Trần Tông trên người quần áo lại hoàn hảo không tổn hao gì. Phảng phất không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng dường như. Trần Tông bản thân cũng không có cảm giác được kia kinh người nóng cháy, theo kia màu tím nhạt ngọn lửa tràn ngập, bao trùm quanh thân hừng hực thiêu đốt, long lực cũng tùy theo bị nung khô, trở nên càng thêm tinh thuần. Không bao lâu, Trần Tông liền cảm giác được chính mình một thân long lực tổng sản lượng tuy rằng không có gia tăng, nhưng tinh thuần độ lại tăng gấp bội. Nói cách khác, đồng dạng long lực cảnh nhị trọng đỉnh tu vi, bộc phát ra tới long lực uy lực tăng gấp bội, càng thêm đáng sợ, càng cường đại long lực thổi quét toàn thân. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình tạng phủ cùng gân cốt cơ bắp màng da đều tại đây càng tinh thuần long lực dưới, không ngừng tăng cường, long lực cảnh nhị trọng cực hạn. Công ý, Trần Tông đã là nắm giữ thật viêm luyện thể công. Công ý, đem thật viêm luyện thể công tu luyện cực hạn, này liền ý nghĩa, Trần Tông chỉnh thể thực lực có điều tăng cường. Rốt cuộc hiện tại Trần Tông thực lực này đây luyện khí là chủ luyện thể vi phú. Luyện thể thực lực còn không đổi kịp luyện khí, vì vậy luyện thể thực lực tăng lên, đối tự thân chỉnh thể thực lực gia tăng, cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng không thể phủ nhận, Trần Tông sinh tồn năng lực càng cường một ít. Còn nữa, thật viêm luyện thể công tu luyện đến mức tận cùng nắm giữ công ý, cũng sẽ làm Trần Tông ngày sau luyện thể tu vì tăng lên tốc độ càng mau. Luyện thể tu vì nho nhỏ đột phá, từ long lực cảnh nhị trọng hậu kỳ tăng lên tới đỉnh lại đến cực hạn. Thật viêm luyện thể công lại lĩnh ngộ công ý, lần này tu luyện, coi như là thu hoạch thật lớn. Trần Tông đang định ngưng hẳn lần này tu luyện hết sức, dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ cảm thấy vẫn luôn chiếm cứ ở khí hải bên trong mây tía thật viêm, đột nhiên thoát ly Trần Tông khống chế, nháy mắt liền thoát ly khí hải, trực tiếp đánh sâu vào hướng gân cốt cơ bắp. Nguyên bản, Trần Tông chỉ là bước đầu nắm giữ mây tía thật viêm. Mỗi một lần điều động mây tía thật viêm lực lượng, chỉ là trong đó bộ phận lực lượng, mà không phải toàn bộ, nhưng hiện tại, lại là chỉnh đóa mây tía thật viêm toàn bộ điều động. Không, phải nói là chủ động. Kia một đóa mây tía thật viêm hóa thành một đạo diễm lưu, nhảy vào gân cốt cơ bắp chi gian, làm Trần Tông nhịn không được cả người run lên, phát ra một tiếng kêu rên, ngay lập tức nóng cháy cực nóng, so nắm giữ công ý thật viêm luyện thể công còn muốn vượt qua rất nhiều. Làm Trần Tông có loại gân cốt cơ bắp bị đốt thành than cốc cảm giác. Cái loại này bị đốt cháy đau nhức, quả thực không thể miêu tả, so đao kiếm lăng trì còn muốn thống khổ, một thân máu ở khoảnh khắc bị nấu phí, mãnh liệt vô cùng, theo long lực vận chuyển, diễm lưu mây tía thật viêm cũng dung nhập long lực trong vòng, theo long lực thổi quét toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Khoảnh khắc, Trần Tông trên người trường bào cùng lông tóc đều bị đốt cháy không còn, cả người làn da thượng đều tràn ngập một tầng màu tím ngọn lửa. Kia ngọn lửa kỳ lạ, giống như mây mù mê mang, bên ngoài cơ thể, trong cơ thể, toàn bộ đều tràn ngập mây tía thật viêm. Này mây tía thật viêm dung nhập long lực bên trong, không ngừng kết hợp lên, nướng nướng, nung khô. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình phảng phất một khối tinh cương, chính không ngừng bị rèn luyện, hơn nữa này đây thập phần bá liệt phương thức rèn luyện. Như vậy rèn luyện phương thức cố nhiên thấy hiệu quả thực mau, nhưng tự thân muốn thừa nhận lớn lao khổ sở cùng tra tấn. Một vòng lại một vòng, long lực không ngừng vận chuyển, cùng mây tía thật viêm càng tốt kết hợp lên. 10 vòng lúc sau, long lực cùng mây tía thật viêm tuy hai mà một. Nói cách khác, hiện tại long lực đã không phải phía trước long lực, mà là mang theo mây tía thật viêm cường hoành long lực. Uy lực của nó so chi phía trước càng mạnh mẽ vài lần không ngừng. Theo long lực cùng mây tía thật viêm hoàn toàn tương hòa hợp nhất thể, Trần Tông khí huyết cuồn cuộn, tạng phủ như sấm động, gân cốt cơ bắp cùng màng da cổ đãng không thôi. Kia long lực trào dâng phảng phất một cái màu tím hỏa long xuyên qua, hơi thở bạo trướng, long lực cảnh tam trọng lúc đầu, Trần Tông luyện thể tu vì lại nghênh đón một lần đột phá, vẫn là đại trình tự chi gian đột phá. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng này đột phá vẫn chưa đình chỉ, xông lên, cường cường cường. Long lực cảnh tam trọng trung kỳ, long lực cảnh tam trọng hậu kỳ, thẳng đến long lực cảnh tam trọng hậu kỳ, Trần Tông đột phá mới vừa rồi đình chỉ, một thân mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo củng cố xuống dưới. Đình chỉ vận chuyển long lực, Trần Tông vội vàng từ nạp giới nội lấy ra trọn bộ quần áo nhanh chóng mặc lên. Áo ngoài vẫn như cũ là màu xanh lá, nhưng thật ra lông mày cùng trên đầu trụi lùi, có chút buồn cười, bất quá Trần Tông cảm giác được hơi hơi phát ngứa, lông mày cùng tóc từ từ lông tóc giống như chui từ dưới đất lên mà ra nộn mầm giống nhau. Nhanh chóng chui ra tới, khôi phục đến nguyên bản dài ngắn, theo tu vi đột phá đến long lực cảnh tam trọng hậu kỳ. Hơn nữa một thân long lực dung hợp mây tía thật viêm, trở thành càng thêm mạnh mẽ tử viêm long lực, gấp 10 lần chọc áp đối tự thân áp chế, tức khắc giảm bớt rất nhiều. Kỳ thật không phải chọc áp giảm bớt, mà là chính mình biến cường, thừa nhận lực càng cường, Một lần tu luyện, không ngờ nghênh đón như thế đại đột phá, làm Trần Tông vui sướng không thôi, nện bước bán ra, thân hình thẳng thắn đi ra này một chỗ gấp 10 lần chọc áp nơi. Đi đến bên ngoài khi, chỉ cảm thấy thân hình một nhẹ, phảng phất có thể thuận gió bay lên, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thân hình, trở nên càng thêm mạnh mẽ, kia màng da thoạt nhìn ẩn chứa một tia ánh sáng, càng thêm cứng cỏi, có thể chống đỡ càng cường lực công kích, trong cơ thể sở ẩn chứa long lực, uy lực không biết so với phía trước cường ra nhiều ít lần. Như thế Tử Viêm long lực đối lập khởi ta một thân linh lực tới, cũng không chút nào kém cỏi. Trần Tông ám đạo, tuy rằng luyện thể tu vì là long lực cảnh tam trọng hậu kỳ, mà luyện khí tu vi còn lại là luyện khí cảnh bốn trọng hậu kỳ, nhưng dung hợp mây tía thật viêm long lực lại thập phần mạnh mẽ, hoàn toàn không thua kém với linh lực, thậm chí còn muốn vượt qua. Chỉ là luyện khí tu vi phương diện chính mình có đạt tới linh cấp trung phẩm thanh vân di thiên kiếm ý, nhưng dùng luyện thể phương diện lại không có thích hợp võ học có thể đem luyện thể thực lực chân chính phát huy ra tới. Đây là tệ đoan, nhưng mặc kệ nói như thế nào, luyện thể tu vì như thế đột phá thật là ngoài ý muốn, kinh hỉ, bảo mệnh năng lực đại biên độ tăng lên. Còn nữa, có rất quan trọng một chút, mây tía thật viêm cùng long lực hòa hợp nhất thể, tương đương bị Trần Tông hoàn toàn luyện hóa, còn có thể đem chi cùng long lực tách ra tới đơn độc ứng dụng. Mặt khác, mây tía thật viêm cho dù là tiêu hao rớt cũng sẽ không như phía trước giống nhau chỉ có thể chính mình chậm rãi khôi phục, mà là có thể lấy thật viêm luyện thể công tới gia tốc khôi phục. Lại là mặt khác một chút chỗ tốt, hy vọng có thể tìm được luyện thể võ học, như thế mới có thể đem luyện thể tu vì hoàn toàn phát huy ra tới. Trần Tông âm thầm nói, từ nạp giới nội lấy ra mấy khối khoáng thạch, lại lấy ra nguyên bản Bạch Hà kiếm. Trần Tông thúc giục mây tía thật viêm, đem mấy khối khoáng thạch cùng vỡ vụn Bạch Hà kiếm nóng chảy vì nước thép, tiện đà lấy cường đại linh thức đem chi hỗn hợp, cuối cùng hình thành một cái ngoại hình đơn giản vỏ kiếm. Vỏ kiếm nhanh chóng làm lạnh xuống dưới, cuối cùng đọng lại, Trần Tông từ nạp giới nội lấy ra huyền kiếm quang, cắm vào vỏ kiếm trong vòng, vừa vặn phù hợp, lại đem trường kiếm treo ở bên hông, huyền kiếm quang vào vỏ, mạnh mẽ lực lượng dao động cũng tùy theo nội liễm yên lặng. Khó có thể cảm giác, vác thượng tam phẩm linh khí huyền kiếm quang, lại có luyện thể tu vì đột phá cùng công pháp tăng lên. Thực lực rõ ràng tăng cường, Trần Tông tin tưởng tăng cường không ít, nhưng tưởng tượng đến đêm qua kia một khối thực lực mạnh mẽ tím u tà quỷ, thật sự là quá mạnh mẽ. Chưa hết toàn lực một kích, liền đem chính mình thật mạnh lực lượng đều đánh tan, liền nhất phẩm linh khí quyền bộ cũng bị đánh nát, bàn tay bị thương, đáng sợ lực lượng xâm nhập trong cơ thể tùy ý phá hư. Cho dù là hiện tại thực lực của chính mình có rõ ràng tăng cường, Trần Tông cũng không có nửa phần nắm chắc đối kháng kia một khối tím u tà quỷ. Ít nhất là siêu phàm cảnh bảy trọng thực lực, lấy thương lan thế giới tu vi cảnh giới tới đổi, chính mình siêu phàm cảnh bốn trọng hậu kỳ chẳng khác nào địa linh cảnh nhị trọng, mà siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu tác tương đương thiên huyền cảnh một trọng lúc đầu. Như thế thật lớn chênh lệch, chính mình có thể sống sót, hoàn toàn chính là một cái kỳ tích. Bỗng nhiên, Trần Tông nhạy bén ánh mắt thoáng nhìn phía bên phải phương đoàn người. Có bốn cái, đồng tử hơi hơi co rút lại, cùng lúc đó, bốn người giữa cầm đầu cái kia cũng phát hiện Trần Tông. Sắc bén hai tròng mắt lập lòe kinh người hàn mang, hiển nhiên đem Trần Tông nhận ra tới. Ngay sau đó, mặt khác ba người cũng có điều cảm giác, quay đầu xem ra, nhìn đến Trần Tông khi, đầu tiên là ngẩn ra, có chút kinh ngạc bộ dáng. Chợt, trên mặt sôi nổi lộ ra cười dữ tợn. Chương 1033, oan gia ngõ hẹp cường giả thắng. Thế nhưng còn sống, giao ra người địa chi kỳ hỏa. Kia bốn người lập tức thay đổi phương hướng, bộc phát ra tốc độ cao nhất, như bốn đạo gió mạnh bay vút tới, siêu phàm cảnh năm trọng tốc độ nhanh nhất, chợt lóe, liền như một đạo lưu quang dường như tới gần, bất quá ngắn ngủn một tức thời gian, đã là xuất hiện ở Trần Tông phía sau, lấp kín Trần Tông đường lui, mặt khác ba người còn lại là từ tả trước hữu ba phương hướng bọc đánh mà đến. Đoạn tuyệt Trần Tông hết thảy đường lui, trừ phi Trần Tông có thể phi thiên hoặc là độ địa, bằng không khó có thể từ bọn họ bốn người vây quanh dưới thoát thân. Chỉ là, Trần Tông cũng không có nghĩ tới thoát thân rời đi, hai tròng mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú bốn người, tùy ý bọn họ tới gần hình thành vòng vây, khí định thần nhàn, vừa lúc chính mình tiến vào kia thần bí thứ không gian, tìm hiểu ra nhất chiêu uy lực mạnh mẽ đến cực điểm kiếm chiêu, cũng được đến tam phẩm linh khí huyền kiếm quang, thêm chi luyện thể tu vì đại đột phá, chỉnh thể thực lực có lộ rõ tăng lên. Ngươi đến từ cái nào vực? Kia siêu phàm cảnh năm trọng tức khắc mở miệng, thanh âm lãnh đạm, cao cao tại thượng. Trần Tông lại là sần nhiên cười, nhân luyện thể đại đột phá mà thương thế khỏi hẳn, tay phải chế trụ chuôi kiếm, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước, ngay lập tức trở nên vô cùng sắc bén. Tự nhiên đêm qua này mấy người ngăn trở chính mình tiến vào nơi ẩn núp, gián tiếp muốn đưa chính mình vào chỗ chết, khi này đó là sinh tử thù hận, một niệm cập này sát khí hiện, huyền kiếm quang ra khỏi vỏ, một sợi sâm hàn quang mang từ đơn giản vỏ kiếm trung như lưu quang dường như phun ra mà ra. Kiếm tốc cực nhanh, hóa thành một bó thanh sắc quang mang, xé rách trời cao, liền kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, kia thanh sắc quang mang liền mang theo kinh người lực lượng, xuất hiện ở trong đó một cái siêu phàm cảnh bốn trọng trước mặt. Từ Trần Tông rút kiếm đến xuất kiếm, chỉ ở khoảnh khắc, kỳ mau vô cùng, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Rốt cuộc bọn họ bốn người, có ba cái là siêu phàm cảnh bốn trọng, một cái là siêu phàm cảnh năm trọng. Vẫn là liên thủ, thực lực rất mạnh, đối phương như thế nào cũng đến kiêng kỵ một vài, chủ động ra tay khả năng tính không cao. Nhất kiếm ra, thiên địa nguyên khí mãnh liệt mênh mông, hóa thành từng đóa thanh vân mạn không tới, lớn mật, tìm chết. Nhanh chóng phản ứng lại đây, mọi người sôi nổi bạo nộ không thôi. Lập tức ra tay, kia siêu phàm cảnh năm trọng tuy rằng cũng thực bực bội, lại không có ra tay, tựa hồ tự giữ thân phận, màu xanh lá kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, phá không giết tới, kiếm tốc kinh người, này thượng sở mang theo uy lực, càng là thập phần đáng sợ. Phải biết rằng, tam phẩm linh khí sở ẩn chứa lực lượng, chính là cùng cấp với một cái tiêu chuẩn siêu phàm cảnh tam trọng lực lượng. Đối siêu phàm cảnh bốn trọng mà nói, có lẽ không tính cái gì. Nhưng đường này một phần lực lượng chồng lên đến công kích giữa, liền sẽ làm lực công kích tăng lên một cấp bậc, trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông ra tay hết sức, liền tâm tồn trước giết một người ý tưởng, kiếm này ra, đó là 10 thành linh lực thúc dục, càng là đem thanh vân chi lực cùng tâm kiếm chi lực đều dung nhập này nhất kiếm giữa. Vô sai, ở kia thần bí thứ không gian nội, Trần Tông tìm hiểu ra nhất chiêu uy lực mạnh mẽ vô cùng kiếm thức. Đồng thời, cũng cơ duyên xảo hợp làm thanh vân chi lực cùng tâm kiếm chi lực hai loại siêu phàm bí lực chân chính dung hợp được, không cần lại như phía trước giống nhau, phải có thời gian làm chuẩn bị, ý niệm vừa động, hai loại lực lượng liền có thể tương dung ở bên nhau. Vô hình giữa làm Trần Tông ra tay lực công kích lại là tăng cường rất nhiều. Sát, thanh quang phá không, xé rách kia siêu phàm cảnh bốn trọng công kích, thân hình đong đưa chi gian, tránh đi mặt khác hai người công kích, phụt tiếng vang lên, kia siêu phàm cảnh bốn trọng bị thanh quang bổ trúng, bay ngược mà ra, một đạo đáng sợ thật lớn miệng vết thương từ bả vai đến phần eo. Cơ hồ muốn đem thân hình bổ ra thành hai đoạn. Mạnh mẽ kiếm khí ở miệng vết thương nội đánh sâu vào đến trong cơ thể, tàn sát bừa bãi khai đi, nháy mắt đem ngũ tạng lục phủ phá hủy, nhất kiếm liền trực tiếp bị thương nặng một người, tuy rằng chưa chết, lại cũng ly chết không xa. Đáng chết, kia siêu phàm cảnh năm trọng không nghĩ tới chính mình một cái tự giữ thân phận, thế nhưng làm chính mình một cái đồng bạn gần như tử vong. Bạo nộ dưới, sát khí bùng nổ như nước, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, thân hình nhẹ nhàng đi phía trước bay vọt mà ra, người kiếm hợp nhất, mang theo một trận thanh phong gào thét. Lăng không tuyệt sát, kiếm hóa thành một trận gió mạnh, sắc bén vô cùng, đem trời cao xé rách, không gì chặn được. Trần Tông sau lưng phát lạnh, trực giác chính mình khó có thể chống đỡ kia nhất kiếm mũi nhọn. Cho dù là lấy luyện thể tu vì ngạnh kháng, cũng sẽ bị thương. Cuồng phong huyễn vân, cuồng phong thổi quét, mây mù lượn lờ, lệch đến Trần Tông tốc độ tăng lên, nhất kiếm đi phía trước sát ra, đánh lui kia hai cái siêu phàm cảnh bốn trọng đồng thời. Dựa thế mượn lực thân hình xoay chuyển, tựa như phi yến đi vòng vèo. Huyền kiếm quang thượng tràn ngập mạnh mẽ lực lượng, hóa thành một đạo màu xanh lá hồ quang, quỹ điệu vô cùng huyền diệu. Sát, song kiếm giao kích, mạnh mẽ lực lượng phát ra khai đi, sóng âm cuồn cuộn như lưỡi dao sắc bén cắt ra, đem cứng rắn mặt đất phủi đi khai đi, lưu lại vô số vết kiếm tung hoành kiếm sai. Trần Tông có thể cảm giác được đối phương trên thân kiếm truyền lại đệ tới lực lượng rất mạnh, siêu phàm cảnh năm trọng lực lượng, hơn nữa nhị phẩm linh khí lực lượng, lại có kiếm pháp tăng phúc, vô cùng sắc bén, xuyên thấu qua huyền kiếm quang hướng chính mình cánh tay xâm nhập tới. Cánh tay thượng long lực chấn động, cơ bắp màng da rung động chi gian, tức khắc đem kia xâm nhập mà đến lực lượng chống đỡ chấn vỡ. Cảm nhận được Trần Tông trên thân kiếm sở phát ra mà ra lực lượng, này siêu phàm cảnh năm trọng sắc mặt ngưng trọng, phải biết rằng, hắn tu luyện chính là linh cấp thượng phẩm công pháp, hơn nữa cũng tu luyện đến đệ thập nhất tầng, linh lực thực tinh thuần, uy lực cũng rất mạnh hoành, chính mình kiếm pháp cũng là linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, còn tu luyện đến xuất thần cảnh giới. Như thế uy lực, thế nhưng vô pháp đem đối phương đánh tan, ý niệm vừa chuyển hết sức, kiếm lại chưa từng tạm dừng, lần thứ hai giết tới, kiếm hóa thành một trận cuồng phong đánh úp lại, kia cuồng phong rõ ràng có thể thấy được, nghiễm nhiên từ từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí xây dựng mà thành, xé rách hết thảy treo cổ hết thảy. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái siêu phàm cảnh bốn trọng trường đao phá không, cuốn lên một trận lưỡi dao gió lốc, từ hai bên trái phải oanh sát tới, Trần Tông thân ở với trung gian, trực tiếp gặp phải ba đạo đáng sợ công kích tập sát. Làm lơ kia hai cái siêu phàm cảnh bốn trọng công kích, Trần Tông chăm chú nhìn phía trước siêu phàm cảnh năm trọng. Tử viêm long lực ở khoảnh khắc bùng nổ, đánh sâu vào toàn thân trên dưới, thật viêm luyện thể công cũng thi triển đến mức tận cùng. Công ý bùng nổ, màu tím ngọn lửa từ trong cơ thể phun trào, nóng cháy cực nóng tràn ngập khai đi, đốt cháy bát phương, bốn đạo linh luân lực lượng toàn bộ khai hỏa, vận tốc quay kinh người, giống như cối xay nghiền áp hết thảy, phát ra ra mạnh mẽ linh lực, thanh vân chi lực cùng tâm kiếm chi lực cũng tương hòa hợp nhất thể. Long lực thuộc về luyện thể lực lượng, mà huyền kiếm quang còn lại là luyện khí linh khí, hai người cũng không tương dung, chỉ có luyện thể linh khí mới có thể tiếp thu long lực rót vào. Nhưng Trần Tông long lực cùng giống nhau long lực bất đồng. mà là dung hợp mây tía thật viêm long lực, có thể đem mây tía thật viêm đơn độc chóc ra tới, rót vào huyền kiếm quang nội, nào đó trình độ thượng, mây tía thật viêm chẳng khác nào một loại cường đại siêu phàm bí lực. Đương nhiên, hai người tính chất bất đồng, tím diễm tràn ngập, bao trùm toàn bộ, phảng phất đem huyền kiếm quang bậc lửa giống nhau, màu tím cùng màu xanh lá đan chéo, sắc thái sáng lạn, cường đại linh thức toàn bộ khai hỏa, hết thảy lực lượng đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay. Tất cả dung nhập huyền kiếm quang nội, lệnh đến thân kiếm hơi hơi rung động lên, Bạch Hà kiếm là phàm cấp vũ khí, căn bản là vô pháp thừa nhận bực này lực lượng quán chú cùng áp xúc. Cho dù là nhất phẩm linh khí, thừa nhận như vậy lực lượng rót vào, cũng sẽ thập phần miễn cưỡng, nhưng huyền kiếm quang lại là tam phẩm linh khí, các phương diện đều vượt qua nhất phẩm linh khí rất nhiều. Cho nên, ở đủ loại cường đại lực lượng rót vào cùng áp xúc dưới, chỉ là hơi hơi rung động, cũng không có bất luận cái gì không chịu nổi dấu hiệu. Mười thành linh lực, mây tía thật viêm, tâm kiếm chi lực, thanh vân chi lực, đủ loại lực lượng tất cả rót vào trong đó, lại lấy long lực cảnh tam trọng hậu kỳ long lực bùng nổ. Nhất kiếm chém ra, dù cho long lực vô pháp dung nhập này nhất kiếm giữa, nhưng lấy lực lượng cường đại tới huy kiếm, vẫn là sẽ làm kiếm tốc càng khoái, kiếm lực lượng càng cường. Màu tím cùng màu xanh lá hoàn toàn áp xúc ở thân kiếm thượng, màu sắc càng thêm sáng lạn, kinh người nóng cháy, càng là tràn ngập kiếm bốn phía, đốt cháy hết thảy, nhất kiếm thanh vân tuyệt. Đây là nguyên bản Trần Tông sở nắm giữ mạnh nhất nhất chiêu. Đương nhiên, hiện tại hẳn là ở thần bí thứ không gian nội lĩnh ngộ đến kia nhất chiêu. Chỉ là kia nhất chiêu thi triển yêu cầu một chút thời gian tới ấp ủ. Hơn nữa cũng sẽ hao hết chính mình một thân lực lượng. Đối phó một cái siêu phàm cảnh nam trọng, Trần Tông cho rằng, thanh vân tuyệt vậy là đủ rồi. Gần người ẩu đả nhất chiêu, uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, không có gì có thể kháng cự, không gì chặn được. Kia mạnh mẽ cuồng phong kiếm khí bị trực tiếp xé rách xuyên thủng. Ở kia siêu phàm cảnh nam trọng khiếp sợ giữa, phiến tím thanh song sắc giống như thần kim đúc liền huyền kiếm quang hóa thành một bó sáng lạn đến. Cực điểm quang mang, sát hướng siêu phàm cảnh nam trọng, tim đập nhanh, áp lực, tử vong nguy cơ bùng nổ, liền ở kia nhất kiếm sắp đâm trúng đối phương khoảnh khắc. Chỉ thấy đối phương ánh mắt một ngưng, tựa hồ có tiếng gió vang lên, từng sợi màu trắng xanh từ hắn trong cơ thể nhanh chóng tràn ngập mà ra. Vờn quanh quanh thân, như mây tựa sương mù, lại như gió giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng linh động. Suy một tiếng, thanh vân tuyệt xỏ xuyên qua đối phương thân hình, lại chỉ là một đạo tàn ảnh, chân thân đã là theo kia linh động như gió mây mù phiêu nhiên dịch chuyển, mang theo khó có thể miêu tả mê huyễn, tránh đi Trần Tông nhất kiếm. Đối phương không có nửa phần do dự, bộc phát ra tốc độ cao nhất, nhanh chóng thoát thân, siêu phàm cảnh năm trọng tu vi hơn nữa linh cấp thượng phẩm thân pháp cùng với vờn quanh quanh thân, linh động mê huyễn như mây tựa sương mù phong, tức khắc làm hắn tốc độ tăng lên tới cực hạn, ngay lập tức, liền bay ra vài trăm thước, lại nhoáng lên, liền đã bay vút đến mấy ngàn mét ngoài, thật nhanh. Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi, như vậy tốc độ, đã siêu việt rất nhiều siêu phàm cảnh năm trọng, đủ để cùng siêu phàm cảnh 6 trọng so sánh với, Trần Tông tự phó liền tính là chính mình bộc phát ra tốc độ cao nhất, cũng theo không kịp, cái loại này lực lượng, Trần Tông đôi mắt một ngưng, thiên địa kỳ lực, không hề nghi ngờ, đó chính là thiên địa kỳ lực một loại, ý niệm vừa chuyển, Trần Tông liền nhớ tới đó là cái gì thiên địa kỳ lực. Đúng là mà chi kỳ lực chi nhất Vân Huyễn Linh Phong, thuộc về mà chi kỳ phong một loại, có phong tốc độ cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, còn mang theo mây mù mê huyễn, người nọ đã đi xa, chính mình vô pháp đuổi theo, nhưng mặt khác hai người, lại sẽ không làm cho bọn họ đào tẩu, mắt thấy chính mình đồng bạn thế nhưng bỏ xuống chính mình hai người đào tẩu. Này hai cái siêu phàm cảnh bốn trọng liền rất rõ ràng, bọn họ không phải đối phương đối thủ, không chút do dự, lập tức bộc phát ra toàn lực thi triển thân pháp, phân hai bên trái phải thoát đi, thoát được rớt sao, Trần Tông sẩn nhiên cười, hai chân mãnh lực dẫm đạp mặt đất, long lực ở khoảnh khắc rót vào hai chân, oanh kích mặt đất, nháy mắt bùng nổ. Trong nháy mắt sinh ra cường đại thúc đẩy lực, thúc đẩy thân hình hướng bên trái phóng đi, linh lực trào dâng, cuồng phong huyễn vân, chớp mắt, liền lướt qua vài trăm thước, nhất kiếm phá không oanh sát mà ra, thanh vân cuồn cuộn, trên cao trấn áp, thế như trẻ tre, màu xanh lá kiếm quang trực tiếp bổ trúng đối phương phần lưng. Đêm này nhất kiếm chặt đứt, rơi xuống đất, hai chân lại lần nữa mãnh lực dẫm đạp mặt đất, lực lượng lại một lần bùng nổ, hướng mặt khác một bên sát ra. Chương 1034, Võ Lăng Không. An Nùng vực Tuyệt Phong Điện. Trần Tông nhìn chăm chú dưới chân thi thể, lẩm bẩm lầu bầu, mới vừa rồi đuổi theo này cái thứ ba siêu phàm cảnh bốn trọng, cũng xuất kiếm đem chi chém giết hết sức, đối phương nhanh chóng xin tha cũng báo ra bản thân thân phận. Tính toán uy hát yêu ta Trần Tông, nhưng Trần Tông vẫn là không lưu tình chút nào xuất kiếm. Đem chi chém giết, từ lúc bắt đầu khởi sát khí, Trần Tông liền không tính toán buông tha đối phương, trừ phi là đối phương có năng lực ở chính mình trước mặt chạy thoát. Liền như kia siêu phàm cảnh năm trọng giống nhau, lại hoặc là có mặt khác càng cường đại người nhúng tay giải cứu. Bất quá, theo Trần Tông sở hiểu biết, này An Cùng vực chính là 36 hạ vực giữa đứng đầu hạ vực dưới. Địa giới thậm chí tổng hợp thực lực có thể cùng này so sánh. chỉ có hai cái, mà Tuyệt Phong Điện, còn lại là An cùng vực nội tam đại sáu sao thế lực chi nhất. Dùng đơn giản nhất so sánh tới hình dung, mây bay vực tổng hợp thực lực, chỉ có An cùng vực 1/3, hoặc là, càng thấp, sẽ không càng cao, bị kia siêu phàm cảnh năm trọng chạy thoát. Trần Tông liền biết, chờ đợi chính mình, có lẽ là phiền toái không nhỏ, nhưng Trần Tông lại không hối hận, một chút hối hận cũng không có. Tự nhiên bước lên tu luyện chi lộ khởi, Trần Tông liền vẫn luôn thừa hành một đạo nguyên tắc, địch nhân đương sát, phế tích đại địa thượng, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít tàn phá kiến trúc. Đoạn bích tàn viên phân bố, Trần Tông càng là thấy được một khối chỉ dẫn bài, dựng đứng ở đại địa phía trên, mặt trên biểu thị liệt cổ chiến thành phương hướng, nhìn đến mặt trên biểu thị, Trần Tông tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình trách đi phương hướng, nhưng cũng không có thực thái quá, hơi làm điều chỉnh, liền có thể hướng chính xác phương hướng mà đi, đến nỗi giả. Trần Tông đảo cũng không có nghĩ nhiều, này chỉ dẫn bài thoạt nhìn thập phần cổ xưa, không thể phủ nhận, nếu là giả, kia cũng là Thượng Tông người cố ý làm cho, kỳ thật thật giả không thể nào phán đoán, Trần Tông tin tưởng đó là thật sự, bằng tâm mà nói đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng. Thượng Tông người không đến mức như vậy nhàm chán, cố ý đi quấy rối. Thời gian trôi đi, sắc trời lại chậm rãi trở nên tối tăm xuống dưới, thổi tới phong càng âm hàn vài phần, bên tai, tựa hồ cũng muốn vang lên ô ô tiếng vang, màn đêm lại muốn buông xuống. Trần Tông ngẩng đầu nhìn sắc trời, mày hơi hơi nhăn lại, màn đêm buông xuống, liền ý nghĩa âm phong khởi, chiến trường tà quỷ nhóm lại muốn thức tỉnh, tàn sát bừa bãi đại địa, nếu nói không có trải qua quá đêm qua, Trần Tông có lẽ còn không có như vậy coi trọng, nhưng trải qua đêm qua, kia phảng phất sát chi bất tận trảm chi không dứt chiến trường tà quỷ. Ngẫm lại liền ra đầu tê dại, còn nữa, tím mục tà quỷ cường đại, cũng làm Trần Tông thập phần kiêng kỵ, dù cho hiện tại thực lực của chính mình đối lập đêm qua có rõ ràng tăng cường. Cũng không phải tím u tà quỷ đối thủ, chênh lệch quá lớn, chỉ hy vọng tối nay có thể tìm được một chỗ nơi ẩn núp. Trần Tông không cấm âm thầm thầm nghĩ, nếu tìm không thấy nơi ẩn núp, tốt nhất có thể tìm được một chỗ thứ không gian, bất quá tương đối mà nói, thứ không gian càng khó lấy tìm được. Sắc trời tối tăm, màn đêm buông xuống không thể nghịch, âm phong u u rung động, mang theo nào đó thần bí vật chất, tràn ngập ở thiên địa chi gian. Cùng ngày sắc tối tăm đến trình độ nhất định khi, một chút u lam sắc quỷ dị ngọn lửa sôi nổi từ đại địa bên trong toát ra. Càng ngày càng nhiều, giống như là đom đóm sôi nổi bay lên dường như, nếu chỉ là đơn thuần lấy thưởng thức ánh mắt tới xem. Sẽ phát hiện, tại đây phế tích phía trên u lam sắc ngọn lửa rậm rạp. Sẽ có một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, nhưng suy nghĩ một chút này sau lưng, liền sẽ cảm thấy sởn tóc gáy. Bởi vì, mỗi một chút u lam sắc ngọn lửa đều là một sợi u hồn chi hỏa. Đều đại biểu cho một khối khó có thể giết chết chiến trường tà quỷ. Liếc mắt một cái nhìn lại, u hồn chi hỏa đâu chỉ hơn 1.000, hoàn toàn có mấy ngàn nhiều. Hơn nữa còn đang không ngừng toát ra tới, Trần Tông không có đi để ý tới này đó u hồn chi hỏa. Bởi vì chân chính có thể giết chết phá hư u hồn chi hỏa chỉ có thiên địa kỳ lực. Đến nỗi mặt khác lực lượng, Trần Tông không rõ ràng lắm, chính mình cũng không cụ bị. Trải qua đêm qua, Trần Tông cũng rất rõ ràng, liền tính là chính mình mây tía thật viêm có thể diệt sát u hồn chi hỏa. Cũng là sát bất tận, không để ý tới, chỉ lấy tốc độ cao nhất lên đường, ánh mắt sắc bén, không ngừng tìm kiếm nơi ẩn núp, đến nỗi thứ không gian, căn bản là nhìn không tới. Có không tiến vào, toàn bằng vận khí, âm phong càng tăng lên, răng rắc thanh cũng tùy theo vang lên, một đoạn tiệt xương khô sôi nổi từ trên mặt đất bay lên, lấy từng đoàn u hồn chi hỏa vì trung tâm lượn vòng, nhanh chóng tổ hợp lên, Trần Tông không để ý đến, không nghĩ vì này lãng phí lực lượng của chính mình, bỗng nhiên, có màu tím quang mang chợt lóe, làm Trần Tông trái tim run rẩy, sởn tóc gáy, nhìn chăm chú nhìn lại, kia rõ ràng là một sợi màu tím quỷ dị ngọn lửa từ mặt đất chui ra, một cổ mạnh mẽ lực lượng lấy kia một đoàn màu tím ngọn lửa vì trung tâm thổi quét khai đi, bao trùm phạm vi 100 mét, mà phạm vi 100 mét trong vòng không có mặt khác u hồn chi hỏa, làm Trần Tông lần cảm chấn động một màn xuất hiện, một đoạn tiệt xương khô từ phạm vi 100 mét dưới nền đất mặt đất phiêu khởi rậm rạp, rồi nổi lấy cao tốc bay vụt hướng kia một đoàn màu tím u hồn chi hỏa. Trần Tông ra đầu tê dại, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa một khối tím u tà quỷ sắp xuất hiện, lấy tím u tà quỷ lực lượng cùng tốc độ, chính mình rất khó lấy thoát thân. Khoảnh khắc Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra một sợi sắc bén cùng quả tuyệt, dẫn đầu ra tay, nhanh chóng quyết định, hai chân tách ra hơi hơi uốn lượn, tử viêm long lực trào dâng, một trọng uyển tựa sóng gió mãnh liệt cuồn cuộn đánh sâu vào đến hai chân bên trong. Mắt thường có thể thấy được, Trần Tông hai chân thượng toát ra màu tím ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, kinh người cực nóng tràn ngập khai đi, đem bốn phía không khí bậc lửa, càng là làm mặt đất càng thêm khô ráo, tấc tấc rạn nứt, hai chân thượng màu tím ngọn lửa không ngừng từ thượng đi xuống đánh sâu vào. Thật mạnh bất tận, oanh một tiếng, kinh thiên động địa, đã che kín vết rách mặt đất ở khoảnh khắc bị một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào. Nháy mắt nổ tung, toái thổ phun xạ khai đi, lưu lại một đạo mấy mét hố động, một đạo thân ảnh siêu việt vận tốc âm thanh, ngay lập tức đánh sâu vào mà ra. Khoảnh khắc, Trần Tông vận dụng Tử Viêm Long lực thúc đẩy chính mình thân hình, mạnh mẽ bạo phát lực làm chính mình nháy mắt tốc độ đạt tới cực hạn. Luyện thể cùng luyện khí đối lập, ở nháy mắt bùng nổ thượng, hiển nhiên luyện thể càng có ưu thế, lấy luyện thể bùng nổ, lại lấy linh lực liên tục, Trần Tông tốc độ đột phá cực hạn, lần thứ hai tăng lên, nháy mắt, Trần Tông liền lướt qua mấy ngàn mét, huyền kiếm quang ra khỏi vỏ, một đạo màu xanh lá thần quang xé rách trời cao, tựa như xẹt qua màn đêm sao băng, lại mạnh mẽ như tia chớp giống nhau, hùng hồn thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Ngưng tụ vì nhiều đóa thanh vân mạn không, tựa kia hạch chiều mãnh liệt, rời non lấp biển dường như tập cuốn về phía trước phương. Nhất kiếm thượng ngưng tụ Trần Tông một thân lực lượng, mạnh mẽ đến mức tận cùng, thân kiếm sáng lạn vô cùng, thanh vân tuyệt, vì phòng ngừa vạn nhất, Trần Tông bộc phát ra toàn lực, thi triển ra tuyệt chiêu, này nhất kiếm, dù cho là xuất thân tông môn siêu phàm cảnh năm trọng, Trần Tông cũng có nắm chắc đem chi đánh chết, giống như thần kim màu xanh lá kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, như thiên kiếm phá không oanh sát mà đi. Lượn vòng xương khô tắc tắc vỡ vụn thành cốt vấn, lưu loát tràn ngập ở bốn phía, hùng hồn, sắc bén, thế như trẻ tre, này nhất kiếm, không gì chặn được, sát, mang theo mây tía thật viêm lực lượng thanh vân tuyệt nháy mắt đánh nát từng khối xương khô. Đánh chúng kia một đoàn màu tím ngọn lửa ở khoảnh khắc co rút lại bành trướng. Tràn ngập ra một cổ mạnh mẽ lực lượng, chống đỡ trụ Trần Tông nhất kiếm ám sát, làm Trần Tông cảm giác được cực cường lực cản, sát, một tiếng hét to, Trần Tông lại lần nữa cổ động lực lượng. Lần thứ hai bùng nổ, đã ra tay, nói cái gì cũng muốn đem chi tiêu diệt. Lần thứ ba bùng nổ, Trần Tông cảm giác chính mình kinh mạch phảng phất bị xé rách, truyền ra từng đợt đau nhức, kiếm đi phía trước một thứ, đánh bại thật mạnh trở ngại, đánh chúng kia một đoàn màu tím u hồn chi hỏa, mây tía thật viêm lực lượng bùng nổ, ở màu tím u hồn chi hỏa thượng đốt cháy lên. Trần Tông mơ hồ nghe được một tiếng vô cùng thê lương cùng chứa đầy phẫn nộ tiếng kêu vang lên, lay động chính mình thức hải. Một tức, hai tức, tam tức, thời gian nhanh chóng trôi đi, kia một đoàn màu tím u hồn chi hỏa còn ở ngoan cường chống cự mây tía thật viêm đốt cháy, làm Trần Tông khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng màu lam u hồn chi hỏa không đến một tức liền sẽ bị đốt cháy không còn, phòng chừng màu đỏ u hồn chi hỏa chịu đựng không nổi 10 tức, mà này màu tím u hồn chi hỏa đã căng qua 30 tức vẫn là không có bị đốt hủy. Răng rắc liên tiếp vang lên, một khối u lam tà quỷ từ bốn phương tám hướng vọt lại đây, muốn sát Trần Tông. Trần Tông một bên chú ý màu tím u hồn chi hỏa, một bên huy kiếm. Huyền kiếm quang thượng tràn ngập một tầng mây tía thật viêm, kiếm khí như gió tàn sát bừa bãi mà qua, tức khắc đem một mảnh lại một mảnh u lam tà quỷ chém giết, giống như thu hoạch rơm rạ, liên tục ba lần lực lượng bùng nổ đích xác cho chính mình thân hình kinh mạch mang đến nhất định bị thương, nhưng mạnh mẽ thân thể dưới, Trần Tông hoàn toàn có thể thừa nhận được, chỉ cần không hề thứ bùng nổ lần thứ tư là được, liền sẽ chậm rãi khỏi hẳn. Ước chừng chém giết hơn 1000 u lam tà quỷ, trước sau qua đi 60 tức thời gian, kia màu tím u hồn chi hỏa mới vừa rồi bị đốt hủy, lưu lại một chút hạt sen lớn nhỏ bất quy tắc màu tím kết tinh. Đường này màu tím tinh thể xuất hiện khoảnh khắc, phạm vi vạn mét trong vòng sở hữu u lam tà quỷ nhóm toàn bộ đều cuồng bạo lên. Hốc mắt giữa u lam sắc u hồn chi hỏa điên cuồng nhảy lên, tựa hồ phải phá tan đầu giống nhau. Trần Tông động tác càng mau, nhanh chóng một chảo, đem kia màu tím kết tinh bắt lấy, không kịp cẩn thận đánh giá, lập tức đem chi thu vào nạp giới bên trong, màu tím tinh thể một biến mất. U lam tà quỷ nhóm cũng không có như vậy cuồng bạo. Hít sâu một hơi, bản năng cảm giác, kia màu đỏ tươi kết tinh cùng tím u kết tinh hẳn là thập phần ghê gớm đồ vật. Chỉ là chính mình khuyết thiếu cũng đủ kiến thức, cũng không có thời gian đi nghiên cứu. Đi, nhanh chóng quyết định, Trần Tông thi triển ra thân pháp, một bên cũng lấy ra đan dược dùng, tẩm bổ kinh mạch cùng khôi phục lực lượng. Lúc này đây, Trần Tông vận khí xác thực không tồi, lao ra mấy ngàn mét sau, nhìn đến một đoàn màu trắng vầng sáng ở nơi xa lập lòe. Đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng vọt qua đi, đó là một cái nơi ẩn núp, không lớn, ước chừng 10 mét phạm vi, bên trong không có một bóng người, không có một bóng người liền đại biểu, sẽ không như đêm qua giống nhau bị người ra tay chặn lại, khiến cho chính mình không thể không lâm vào tà quỷ nhóm vây quanh giữa. Mệt mỏi bôn tàu, cuối cùng nếu không phải vận khí tốt, khả năng đã bị tím u tà quỷ cấp giết chết. Cùng lúc đó, Trần Tông lại cũng phát hiện ở một cái khác phương hướng, đang có một đạo thân ảnh nhanh chóng vô cùng, phảng phất xé trời lôi đình ánh đao xé rách u lam tà quỷ nhóm vây quanh. Tới gần nơi ẩn núp, cùng thời gian, Trần Tông cùng kia một đạo lôi đình ánh đao thân ảnh nhảy vào nơi ẩn núp giữa. Cao tốc thân hình ở khoảnh khắc một đốn, cái loại này thị giác đánh sâu vào, vô cùng kinh người. Trần Tông nhìn chăm chú đối phương cũng nhìn chăm chú Trần Tông, đó là một người mặc màu tím giáp bào thanh niên, góc cạnh rõ ràng mặt thoạt nhìn có loại khó có thể miêu tả cương nghị. Này đôi mắt càng là sáng ngời đến cực điểm, ánh sao như lưỡi đao, liệt võ vực, đại thiên lôi môn, võ lăng không, Đối phương sắc bén đôi mắt chăm chú nhìn Trần Tông, phảng phất lưỡi đao muốn đem Trần Tông xé rách, thanh âm càng ẩn chứa khó có thể miêu tả khí phách cùng lãnh lệ. Mây bay vực, Thanh Vân Tông, Trần Tông, Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Chương 1035, tâm ý thứ năm biến. Có người, nhận thức vài thập niên, cũng vô pháp trở thành bằng hữu chân chính. Có người, chỉ thấy một mặt, liền thưởng thức lẫn nhau. Có người, xem một cái, liền sẽ cảm thấy đối phương không giống bình thường. Thực kỳ diệu, Đường Võ Lăng không nhìn đến Trần Tông khoảnh khắc, cao ngạo như hắn lại chủ động mở miệng, nói ra chính mình lai lịch cùng tên họ. Nếu là hiểu biết Võ Lăng không người liền sẽ cảm thấy kinh ngạc. Thập phần kinh ngạc, cũng biết, đây là một cái tín hiệu, chủ động kết bạn người khác tín hiệu. Trần Tông không hiểu biết Võ Lăng không, bởi vì chỉ là lần đầu gặp được, nhưng không phủ nhận Trần Tông có thể cảm giác được đối phương một loại thiện ý. Cho nên, Trần Tông cũng báo ra chính mình thân phận cùng tên họ. Người lấy thành đãi ta còn chi lấy thật, nếu lấy ác đãi ta còn chi lấy kiếm. Trần Tông kinh ngạc với đối phương xuất thân lai lịch, Liệt Võ vực, đó là 36 hạ vực giữa đứng đầu ba cái hạ vực chi nhất. Cùng An cùng vực kỳ danh, mà Đại Thiên Lôi môn cũng là Liệt Võ vực tam đại sáu sao thế lực. Hơn nữa, vẫn là danh liệt đệ nhất sáu sao thế lực, so với An cùng vực Tuyệt Phong Điện còn mạnh hơn, đối lập Phù Vân Cung, không biết hiếu thắng ra nhiều ít. Võ Lăng không đáy mắt lại hiện lên một mặt nghi hoặc, bởi vì hắn không có nghe nói qua Thanh Vân Tông, chỉ biết Mây Bay vực có một cái sáu sao thế lực Phù Vân Cung. Thanh Vân Tông chỉ là một cái bốn sao cấp thế lực. Trần Tông nhìn đến đối phương đáy mắt chợt lóe mà qua nghi hoặc, khẽ cười nói, Võ Lăng không hai tròng mắt đồng tử hơi hơi co rụt lại, nội tâm thập phần khiếp sợ, bốn sao cấp thế lực, Võ Lăng không rất rõ ràng cái loại này thế lực thực lực đại thể như thế nào, bởi vì ở Liệt Võ vực nội, bốn sao cấp thế lực không ít, chỉ là lần này tiến vào liệt cổ chiến trường Liệt Võ vực những thiên tài, thấp nhất cũng là năm sao cấp thế lực xuất thân, không có bất luận cái gì một cái đến từ bốn sao cấp thế lực. Hơn nữa theo hắn sở hiểu biết, đứng đầu tam đại hạ vực giữa, cũng không có bất luận cái gì một thiên tài đến từ bốn sao cấp thế lực. Chẳng lẽ, Võ Lăng không bỗng nhiên nghĩ đến, Mây Bay vực ở 36 hạ vực giữa, thuộc về trung hạ, xếp hạng rất thấp, chẳng lẽ nói Mây Bay vực tìm không ra càng nhiều thiên tài, chỉ có thể làm bốn sao cấp thế lực thiên tài cũng tới góp đủ số. Không bài trừ có loại này khả năng, chỉ là, Võ Lăng không ở khoảnh khắc lại đem loại này ý tưởng bài trừ rớt. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Trần Tông khoảnh khắc, liền cảm thấy đối phương không đơn giản, chính mình trực giác luôn luôn thực chuẩn, trời sinh, cho tới nay mới thôi, còn chưa bao giờ ra sai lầm. Đến từ bất đồng thế lực, đến từ bất đồng vực, lại là lần đầu gặp mặt, hiểu biết không nhiều lắm, cứ việc hai người đều cảm thấy đối phương không đơn giản. Có kết giao chi tâm, nhưng cũng không có tùy ý nói chính mình tình huống, cũng không có tùy ý dò hỏi đối phương tình huống, giao thiển ngôn thâm kiêng kỵ nhất, hai người tự giới thiệu sau lại nói chuyện phiếm vài câu. Đề tài liền chuyển rời đến liệt cổ trên chiến trường tới. Lần này liệt võ vực tiến vào liệt cổ chiến trường thiên tài. Liền có 50 mấy người, Võ Lăng không nói, An cùng vực cùng Lăng Phong vực cũng không sai biệt lắm. Trần Tông nghe vậy, kinh ngạc không thôi, Mây Bay vực mới 11 người mà thôi, thật không hổ là 36 hạ vực giữa đứng đầu tam đại vực. Bất luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều khó có thể so sánh với. Võ huynh, ta xuất từ Mây Bay vực Thanh Vân Tông, tin tức phương diện là đoàn bản. Trần Tông khẽ cười nói, lần này trừ bỏ chúng ta 36 hạ vực ở ngoài, nhưng có trung vực người tiến vào. Có, Võ Lăng không ngữ khí thập phần khẳng định, thượng vực Thượng Tông không chỉ có đối chúng ta hạ vực có cực đại lực hấp dẫn, đối trung vực cũng có rất lớn lực hấp dẫn. Mây Bay Vương nói qua, trung vực năm sao cấp 6 sao thế lực đệ tử cũng sẽ tiến vào liệt cổ chiến trường. Đến nỗi thất tinh cấp thế lực khó nói, nguyên bản đây là thuộc về 36 hạ vực chi gian cạnh tranh. Gia nhập 12 trung vực lúc sau, sẽ diễn biến đến càng thêm kịch liệt, càng thêm kinh người, chỉ là, Mây Bay Vương cách nói mang theo suy đoán, Võ Lăng không ngữ khí, lại thập phần chắc chắn, không lý do, Trần Tông trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, cảm thấy một trận hưng phấn, hai người lại hàn huyên một lát, liền từng người ngồi xếp bằng ngồi xuống tĩnh tu lên. Tĩnh tu đồng thời, hai người cũng sẽ không quên chú ý bốn phía động tĩnh. Phòng ngừa có những người khác tiến vào nơi này, đối hai người ra tay, đến nỗi tà quỷ nhóm, không cần cố kỵ, bởi vì nơi ẩn núp sẽ đem tà quỷ ngăn cách, liệt cổ chiến trường nội thiên địa nguyên khí tương đối ngoại giới muốn loãng rất nhiều. Không phải một chỗ thích hợp tu luyện công pháp nơi, bởi vậy, Trần Tông cũng không có tu luyện Thanh Vân Di Thiên Công, mà là đem thời gian cùng tinh lực dùng ở tìm hiểu thượng. Tự kia thần bí thứ không gian nội tìm hiểu đến vô danh kiếm chiêu. Trần Tông cảm giác chính mình tìm hiểu cũng không đủ hoàn toàn, còn có tiềm lực rất lớn có thể khai quật. 9999 nói vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm lúc đầu thoạt nhìn đều rất đơn giản trực tiếp, nhưng theo tìm hiểu thâm nhập, liền càng sẽ cảm giác được trong đó bất phàm. Loại này tầng tầng lột ra khăn che mặt, dần dần khuy đến gương mặt thật cảm giác, làm Trần Tông thập phần chờ mong. Trong óc bên trong vô số kiếm quang lập lòe như vạn kiếm tề phát. Tìm hiểu xong, Trần Tông cảm giác đối kia kiếm chiêu có càng sâu lĩnh ngộ, chỉ là không hảo nếm thử. hơi làm nghỉ ngơi, nhìn nhìn nơi ẩn núp ở ngoài, U Lam tà quỷ nhóm khắp nơi đi vội, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến màu đỏ tươi tà quỷ. Bỗng nhiên, một mặt ánh sáng tím từ xa tới gần, làm Trần Tông đồng tử co rút lại, tím tà quỷ, rõ ràng là một đầu tím u tà quỷ. Hơn nữa, không phải tối hôm qua tao ngộ đến kia cũ, bởi vì ngoại hình hoàn toàn bất đồng, lúc này nơi ẩn núp ngoại kia tím u tà quỷ là một con hài cốt cự thú. Một cái thô dài cái đuôi ném động, phạm vi hơn 10 mét nội mặt đất bị hoa khai ra vô số vết rách. Khối này tím u tà quỷ, phòng trừng có siêu phàm cảnh bát trọng thực lực, Võ Lăng không mở hai tròng mắt, nhìn chăm chú nơi ẩn núp ngoại chậm rãi hành tẩu tím u tà quỷ. Trầm giọng nói, một tia mạnh mẽ hơi thở ở hắn trên người tràn ngập mà ra. Làm Trần Tông âm thầm kinh hãi, siêu phàm cảnh 6 trọng, này Võ Lăng không tu vi, thế nhưng đạt tới siêu phàm cảnh 6 trọng, nhưng cụ thể là 6 trọng lúc đầu vẫn là 6 trọng trung kỳ. Tương đối mơ hồ, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng rất khó lấy nắm chắc đến chuẩn xác. Chỉ là, Võ Lăng không tuổi tác thoạt nhìn, cùng Cao Bác Quân Lý Chân Ý không sai biệt lắm, phía trước nhìn đến Võ Lăng không ánh mắt đầu tiên, Trần Tông liền cảm thấy hắn không đơn giản, chỉ là ngay lúc đó Võ Lăng không một thân hơi thở nội liễm. Phòng trừng là tu luyện nào đó tu liễm hơi thở công pháp, mới làm chính mình khó có thể phát hiện, nếu là có thể đem chi săn giết, liền có thể được đến linh hồn kết tinh. Võ Lăng không còn nói thêm, thanh âm không lớn, Trần Tông lại nghe đến rành mạch, trong lòng không cấm vừa động, Võ huynh, như thế nào linh hồn kết tinh? Trần Tông hỏi ngược lại, xem tên đoán nghĩa, đó là linh hồn chi lực tinh thể hóa. Võ Lăng không hơi hơi mỉm cười, hắn biết Trần Tông xuất thân không cao, đối với rất nhiều đồ vật nhận chi, tự nhiên cũng không có như vậy nhiều, linh hồn kết tinh dị thường khó được, tại đây liệt cổ trên chiến trường, chỉ có đánh chết màu đỏ tươi tà quỷ cùng tím u tà quỷ mới có thể đạt được. Linh hồn kết tinh giá trị cực cao, chỉ là vô pháp trực tiếp hấp thu, cần thiết phải có đặc thù thủ đoạn phối hợp, nghe nói như vậy thủ đoạn, ở Thượng Tông mới có. Võ Lăng không nói, linh hồn kết tinh có thể từ bản chất lớn mạnh một người linh hồn, mà linh hồn cường đại cũng sẽ kéo ngộ tính linh thức các phương diện cường đại. Trần Tông càng thêm kinh ngạc, nhìn dáng vẻ chính mình nạp giới trong vòng kia hai viên màu đỏ tươi kết tinh cùng kia một cái tím u kết tinh, đó là cái gọi là linh hồn kết tinh. Nghĩ đến đây, Trần Tông trái tim nhảy lên tốc độ hơi hơi nhanh hơn. Bất quá thực mau liền bình tĩnh trở lại, đích xác, liền tính là có mấy viên linh hồn kết tinh trong người, chính mình cũng vô pháp hấp thu. Bất quá tiến vào Thượng Tông lúc sau lại tìm xem phương pháp. Nơi ẩn núp ngoại kia một đầu cường đại tím u tà quỷ khắp nơi du đáng. Bỗng nhiên vừa chuyển đầu, đen như mực thật lớn hốc mắt phảng phất xuyên thấu qua nơi ẩn núp nhìn chăm chú Trần Tông cùng Võ Lăng không, làm hai người trong lòng căng thẳng, không lý do có loại sờn tóc gáy cảm giác, phảng phất chính mình bị theo dõi giống nhau. Tím u ngọn lửa nhảy lên, mang đến áp lực càng rõ ràng. Thực mau, kia tím tà quỷ đồng tử rời đi, nó kỳ thật không có phát hiện nơi ẩn núp nội hai người. Hoàn toàn bị ngăn cách, dù cho Võ Lăng không tu vi đạt tới siêu phàm cảnh 6 trọng, một thân thực lực thập phần mạnh mẽ, lại cũng không có nửa phần nắm chắc đi đối phó một khối thực lực đạt tới siêu phàm cảnh bát trọng. Tím u tà quỷ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trần Tông lại lần nữa tìm hiểu lên, lúc này đây sở tìm hiểu đúng là Tâm Kiếm Chân Kinh. Phù Vân cung nội gần một năm tu luyện, Trần Tông đương nhiên cũng không có từ bỏ Tâm Kiếm Chân Kinh tìm hiểu, chỉ là càng tìm hiểu càng sẽ cảm giác được Tâm Kiếm Chân Kinh huyền diệu khó có thể miêu tả. Càng tìm hiểu mới càng là minh bạch chính mình ở kiếm chi nhất đạo thượng nông cạn. Tìm hiểu thường thường là từ lượng biến dẫn phát biến chất, năm gần đây tìm hiểu tuy rằng không có cấp Trần Tông mang đến cái gì biến hóa, lại cũng không ngừng tích lũy. Hiện tại Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ lại muốn đột phá, kết hợp thần bí thứ không gian nội tìm hiểu đến vết kiếm, lại lấy chi tới tìm hiểu Tâm Kiếm Chân Kinh. Linh quang lộ ra xuất hiện, theo thời gian trôi đi, một loại nước chảy thành sông cảm giác đột nhiên sinh ra. Trần Tông đối tâm ý biến lý giải tiến thêm một bước gia tăng, ở đệ tứ biến cơ sở thượng tiến hành diễn biến, thứ năm biến, để ý thứ năm biến một thành, Trần Tông lập tức tu luyện lên, tâm ý tiền tam biến, tu chính là tinh khí thần dung hợp, thương lan giờ quốc tế, chính mình đem chi dung hợp vì hư vô kiếm kính, mà ở thế giới này, có lẽ là bởi vì đủ loại bất đồng, xuất hiện sai biệt, rồi sau đó lấy Tâm Kiếm Chân Kinh huyền diệu tới suy đoán ra đệ tứ biến. Tu luyện lúc sau, liền luyện thành tâm kiếm chi lực loại này siêu phàm bí lực. Hiện giờ thứ năm biến, Trần Tông thập phần chờ mong này hiệu quả. Theo thứ năm biến vận chuyển, dung nhập bốn đạo linh luân trong vòng tâm kiếm chi lực thế nhưng sôi nổi chóc mà ra. Lấy huyền diệu quỹ đạo vờn quanh Trần Tông quanh thân vận chuyển lên. Mỗi một đại chu thiên vận chuyển, Trần Tông đều cảm giác được chính mình tinh khí thần phảng phất trải qua một lần dung chuyển. Cảm giác thập phần kỳ diệu, mà tâm kiếm chi lực cũng ở chậm rãi tăng cường, để ý kiếm chi lực tăng cường đến gấp đôi lúc sau. Trần Tông phát hiện, lại như thế nào vận chuyển tâm ý biến thứ năm biến, tâm kiếm chi lực cũng khởi không đến bất luận cái gì tăng cường hiệu quả. Liền đình chỉ tu luyện, cường đại rồi gấp đôi tâm kiếm chi lực sôi nổi dũng mãnh vào bốn đạo linh luân bên trong. Một lần nữa tương hòa hợp nhất thể, đình chỉ tu luyện, Trần Tông lại là trầm tư lên, theo chính mình tu vi tăng lên, tâm kiếm chi lực cũng sẽ đi theo tăng lên, nhưng tăng lên biên độ cũng không tính đại, nhưng hiện tại, tâm kiếm chi lực trực tiếp tăng lên gấp đôi, uy lực rõ ràng tăng cường rất nhiều, ta chỉnh thể thực lực, phòng trừng có thể tăng lên tam thành tả hữu. Trần Tông ám đạo, tâm kiếm chi lực chỉ là chính mình toàn bộ thực lực một bộ phận, bất quá có thể tăng lên tam thành, xem như thực không tồi, chẳng lẽ nói, siêu phàm bí lực lĩnh ngộ lúc sau, đều không phải là nhất thành bất biến, còn có thể tiếp tục tăng lên, giống như tu luyện công pháp tăng lên linh lực bản chất giống nhau. Nghĩ đến đây, Trần Tông mở hai mắt nhìn về phía Võ Lăng Không, xuất thân đứng đầu thượng vực mạnh nhất 6 sao thế lực hắn. Có lẽ biết, chương 1036, ra tay cứu giúp. Màn đêm buông xuống mạc dần dần mất đi, ban ngày buông xuống thời gian, thổi tập âm phong cũng tùy theo dần dần yên lặng xuống dưới. Khắp nơi tà quỷ nhóm thân hình sôi nổi một đốn, tiện đà, trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.